Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 14 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 261, Lạc Định Hạ. Từ Lệnh Trữ cảm thấy Tam phu nhân quá căng thẳng, nên cười nói, mặc dù trong nhà nhiều khách nhưng hắn không phải là đứa trẻ 7-8 tuổi. Hơn nữa còn ở cùng Từ Tự Dụ, có thể là trốn đi đâu chơi rồi. Đang nói thì Từ Tự Cần và Từ Tự Dụ xuất hiện, cha, ngài tìm ta. Hai người chúng ta thấy nhiều người, nên núp ở trong noãn các sau hoa viên đọc sách đây. Từ Tự Dụ cười giải thích, Từ Lệnh Trữ liền nhìn Tam phu nhân một cái, cười nói, ta nói rồi đấy. Tam phu nhân thấy Từ Tự Dụ ở đây, không tiện hỏi, trách mắng mấy câu, để Từ Tự Cần đi. Ngươi xem đi, không đưa Cần ca nhi đi, hắn và Dụ ca lẫn vào một chỗ, không chừng còn xảy ra chuyện gì nữa. Tam phu nhân không khỏi oán trách, thế nào cũng phải mang hài tử đi. Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình, ý là có ở nơi tốt thế nào cũng không bằng ở chỗ của mình. Nghe thê tử nói Từ Tự Dụ, Tam gia có chút không vui, người nói cái gì đây? Huynh đệ bọn chúng sắp xì tuổi nhau, cùng nhau chơi đùa, là chuyện tốt. Tam phu nhân bị chạm vào giới hạn rồi, vội vàng cười nói, ý ta không phải như gia nói. Ta là nói, hai người bọn họ cứ ở cùng nhau như thế, không khỏi chậm trễ bài vở. Hầu gia tài năng thông thiên, Dụ ca tất nhiên không cần sợ. Nhưng chúng ta thì khác, không đi đường học hành còn có thể đi đường nào a? Lời này chạm vào đáy lòng Tam gia. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nói, ngày mai ta nói chuyện với tứ đệ một chút chỗ nương, hắn đi thích hợp hơn. Đứa nhỏ là tâm can của Tam phu nhân, mặc dù nghe được lời mình muốn nghe, nàng vẫn thúc giục Tam gia, không thì ngay bây giờ đi nói luôn. Vẫn là để ngày mai rồi nói. Tam gia ngáp một cái, đã mấy ngày này tứ đệ không gặp khách rồi. Mấy tên thủ hạ của hắn nhậm chức mượn cơ hội này chuốc không ít rượu cho hắn. Ta thấy hắn đi bước chân đã không vững. Đúng là Từ Lệnh nghi uống hơi nhiều. Trên mặt thì nhìn không ra cái gì, nhưng mà ánh mắt lại sáng hơn so với bình thường một ít. Vừa vào cửa đã bảo Thập Nhất Nương mang canh giải rượu cho hắn. Ta đến Đông Gian nghỉ, tránh lây mùi cho ngươi. Nói xong cũng không đợi Thập Nhất Nương trả lời, liền lê bước đi Đông Gian. Thập Nhất Nương dẫn mấy người Lục Vân, Nhạn Dung tới giúp hắn thay quần áo, trải giường chiếu, hầu hạ hắn uống canh giải rượu. Cũng may Từ Lệnh Nhi say rượu cũng không lộn xộn, chỉ yên lặng ngủ. Lúc đầu Thập Nhất Nương còn có chút lo lắng, sau lại thấy hắn giống như không làm sao, để tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh, bảo Lục Vân đi gọi mấy người hồ phách Trúc Hương tới phòng khách bàn bạc chuyện tiếp quản với Tam phu nhân mấy ngày hôm nay. Lục Vân đáp một tiếng rồi đi, Nhạn Dung lại bước lên mấy bước thấp giọng nói, phu nhân, ta nhìn thấy Thú Duyên bên Kiều Di Nương nhìn ngó Đông Giác Môn. Thập Nhất Nương suy nghĩ một lát nói, người đi nhìn xem. Nếu người còn ở đó, liền hỏi nàng có chuyện gì. Nếu nàng nói quanh co cũng không cần khách khí, nên dùng quy củ nào thì dùng quy củ đó. Ngươi là nha hoàn nhị đẳng bên cạnh ta, Tú Duyên là nha hoàn tam đẳng bên cạnh Kiều Di Nương. Nàng nhắc nhở Nhạn Dung việc vừa được thăng chức, nếu nàng là đến xem hầu gia đã trở về chưa thì trực tiếp nói cho nàng, hầu gia uống nhiều, đã nghỉ ngơi rồi. Bảo nàng đến nói trước mặt ta. Nhạn Dung nghĩ nghĩ, trả lời xong, lui xuống. Mấy người hổ phách Trúc Hương cùng Lục Vân tiến vào. Hiện giờ Lục Vân giúp đỡ hổ phách chuyên quản nhân sự trong phòng Thập Nhất Nương, Hồng Tú và Nhạn Dung thì giúp Trúc Hương, Hồng Tú trông coi việc giặt đồ trong phòng Thập Nhất Nương, Nhạn Dung thì quản trang phục và khố phòng cho Thập Nhất Nương. Không nhìn thấy Nhạn Dung, Hồng Tú than một tiếng, chạy đi đâu rồi. Đang nói thì Nhạn Dung tiến vào. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu với nàng. Nhạn Dung lập tức bẩm Tú Duyên nói nàng hầu hạ Kiều Di Nương nghỉ ngơi, nghe thấy có tiếng động lớn liền trách cứ cho nên sang đây nhìn một cái. Thập Nhất Nương nhíu mi, ngươi làm thế nào? Nhạn Dung nói, theo như quy củ, Đông Giác Môn đầu giờ tuất một khắc lập tức khóa lại, hiện giờ đã là đầu giờ hợi. Ta liền phạt bà tử giữ cửa nửa tháng tiền lương. Nói rõ, nếu còn có lần tới, liền đuổi ra ngoài. Không tệ, không tệ. Thập Nhất Nương cười rộ lên. Vốn chỉ cảm thấy Nhạn Dung làm việc độ lượng, lại không nghĩ rằng là một người giỏi giang. Mọi người thế mới biết đã xảy ra chuyện gì. Hồng Tú há mồm muốn hỏi, Thập Nhất Nương để mọi người ngồi xuống, ngày mai tiếp nhận chuyện khố phòng từ Tam phu nhân, mọi người phải nhớ kỹ, thà rằng tốn thêm chút thời gian, cũng không thể qua loa. Phải biết rằng, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Sợ nhất phía sau có người thừa nước đục thả câu. Có chút chuyện các ngươi cũng phải chú ý. Các ngươi trực quản việc đối chiếu sổ sách với đồ đạc, có chỗ không khớp trực tiếp giao cho người của Tam phu nhân xử trí, nhất thiết không được lắm miệng hoặc là nhúng tay hỏi nguyên do. Phải biết rằng, sổ sách của Tam phu nhân là tiếp nhận từ đại tỷ. Đừng để đến lúc đó lòi ra cây cây củ bị ủng. ngược lại chúng ta bị nhục nhã. Chúng ta chỉ để ý xem sổ sách đã chuẩn chưa, để người của tam phu nhân cho phép mang đến cho thái phu nhân xem qua là được. Lại chỉ hổ phách nói, chuyện này ngươi phụ trách, phân phó những nha hoàn khác có việc trước nói với hổ phách. Không được tự mình mở miệng lung tung ở đó. Mọi người đồng thanh đáp vâng, nàng lại dặn dò vài câu, sau đó bưng trà. Kết quả chiều ngày hôm sau, Nhạn Dung vội vàng tới gặp phu nhân, đại phu nhân Trung Cần Bá Cam phủ đến đây. Tam phu nhân gọi Cam Mama và Thu Lăng về. Hôm nay sợ là không đối chiếu được sổ sách. Hai ngày này tam phòng nhiều khách. Thập Nhất Nương gật đầu, hỏi nàng, danh mục sổ sách có gì không ổn không? Không có, Nhạn Dung nói, tổng cộng có 36 cuốn sổ. Hiện tại chúng ta đối chiếu đến quyển thứ 12, toàn bộ khớp nhau. Vậy tam phu nhân nói như thế nào? Là đợi lát nữa lại đối chiếu sổ sách, hay là ngày mai tiếp tục? Không dặn dò gì, liền gọi người đi rồi. Nhạn Dung có chút nhụt chí, cứ thế này, chỉ sợ còn phải kéo dài vài ngày. Kéo dài thì kéo dài đi. Thập Nhất Nương cười nói, tam gia đến nhận chức là có kỳ hạn. Cho dù chúng ta muốn đợi, tam phu nhân cũng không đợi được. Lại dặn dò nàng vài câu chú ý cẩn thận, sau đó trở về nội thất. Đã mấy ngày nay Trinh Tỷ Nhi đang theo nàng học châm tuyến. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, nàng đem hoa lan mình thêu được một nửa cho Thập Nhất Nương xem, mẫu thân, ngài xem ta thêu có đúng không? Trinh Tỷ Nhi rất cẩn thận, làm chuyện cũng rất nghiêm túc, tiến bộ rất nhanh. Thập Nhất Nương xem xét từng chi tiết một lát cười nói, còn tiến bộ nhanh hơn so với ta, đây là lời nói thật. Lúc ấy trong lòng có oán hận, thêu hoa chỉ là vì bình ổn lửa giận trong lòng. Sau lại bình tĩnh hơn, thêu nhiều rồi, mới dần dần cảm giác được niềm vui trong đó. Trinh Tỷ Nhi thẹn đỏ mặt, mẫu thân lại muốn trêu ghẹo ta. Nhu thuận như Trinh Tỷ Nhi, đứa nhỏ hiểu chuyện phải lấy khen ngợi là chính, nhưng có khen ngợi cũng không thể khen bừa. Thập Nhất Nương chỉ hàng thêu hoa lan phía trước, ngươi so sánh một chút có phải tốt hơn nhiều không? Trinh Tỷ Nhi nhìn kỹ, quả thật đường kim đều đặn hơn nhiều. Ánh mắt nàng hơn sáng lên, mân miệng cười rộ lên. Thập Nhất Nương cũng cười. Hai người làm châm tuyến, nhìn thấy thời điểm không còn sớm, đi chỗ thái phu nhân. Chuân Ca đang chính bắt từ tự giới đọc thuộc Tam Tự Kinh. Thấy Thập Nhất Nương, hắn lập tức chạy tới, mẫu thân, mẫu thân. Thập Nhất Nương xoay người sờ sờ đầu hắn, phải đi đường cẩn thận, thế này dễ ngã, nhìn sẽ không đẹp. Từ tự giới tươi cười chân thành gật đầu. Chuân Ca lại đây hành lễ với Thập Nhất Nương. Mấy người cùng nhau vào nội thất. Thạch Mama đang nói về trưởng nữ của Từ Lệnh Khoan, ánh mắt đen như quả nho, ngũ gia ôm yêu thích không buông tay, hận không được ôm cả ngày lẫn đêm mới tốt. Khóe mắt liếc qua Từ Tự Giới bên cạnh Thập Nhất Nương, nàng thu lại ý cười trên mặt, tiến lên hành lễ chào hỏi Thập Nhất Nương. Đỗ Mama dâng bức thêu cho Thập Nhất Nương, thái phu nhân nhớ cháu gái nhỏ, cố ý gọi Thạch Mama tới hỏi. Thập Nhất Nương liền theo đó hỏi Đỗ Mama tình hình đứa nhỏ, trong lúc nhất thời thật cũng cười nói thân thiết. Chẳng qua là đợi đến dậu sơ nhất khắc, tam phu nhân cùng Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm cũng chưa lại đây. Không chỉ như thế, cũng không có nha hoàn, gã sai vặt lại đây bẩm cáo một tiếng. Đỗ Mama cười nói, sợ là bên kia nhiều khách không thể đi ngay được. Thái phu nhân cũng lạnh nhạt, vậy chúng ta không đợi, ăn cơm đi. Thập Nhất Nương giúp đỡ thái phu nhân, mấy đứa nhỏ đi theo đi đông gian. Mọi người mới vừa ngồi xuống, Thu Lăng bên chỗ tam phu nhân đến đây, nói bên tam phu nhân nhiều khách hết sức náo nhiệt, nàng cùng ba đứa nhỏ sẽ không lại đây. Thái phu nhân nhíu mày. Thập Nhất Nương thấy sắc mặt Thu Lăng tối tăm, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, trước mặt thái phu nhân lại không tiện hỏi hiểu, hầu hạ thái phu nhân ăn bữa tối, lại ngồi nói chuyện với thái phu nhân, sau đó mới dẫn Trinh Tỷ Nhi và Từ Tự Giới cáo từ. Ai biết các nàng mới ra khỏi cửa viện của thái phu nhân, bên cạnh liền xuất hiện một người, tứ phu nhân, tam phu nhân nhà chúng ta mời ngài đi qua uống chén trà. Thập Nhất Nương chăm chú nhìn lại, thế mà lại là Thu Lăng vừa tới báo tin. Nghĩ đến đối chiếu sổ sách bị gián đoạn lúc chiều, đại phu nhân Trung Cần Bá Cam phủ đột nhiên tới chơi, tam huynh đệ Từ Tự Cần không đến chỗ thái phu nhân ăn tối, lại thấy Thu Lăng đứng chờ ngoài cửa, nàng có trực giác sự việc không đơn giản, thế nào cũng không thể liên hệ những việc này với nhau. Nàng giấu giếm sắc mặt cười cười với Thu Lăng, ta sắp xếp cho đứa nhỏ tốt liền đi. Thu Lăng do dự một lát, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, khuỵ gối hành lễ đi trước. Thập Nhất Nương vội gọi Lục Vân, đi, nhìn xem hầu gia và tam gia đang làm gì. Nhị thiếu gia đang ở đâu? Đại phu nhân Trung Cần Bá phủ đi lúc nào? Lục Vân trả lời mà đi. Đợi Thập Nhất Nương sắp xếp ổn thỏa hai người con trai, Lục Vân báo tin lại, Mã Tả Văn, Mã đại nhân tới, hầu gia và tam gia đều phụng bồi Mã đại nhân uống rượu ở Hoa Thính ngoại viện. nhị thiếu gia không ở trong phòng, Văn Trúc hầu hạ trước mặt nói, sáng sớm do Thấm Hương hầu hạ đi chỗ đại thiếu gia. Ta đi hỏi bên chỗ đại thiếu gia, tiểu nha hoàn trong phòng đại thiếu gia nói, đại thiếu gia và nhị thiếu gia chơi đùa bên chỗ tam phu nhân. Đại phu nhân Trung Cần bá phủ mới tới đi chưa tới một chung trà thời gian. Nghe bà tử canh giữ trước cửa Thùy Hoa nói, đại phu nhân Cam phủ đi ra nổi giận đùng đùng. Cam ma ma tiễn khách không ngừng cười làm lành. Thập nhất nương vẫn không nghĩ ra điều gì, dẫn hồ phách đi chỗ tam phu nhân. Trước cửa viện tam phu nhân viện đèn đỏ cao chiếu sáng, bọn nha hoàn cười mặt mày hớn hở, vẻ mặt tỏ rõ không khí vui mừng, nhìn không ra có gì khác thường. Thu Lăng đang đợi trên bậc thang, thấy lại đây hành lễ, dẫn thập nhất nương đến phòng tam phu nhân, dọc đường đi nha hoàn bà tử đều cung kính khom người hành lễ. Chẳng qua là càng đến phòng tam phu nhân, càng ít người, không khí càng ngưng trọng. Đến khi Thu Lăng vén bức mảnh bình thường tam phu nhân dùng để ngăn cách chỗ yến tiệc ở đông gian, thập nhất nương không che giấu được kinh ngạc mà hô một tiếng dụ ca nhi. Chương 262, không cam lòng thượng. Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm ba người ăn mặc áo đen mũ nổi bắt trước sai vặt xếp hàng quỳ trên mặt đất. Nghe được động tĩnh, mọi trong phòng nhìn về phía thập nhất nương, chỉ có Từ Tự Dụ cúi đầu rũ mắt sắc mặt tái nhợt. Tư đệ muội, ngươi đã tới. Tam phu nhân ngồi ở ghế thái sư mặt chát phấn hung ác, chỉ vào một tấm lụa trắng trước mặt Từ Tự Dụ, dụ ca nhà các ngươi làm chuyện tốt thật. Khóe mắt thập nhất nương liếc qua, chỉ nhìn thấy hai chữ thiên nhai trên chiếc khăn. Chữ viết xinh đẹp, đúng là bút tích của Từ Tự Dụ. Nàng lại nhanh chóng liếc Từ Tự Dụ một cái. Vốn là đầu đang buông xuống đột nhiên ngẩng thật cao, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, môi mỏng nhếch lên, giữa hai đầu lông mày lộ ra bi tráng và thê lương. Thập nhất nương đã hiểu được mấy phần thái độ của Từ Tự Dụ. Nàng bất động thanh sắc lạnh lùng nói, ta vừa mới vào cửa chân còn chưa đứng vững, tam tẩu ập một cái liền giáo huấn. Biết rõ, nói giận dỗi bọn nhỏ, không biết còn tưởng ta làm chuyện gì trời đất không tha. Cũng không biết tam tẩu đây là có ý gì. Ánh mắt mơ hồ nén giận, tam phu nhân ngẩn ra. Thập nhất nương trước giờ nhẫn nhịn, sao lúc này? Nhưng vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm nay liên can trọng đại, nàng không kịp suy tính cẩn thận, vội vàng nói chuyện gì xảy ra. Người hỏi nhi tử tốt của người một chút, lời này của tam tẩu thật kỳ quái. Thập nhất nương nhìn chằm chằm nàng, dụ ca bị ngươi phạt quỳ, ngươi không nói nguyên do, muốn ta hỏi người bị phạt. Chẳng lẽ dụ ca nói thế nào thì là thế đó? Dùng lời nói buộc tam phu nhân bày tỏ thái độ, có phải dụ ca nói gì thì đó chính là sự thật. Thái độ của nàng khiến khuôn mặt tam phu nhân hiện lên một tia sừng sốt. Từ Tự Dụ lại lộ ra mấy phân kinh ngạc, trên gương mặt Từ Tự Cần lại hiện lên một tia vui mừng, vội nói tứ thẩm, việc này không liên quan đến dụ ca. Chẳng qua là không chờ hắn nói xong, tam phu nhân trợn mắt chừng mắt nhìn qua trưởng bối nói chuyện, nào có chỗ cho ngươi xem mồm. Từ Tự Cần còn muốn cãi cọ, tam phu nhân đã xoay người nói với thập nhất nương, ta vốn không mặt mũi nói, nếu ngươi hỏi ta liền đành phải nói. Cũng tốt cho ngươi biết, rốt cuộc dụ ca nhà các ngươi đã làm chuyện bẩn thỉu gì. Nói xong, dương mắt liếc qua Từ Tự Dụ đang cúi đầu quỳ gối nơi đó không nói một lời, dụ ca nhi nhà các ngươi không biết chép được hai câu thơ vớ vẩn từ đâu ra, mượn tên ta đến Cam phủ làm khách lại thừa dịp nhóm mama, bà tử không chú ý liền chạy vào sân mà viện tỷ nhi ở. Nói xong, nàng dừng một chút, may mắn đại tẩu ta phát hiện sớm, bằng không còn không chừng đã làm là chuyện gì vô liêm sỉ nữa. Hải tử 12, 13 tuổi chịu nền giáo dục sĩ phu phong kiến, có thể làm ra được chuyện gì? À, thập nhất nương nhíu nhíu mi, không biết này viện tỷ nhi là ai? Là nữ nhi thứ xuất của đại ca ta. Hóa ra là cháu gái của ngươi à. Thập nhất nương nhìn tam phu nhân với ánh mắt sắc bén, nhấn mạnh ba chữ cháu gái, ta thật không rõ lời này của tam tẩu. Lại nói tiếp, năm nay dụ ca đã là 12, đồng tử ba thước không vào nội đường. Dụ ca nhi nhà chúng ta thật sự là hào cước lực, lại không phải nhà ngoại hắn, thế nhưng có thể đi vào Thùy Hoa môn, một đường đi đến sân viện của viện tỷ nhi. Không chỉ tìm ra được sân của viện tỷ nhi, còn có thể thuận lợi nhìn thấy viện tỷ nhi, làm ra được ít chuyện không sạch sẽ nữa. Đám nha hoàn, bà tử Trung Cần bá phủ thật đúng là không chú ý thật đúng dịp a. Không chú ý thật thần kỳ a. Nàng âm thầm trào phúng, cuối cùng còn liếc mắt Từ Tự Cần một cái. Tam phu nhân bị nghẹn đến không nói nên lời. Thập nhất nương thấy khí thế nàng ta yếu đi, thuận thế lấy lại quyền chủ đạo. Hỏi tam phu nhân, không biết tam tẩu lấy được chiếc khăn này từ đâu. Tam phu nhân hòa hoãn khẩu khí mới nói, là chiều hôm nay đại tẩu đưa cho ta. Không đợi nàng nói xong, Thập Nhất Nương liền cường ngạnh cắt ngang lời nàng, phân phó Hổ Phách đứng bên cạnh, lấy chiếc khăn kia lại tay cho ta nhìn xem. Ta thật muốn biết, đã chép cái gì vớ vẩn, lại không dám nhìn mặt người. Từ lúc vừa vào nhà, Hổ Phách đã bị thái độ bức người của Thập Nhất Nương làm cho hoảng sợ, nghe vậy một lát mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng ngồi chồm hổm nhặt chiếc khăn đưa cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cầm khăn bày ra chậm rãi đích thì thầm, hải nội tồn chi kỳ thiên nhai nhược láng giềng. Vô vì ở kỳ lộ, nữ nhân cộng chiêm cân. Theo của nàng thanh âm, tam phu nhân dần dần trở nên bình tĩnh. Nàng như người chết đuối bắt được một khúc gỗ, khôi phục khí thế vốn có, tứ đệ muội xem cẩn thận. Kia chính là bút tích của dụ ca nhà các ngươi. Thập Nhất Nương nghe liền soát một tiếng gấp khăn lại, lẩm bẩm, cũng không biết là ta đọc quá ít sách hay là thói đời thay đổi, thơ của Vương Tử An cũng bị xem là vớ vẩn rồi. Giọng nói của nàng hơi thấp, cũng rất trong trèo, mọi người trong phòng nghe được nhất thanh nhị sở. Sắc mặt tam phu nhân trở nên xanh mét. Thập Nhất Nương cũng đã trực tiếp hỏi Hổ Phách, hôm nay ai hầu hạ bên cạnh nhị thiếu gia. Hổ Phách biết Thập Nhất Nương đang đấu với tam phu nhân, nói chuyện làm việc còn cung kính hơn ba phần so với ngày xưa, cúi đầu buông tay nói, hồi phu nhân, hôm nay người hầu hạ bên cạnh nhị thiếu gia chính là Thấm Hương. Gọi nàng tiến vào, Hổ Phách lên tiếng mà đi. Tứ thẩm, thơ này là bảo nhị đệ viết. Sau khi bị mẫu thân khiển sách, Từ Tự Cần vẫn không lên tiếng, lúc này thừa dịp nói, đi xem viện tỷ nhi cũng là chủ ý của ta. Người câm mồm cho ta. Tam phu nhân tức giận tới mức phát run, ngươi đừng tưởng rằng kéo mọi việc đến người ngươi, ta sẽ không phạt ngươi. Ngươi biết chuyện không báo, để dụ ca nhi phạm phải chuyện lớn thế này, chờ phụ thân ngươi trở về ta sẽ nói cho phụ thân biết. Để hắn phạt ngươi thật nặng. Không phải thế, Từ Tự Cần vội vàng nói, chuyện này là lỗi của ta, không liên quan đến nhị đệ. Loại tranh luận này không thể có được kết quả, không có ý nghĩa gì. Thập Nhất Nương ôn hòa cười cười với Từ Tự Cần, mẫu thân ngươi nói đúng, các ngươi huynh hữu đệ cung, giữa các huynh đệ cung kính tôn trọng nhau, là chuyện tốt, nhưng cũng không thể nhìn thấy hắn làm sai mà không chỉ. Đây không phải là đạo lý vì ca ca. Uyển chuyển ngăn cản ý tốt của Từ Tự Cần. Từ Tự Cần sừng sốt, ánh mắt Từ Tự dụ lại tối tăm. Trong lòng tam phu nhân thì có vài phần đắc ý. Tứ trưởng tử con trai cả là thứ, lại không để ý nam nữ đại phòng, tư tương thụ dư, bí mật trao đổi. Miễn là có chút đầu óc đều sẽ bắt lấy cái này không tha. Nàng dựa vào chính là cái này, cho nên mới lặng lẽ gọi Thập Nhất Nương tới. Trong mắt tam phu nhân có ý cười. Hổ Phách liền dẫn Thấm Hương đến. Không đợi các nàng hành lễ, Thập Nhất Nương đã đem chiếc khăn tới trước mặt Thấm Hương. Chữ trên chiếc khăn này là do nhị thiếu gia viết. Hổ Phách không biết trong hồ lô của Thập Nhất Nương bán thuốc gì. Nhưng nàng biết trong loại trường hợp này, trừ phi trước đó đã đối đáp nhiều lần, nói dối tạm thời sẽ luôn có sơ hở. Không bằng nói thật mới tốt, cho nên lúc đầu nàng liên tục căn dặn Thấm Hương phải nói thật. Mặc dù như thế, giữa hai đầu lông mày của Thập Nhất Nương nghiêm nghị vẫn khiến cho Thấm Hương lạnh run, đôi môi mấp máy một hồi lâu, không thể phun ra chữ nào. Một đám người ở đây làm bộ làm tịch, chẳng qua là bắt nạt hắn không được ai bảo vệ thôi. Hắn nhẹ nhàng nói, mẫu thân không cần hỏi nhiều, chữ trên chiếc khăn này là ta viết. Giọng nói lộ ra mấy phần buồn bã. Thập Nhất Nương cười nhạt, nói lại một câu đã nói với Từ Tự Cần, các ngươi huynh hữu đệ cung là chuyện tốt, nhưng cũng không thể nhìn thấy hắn làm sai liền kéo về mình, đây không phải là giúp người, mà là hại người. Từ Tự Dụ kinh ngạc, Từ Tự Cần lại cười rộ lên. Thập Nhất Nương xoay người nhìn Thấm Hương đang không ngừng hoảng sợ. Thấm Hương cắn chặt răng, gật đầu nói, là nhị thiếu gia viết. Tam phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Viết lúc nào? Thập Nhất Nương mềm nhẹ hỏi nàng, viết ở đâu? Dùng lụa trắng sản xuất ở đâu? Mực chế tạo ở đâu? Thấm Hương trợn mắt há hốc mồm. Những chi tiết này, làm sao mà nàng sẽ chú ý? Không đợi nàng trả lời, Thập Nhất Nương đã nói như vậy, ngươi không biết. Thấm Hương bất giác gật đầu. Nếu cái gì ngươi cũng không biết, làm sao nói là nhị thiếu gia viết? Thấm Hương giật mình, không biết nên trả lời thế nào. Thập Nhất Nương lập tức nói, có phải bởi vì trên này là bút tích của nhị thiếu gia hay không? Thấm Hương vội gật đầu. Thập Nhất Nương lập tức nói cách khác, chẳng qua là ngươi cảm thấy bút tích này giống của nhị thiếu gia, cũng không dám khẳng định có phải là nhị thiếu gia viết. Nàng nói chưa dứt lời, tam phu nhân đã thầm kêu không tốt, không đợi Thấm Hương trả lời nàng liền tiếp lời, ai biết dụ ca viết lúc nào? Cũng phải, Thập Nhất Nương mỉm cười, phân phó Hổ Phách đi, gọi toàn bộ người hầu hạ bên cạnh nhị thiếu gia đến. Nhìn xem có người biết nhị thiếu gia viết bài thơ lên trên cái khăn này vào lúc nào không. Từ Tự Kiệm vẫn luôn quỳ gối bên cạnh mở to mắt nhìn, Thập Nhất Nương liền che miệng không tiếng động đích cười rộ lên. Tam phu nhân thì trở nên hơi bối rối. Nàng đợi đến lúc này gọi Thập Nhất Nương đến chính là không muốn khiến chuyện này vỡ lở ra, không muốn để thái phu nhân biết. Phải biết rằng, một khi sự việc vỡ lở Từ Tự Cần cũng thoát khỏi liên quan. Tam phu nhân đành phải nói cũng không phải chuyện tốt gì. Cần gì khiến cho người người đều biết, khí thế yếu đi mấy phần. Lời này của Tam Tẩu thì không đúng rồi. Thập Nhất Nương lại bám lấy không tha, nếu là chiếc khăn này do đại phu nhân Trung Cần bá phủ lấy ra, Tam Tẩu không ở đó, lại nhận định là dụ ca chúng ta viết, nghĩ đây là ý cam đại phu nhân rồi. Nếu cứ không rõ mà bỏ đi, ta làm sao ăn nói với hầu gia. Nàng kéo Từ Lệnh Nghi vào. Xảy ra chuyện như vậy, hai đứa bé đều ôm chuyện về mình, đủ thấy huynh đệ bọn họ nghĩa nặng, nếu chúng ta không điều tra rõ chuyện, thì phạt Cần ca. Hay là phạt dụ ca. Nếu cả hai đều không phạt, vậy làm sao ăn nói với Trung Cần bá phủ. Nếu phạt cả hai, chẳng phải là bao che rõ ràng cho kẻ phạm sai, lại ủy khuất người muốn bảo vệ anh em. Nói xong, giọng nói của nàng vừa chuyển, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần kiên quyết, chuyện này không chỉ phải tra còn phải tra rõ ràng. Trừ người bên cạnh dụ ca, người bên cạnh Cần ca cũng phải tra, còn có người bên cạnh Kiệm ca. Nội viện phải tra, ngoại viện cũng phải tra. Sau đó Từ Từ cất cao giọng, ngữ điệu pha lẫn chút nghiêm nghị nói, bằng không, danh dự Từ gia ở đâu. Phân phó Hồ Phách đi thỉnh Tam gia và Hầu gia lại đây. Lại dùng giọng nói mà tất cả mọi người có thể nghe được lầu bầu nói, này không chỉ là chuyện riêng một nhà chúng ta, còn liên quan đến thanh danh nữ nhi Cam gia. Nếu không tra rõ, ta thấy, vị viện tỷ nhi kia chỉ có thể tự vẫn bày tỏ trong sạch. Sắc mặt người trong phòng nghe xong đều biến đổi. Tam phu nhân thấy thái độ Thập Nhất Nương kiên quyết, sợ nàng cứ tra tiếp, ồn ào đến mọi người đều biết. Mà đám người Từ Tự Cần lại lo lắng cho viện tỷ nhi. Nương, chuyện này là ta gây nên. Chỉ do dự trong nháy mắt, vẻ mặt Từ Tự Cần đã tràn đầy kiên quyết mà mở miệng, lần trước đại biểu muội bị đậu mùa ta đi thăm, gặp Tam biểu muội ở bên cạnh chăm sóc đại biểu muội. Lời hắn nói ra, vừa nhanh vừa vội, một bộ sợ bị người ngắt lời. Chương 263, Hồng Cam lòng chung. Có lúc sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Từ Tự Cần vừa nói ra, một giọng nói nhu hòa vang lên bên tai hắn, Cần ca, ta biết huynh đệ các ngươi thân nhau. Chuyện này, ngươi vẫn là đừng ôm vào người đi. Người nói là Thập Nhất Nương, nàng ngắt lời Từ Tự Cần, lại liếc Từ Tự Dụ một cái, Dụ ca, ngươi cũng đừng ôm vào người. Lúc này, Tam phu nhân vì nghe Thập Nhất Nương phân phó Hồ Phách đi gọi Từ Lệnh Nghi và Tam gia tới mà có chút hoảng loạn, lúc này giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, việc cấp bách là không thể để sự việc ồn ào lên, đến lúc đó Từ gia không mặt mũi, Cam gia cũng không có mặt mũi. Hơn nữa nếu đại tẩu biết vì mình giải quyết không thỏa đáng, có thể không phải là sự việc nóng nảy như hôm nay. Sợ là sẽ kinh động đến cả đại bá phụ Trung Cần bá, từ đó phụ thân cũng sẽ biết. Vừa nghĩ đến đây, Tam phu nhân không khỏi dùng mình một cái. Cần ca, tứ thẩm người nói rất đúng. Nàng quyết định thật nhanh, quyết định trước mắt ứng phó khốn cảnh rồi nói, hai người các người cũng đừng người nói giúp ta, ta che giấu giúp ngươi. Chuyện này tự có ta và tứ thẩm người làm chủ. Nói xong, lại thương lượng với Thập Nhất Nương bên cạnh nàng, tứ đệ muội, ta thấy chuyện này vẫn là tạm thời đừng kinh động Hầu gia và Tam gia. Ngươi không biết, đại tẩu ta vừa đến, liền cổ trách ta một trận, lúc ấy ta tức giận, chỉ oán bọn nhỏ không hiểu chuyện, đâu có nghĩ nhiều. Bây giờ nghe tứ đệ muội nói vậy, đúng là có chút kỳ lạ. Nếu cứ nói đến trước mặt Hầu gia và Tam gia, không khỏi có chút lỗ mãng. Ta thấy chuyện này cứ điều tra thêm đã, tránh oan uổng bọn nhỏ. Không biết tứ đệ muội nghĩ thế nào. Sắc mặt Tam phu nhân uể oải, khí thế hoàn toàn biến mất. Từ Tự Cần mộc mạc, Từ Tự Dụ nhanh trí. Trong lòng Thập Nhất Nương nắm chắc, thấy có cơ truyền thời. Nhưng kết thúc cũng phải có phương pháp và sách lược. Nàng cân nhắc một lúc lâu, nói, lời này của Tam Tẩu cũng có lý. Chúng ta cứ như thế đến trước mặt Hầu gia và Tam gia, không khỏi có chút mất an ủi. Giọng nói hòa hoãn, Tam phu nhân vui mừng, vội nói, đúng là đạo lý này. Ai biết nàng vừa dứt lời, Thập Nhất Nương ý vừa chuyển, nhưng mà chuyện kiểm chứng này. Trái tim Tam phu nhân lại thắt lại, ý tứ đệ muội là. Thập Nhất Nương lộ vẻ khó xử, từ chối chốc lát, nói, kể từ khi ta gả đến Từ gia, Tam tẩu đối đãi ta thân thiết có thêm. Nói cho ta biết quản gia thế nào, lại tiến cử ta chủ trì bếp núc, lại nói tiếp thân tỷ muội cũng không hơn thế. Huống hồ, việc này lại liên quan Trung Cần bá phủ. Nàng vừa nói, lại thở dài, giờ phút này nếu ta quyết giữ ý mình, thật sự là cậy thế tấm lòng của Tam tẩu dành cho ta. Tam phu nhân nghe sắc mặt sáng sủa, tứ đệ muội quá khách khí. Ta thấy tứ đệ muội là người đôn hậu, đáng giá dốc lòng, lúc này mới toàn tâm toàn ý tương trợ. Hơn nữa, ngươi đường đường chính chính là Vĩnh Bình hầu phu nhân, chuyện trong nhà giao cho ngươi cũng đúng. Tam tẩu đừng nói vậy, ngươi lớn tuổi hơn ta, phong phú kinh nghiệm hơn ta, ta vốn nên học thập ngươi nhiều hơn. Bằng không, nương cũng sẽ không giao ta cho ngươi. Thập nhất nương khách khí nói với nàng mấy câu, sau đó lại quay lại đề tài chính, vậy chuyện kiểm chứng toàn bộ đều nhờ cậy tam tẩu rồi. Sau đó tiến gần dì tai nói với tam phu nhân, dù sao thể diện hai nhà mới là cần nhất. Đúng, đúng, đúng. Thái độ của thập nhất nương như gió ấm mùa đông, khiến cho cả người tam phu nhân khoan khoái, chuyện này, ngươi giao cho ta là được rồi. Thập nhất nương mỉm cười. Hai người hòa hòa khí khí xoay người lại. Tứ thẩm ngươi nói rất đúng, chuyện này phải điều tra kỹ càng lại. Tam phu nhân lộ vẻ nghiêm nghị, ai giúp các người chuẩn bị trang phục gã sai vặt này? Ai đánh xe đưa các người đến Trung Cần bá phủ? Người hầu hạ tùy thân đi đến đâu? Cũng phải tra rõ ràng. Ý không đệ trình lên từ lệnh nghi, từ lệnh chữ. Ba hài tử nghe, vẻ mặt thả lỏng. Từ tự kiệm vui mừng nhướng mày, từ tự dụ và từ tự cần trao đổi ánh mắt, người trước nhíu mày, người sau lộ ra ánh mắt dứt khoát gật đầu với người trước. Thập nhất nương vẫn chú ý sắc mặt của ba hài tử, nhìn thấy tất cả trong lòng bất ngờ. Từ tự dụ này quá không hiểu chuyện rồi. Mình giúp hắn tranh cãi thoát thân cũng không có nghĩa hắn không làm sai. Chuyện đến lúc này, không hào hào kiểm điểm lại, vẫn mắt đi mày lại với từ tự cần. Dụ ca nhi, sắc mặt nàng trầm xuống, mặc dù nói chuyện này còn chờ tam bá mẫu ngươi kiểm chứng. Nhưng quân tử không nhịn được việc nhỏ. Ngươi dính vào chuyện này chính là không đúng. Trừ việc đi vấn an thái phu nhân, không có ta phân phó, không cho bước ra khỏi Lệ Cảnh Hiên nửa bước. Chờ tam bá mẫu ngươi điều tra rõ mọi chuyện, xử trí tiếp. Nói xong, phân phó hổ phách ngươi truyền lời của ta tới Văn Trúc, nhị thiếu gia bị cấm túc. Nếu như còn để nhị thiếu gia biến mất khỏi ánh mắt các nàng, mỗi người ba bị phạt 10 trượng, sau đó đuổi ra khỏi phủ. Từ phủ phạt đại bổng vú già, 15 gậy là đã có thể lấy mạng người, 30 gậy, lại là với tiểu cô nương mười mấy tuổi, đánh xuống, không thể không chết. Toàn bộ người ở đây hít vào một ngụm lãnh khí, dù là hổ phách giọng nói trả lời cũng đã hơi run rẩy. Chưa đừng nói đến từ tự dụ, nghe vậy, mặt đã không còn chút máu. Tứ thẩm, từ tự cần gọi thập nhất nương, trên mặt đã có ý cầu khẩn. Thập nhất nương giả vờ không nhìn thấy. Không còn sớm nữa, ta đây trước hết đưa dụ ca về. Nàng khẽ chắp tay với tam phu nhân, tránh cho hầu gia trở lại lo lắng. Tam phu nhân gật đầu lia lịa, đưa thập nhất nương ra cửa. Xoay người nhìn thấy hai đứa con trai còn quỳ ở đó. Lớn nói, nương, chỗ tam biểu muội, ngài giúp đỡ cầu tình đại cữu bá mẫu đi. Nàng căn bản không biết ta muốn đưa khăn cho nàng. Nhỏ nói, nương, lúc ấy đại cữu mẫu nói chuyện này, ngài nên giống tứ thẩm thẩm, hỏi tại sao đại cữu mẫu nói khăn này là chúng ta đưa vào. Lúc ấy chúng ta nhờ một bà tử đưa vào. Nàng tam biểu muội căn bản không nhìn thấy chúng ta. Lửa giận nàng vừa nén xuống lại bùng nổ như đốt pháo, các ngươi đây là nghiệt chướng. Còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi làm ra chuyện không biết nặng nhẹ này, ta sẽ bị đại cữu mẫu ngươi khiển trách sao? Ta sẽ phải ăn nói khép nép với tứ thẩm ngươi sao? Đại cữu mẫu dám nói muốn gả viện tỷ nhi cho đại ca ngươi trước mặt ta sao? Cam đại phu nhân muốn gả viện tỷ nhi cho từ tự cần. Hai huynh đệ nghe thấy lần đầu tiên, từ tự cần há hốc mồm cứng lưỡi. Từ tự kiệm thì ngần người, đại cữu mẫu thật nói muốn gả viện tỷ nhi cho đại ca sao? Vậy sao người lại nói người viết thơ cho viện tỷ nhi chính là nhị ca? Nói hết lời rồi, hắn cũng vứt những nghi hoặc này ra sau đầu, cười thích thú mở miệng, nhưng mà đại ca cưới tam biểu tỷ cũng rất tốt a. Đại ca thích tam biểu tỷ vóc người đẹp, tính cách lại tốt. Khi đại biểu tỷ bệnh, bọn nha hoàn đều tránh sang một bên, chỉ có tam biểu tỷ chăm sóc cẩn thận. Tam phu nhân nhìn tiểu nhi từ tự vạch áo cho người xem lưng, lại nhìn con lớn nhất ở bên cạnh cười tâu toét, giận đến mãi không nói ra lời. Nàng quét vài vòng quanh phòng, khóe mắt liếc về cây chổi lông gà cắm trên góc tường, không nói hai lời liền rút ra. Chuyện này là chủ ý của người nào? Các người nói rõ cho ta. Nàng chỉ tay vào con trai, run rẩy không ngừng, bằng không các người ai cũng đừng mong có quả ngon ăn. Từ tự dụ lẳng lặng đi theo sau thập nhất nương, nhìn đến thân ảnh mảnh mai là lướt đi phía trước, nghe tiếng trống canh mơ hồ truyền từ nơi xa, đi tạt vào hành lang đỏ thẫm đèn lồng chiếu xuống mặt đất tạo nên vầng sáng ấm áp quanh mỗi người, mấy lần hắn muốn nói lại thôi. Dương mắt thấy đến viện nơi ở của thập nhất nương, hắn không nhịn được bước chậm lại ấp úng nói tam biểu muội. Không sao chứ, lắp bắp, giọng nói vừa chột dạ vừa mờ mịt. Thập Nhất Nương đi ở phía trước luôn thỉnh thoảng liếc trộm Từ Tự Dụ, âm thầm thờ phào nhẹ nhõm. Biết lo lắng cho viện tỷ nhi, coi như có thể cứu chữa. Tâm tình nàng sáng sủa, nhưng khi xoay người lại, giữa hai đầu lông mày vẫn mang mấy phần rét lạnh. Hỏi lại hắn, ngươi nói đi. Từ Tự Dụ cứng họng, vừa rồi ta nghe giọng điệu Cần Ca. Vào lúc Nhàn tỷ nhi bị đậu mùa thì hắn nhìn thấy viện tỷ nhi. Giọng nói Thập Nhất Nương dịu đi một chút. Vâng, Từ Tự Dụ vội vàng gật đầu, cũng chỉ thấy một lần. Thập Nhất Nương liếc Từ Tự Dụ một cái, thấm thía nói nổi mụn đậu mùa là sẽ lây bệnh. Bọn nha hoàn đều tránh không kịp, viện tỷ nhi lại hầu hạ bên cạnh, tình có thể nghĩ. Các ngươi lại vẫn đi làm hỏng thanh danh viện tỷ nhi. Chúng ta không có, chúng ta không có. Da mặt Từ Tự Dụ tái đi, liên tục khoát tay, đại ca biết tam bá mẫu toàn tâm toàn ý muốn giúp hắn cưới đại biểu muội. Nhưng đại biểu muội làm người kiêu ngạo, đại ca không vui. Giọng nói của hắn dần dần thấp xuống, tam bá mẫu muốn dẫn bọn họ đi Sơn Dương. Đại ca chính là muốn nói với tam biểu muội một tiếng, chúng ta chẳng qua chỉ bỏ tiền để người ta đưa khăn cho nàng. Nói xong, sắc mặt bối rối nhìn Thập Nhất Nương, nàng không biết gì cả. Thật, nàng không hề biết gì. Hơn nữa chúng ta không tiến vào trong viện, nghĩ đến bài thơ viết trên khăn, thái độ của mấy đứa nhỏ. Thập Nhất Nương tin tưởng Từ Tự Dụ nói thật, vấn đề là Cam gia đại phu nhân có tin tưởng không? Nàng muốn giáo huấn hắn một chút, tránh cho sau này làm việc lỗ mãng như vậy, hại người hại mình. Ta tin ngươi nói thật, Thập Nhất Nương lạnh lùng nói, đối với viện tỷ nhi các ngươi đều là người khiến nàng bị thương tổn. Ta cấm túc ngươi cũng là muốn nhân dịp này cho ngươi cơ hội mà kiểm điểm lại. Biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nói xong, nàng phân phó Thấm Hương, ngươi đưa nhị thiếu gia về phòng đi. Thấm Hương nơm nớp lo sợ đáp lại, cùng Từ Tự Dụ với vẻ mặt buồn bã trở về Lệ Cảnh Hiên. Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Hổ Phách có chút lo lắng nói, phu nhân, chúng ta và tam phu nhân cây kim so với cọng dâu, chỉ sợ sẽ khiến tam phu nhân ghét hận. Tình hình vừa rồi ngươi cũng thấy. Sắc mặt Thập Nhất Nương lạnh lùng, chẳng lẽ ta giúp Dụ ca là không đúng, tam phu nhân sẽ dàn xếp ổn thỏa khỏi cần chúng ta lo lắng. Hổ Phách do dự nói, hẳn là không thể nào. Đã vậy, vì sao chúng ta phải nén giận đây? Mặc dù giọng nói không cao, nhưng vững chắc như đá lộ ra tiếng vang leng keng, đừng nói tam phu nhân muốn ngầm dàn xếp với ta, cho dù làm ầm đến chỗ thái phu nhân ta cũng sẽ không nhường nàng nửa phần. Hơn nữa Dụ ca là người phòng chúng ta không bảo vệ hắn, chẳng phải là khiến lòng hắn nguội lạnh sao? Hổ Phách như có điều suy nghĩ. Thập Nhất Nương mỉm cười, xoay người vào cửa. Rất xa đã nhìn thấy Tú Duyên và Nhạn Dung đang đứng nói chuyện trước đồ trang trí bằng gỗ chạm khắc hoa mai mùa đông. Chương 264, không cam lòng hạ. Nhạn Dung đứng thẳng người, nụ cười trên mặt tỏ ra hơi mất tự nhiên. Tú Duyên đang nói với Nhạn Dung cái gì đó, tươi cười che miệng lại, mang theo mấy phần nịnh hót. Hổ Phách nhíu mày, nàng muốn làm gì? Thập Nhất Nương liền nháy mắt với nàng, thuyết phục Tú Duyên cũng thật vất vả. Chúng ta làm sao cũng nên đi chào hỏi mới phải. Sau đó thản nhiên đi tới. Đoạn đối thoại của hai người loáng thoáng truyền đến. Nhạn Dung muội muội không cần khách khí với ta. Bên di nương có hai ma ma thái phu nhân đưa tới, ta cũng nhàn rỗi. Thật không dám giấu giếm. Thu Vũ bên cạnh Hổ Phách thì đã giúp ta làm 6 đôi tất mùa nóng. Nhiều nữa ta cũng không đi hết. Hơn nữa sang năm lại có kiểu dáng mới. Ta đây chọn vài may váy giúp muội muội đi. Tú Duyên vẫn chưa từ bỏ ý định, di nương vừa mới thưởng ta một tấm lụa xanh nhạt. Nhạn Dung ngắt lời Tú Duyên, nếu là di nương thưởng, Tú Duyên thì giữ lại cho mình dùng đi. Hai ngày trước phu nhân vừa thưởng cho ta một tấm lụa Hàng Châu, một tấm vải bố. Đang nói thấy Thập Nhất Nương cùng Hổ Phách đã đi tới. Vội cười hô một tiếng, phu nhân bỏ lại Tú Duyên tiến lên đón. Tú Duyên không dám bất cẩn, theo sát sau Nhạn Dung khom gối hành lễ với Thập Nhất Nương. Là Tú Duyên. Thập Nhất Nương sắc mặt lạnh nhạt. Tú Duyên vội cười giải thích, nô tỳ cố ý lại đây thỉnh giáo mấy vị tỷ tỷ chuyện châm tuyến. Làm châm tuyến, Thập Nhất Nương nghe trên mặt liền lộ ra mấy phần ý cười, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Quần áo màu xanh lá cây, áo lụa trắng, tóc đen nhánh búi hình xoắn ốc, lộ ra khuôn mặt chát lớp phấn mỏng, cũng thật kiều diễm động lòng người. Tú Duyên không khỏi có chút câu nệ, phu nhân. Đôi mắt Thập Nhất Nương không rời khỏi nàng, bình thường không chú ý, hôm nay nhìn kỹ. Tú Duyên cũng là đại cô nương rồi, là nên quan tâm chuyện châm tuyến. Nói xong, cười cười, xoay người đi vào trong phòng, cũng không biết tiểu tử nhà ai có phúc khí này. mấy người Hồ Phách Nhạn Dung vội vàng đi theo. Sắc mặt Tú Duyên lại đại biến. Nàng đã đi theo Kiều Liên Phòng đến Từ gia, vậy nàng chính là đầy tớ của Từ gia rồi. Thập Nhất Nương là chủ mẫu, tự nhiên có quyền đem nàng cho bất kỳ một cái gã sai vặt nào. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi kinh hãi run sợ, vội vàng đi về Đông Giác Môn. Thập Nhất Nương nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, hỏi Nhạn Dung, Hầu gia đã trở về chưa? Nhạn Dung thấp giọng nói, trở về được nửa nén hương thời gian rồi. Vừa vào cửa liền hỏi phu nhân, biết ngài bị tam phu nhân gọi đi, thì gọi hạ y hầu hạ thay quần áo rửa mặt. Lúc này hẳn là ngủ rồi. Lại nói Tú Duyên năm lần bảy lượt hỏi thăm Hầu gia đã trở về chưa, ta vẫn thoái thác. Nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu đã mang ý hỏi. Thập Nhất Nương dừng bước, gió đêm lay động lá cây tạo nên tiếng xào xạc, đối mặt đã không còn lạnh lẽo. Nàng lại đến hỏi, ngươi thẳng thừng ngăn lại. Giọng nói của nàng hơi trầm thấp, hòa vào trong gió, lúc ẩn lúc hiện, nếu là Kiều Di Nương thì các ngươi không cần ngăn cản. Nhạn Dung liền giật mình, Thập Nhất Nương đã xoay người vào phòng khách. Nhạn Dung bước nhanh đuổi kịp, Hồ Phách đã vén rèm nội thất lên cho Thập Nhất Nương. Tam tẩu gọi ngươi đi làm cái gì? Từ Lệnh Nghi đang ngồi trên lâm song đại kháng đọc sách, nghe được tiếng động ngẩng đầu, giữa lông mày đã có ý cười. Có chút việc thương lượng. Thập Nhất Nương hàm hàm hồ hồ đích đáp, Hầu gia trở về từ lúc nào? Vừa trở về, hai vợ chồng chạm mặt, Thập Nhất Nương đi phòng tắm rửa mặt, khi đi ra Từ Lệnh Nghi đã lên giường, tựa vào đầu giường đọc sách, thấy nàng thu thập xong rồi, một mặt để sách trong tay xuống, chuẩn bị ngủ, một mặt thuận miệng nói, đối chiếu sổ sách ra sao? Hôm nay tam ca thương lượng với ta chuẩn bị ngày 16 tháng 2 lên đường. Nhanh như vậy, Thập Nhất Nương lên giường. Sổ sách sinh hoạt đều đã giao nộp rõ ràng, chỉ là sổ sách khố phòng, 36 quyển, còn 12 bản. Có sai, Từ Lệnh Nghi hỏi nằm xuống, trừ bỏ những đồ gia truyền, ngự tứ, vua ban, những cái khác ngươi xem rồi làm là được. Sơn Dương là một nơi nghèo nàn. Về sau sẽ trở về kinh, mọi người dựng môn hộ, cuộc sống sau này của họ còn dài. Ý Hầu gia thiếp thân hiểu được. Thập Nhất Nương điều chỉnh gối một chút cũng nằm xuống, sổ sách khố phòng chậm chạp cũng không vì chuyện này. Nàng nói cho Từ Lệnh Nhi chuyện Từ Tự cần lén đi gặp viện tỷ nhi bị đại phu nhân Cam gia phát hiện, quăng cho tam phu nhân, lượt bớt cuộc đối chất của mình và tam phu nhân, nói ra cách xử trí của mình với Từ Tự dụ. Từ Lệnh Nhi nghe gật đầu, chuyện này ngươi làm đúng. Để hắn đóng cửa tư quá, vừa có thể để hắn thoát ra, còn có thể để hắn yên tĩnh kiểm điểm lại. Nói xong, nhíu mày lại, ta thấy hắn làm việc luôn luôn ổn thỏa, ai biết cũng làm ra chuyện không biết nặng nhẹ như vậy. Dù ca nhi có trầm ổn nữa, chúng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi. Thập Nhất Nương khuyên nhủ, có chút đạo lý còn cần dạy dỗ tỉ mỉ. Lại nói, dù ca thông minh nhanh trí, ngài gặp hắn cũng đừng tức giận, có gì từ từ nói. Hắn không phải là đứa nhỏ không nghe vào. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói đến viện tỉ nhi qua một hồi ầm ĩ, chỉ sợ cuộc sống không có ngày lành nữa. Ta thấy, nếu thật sự không được ngươi liền đi gặp Cam phu nhân. Bọn nhỏ dù sao còn nhỏ, thương lượng với nàng ta xem có cách gì che giấu đi. Chuyện này dù sao cũng là bọn dụ ca không đúng. Vẫn là để xem bên tam tẩu có động tĩnh gì rồi nói sau. Thập Nhất Nương nói, ngộ nhỡ nàng và Cam gia đại phu nhân nói chuyện không thoải mái. Chúng ta lại đến làm chuyện này cũng không muộn. Từ Lệnh Nghi gật đầu, nói đến chuyện tam gia mời sư gia. Mã Tả Văn đề cử, ta cũng thấy, nhân tình lão luyện, chuyện tiền nong cũng thông thạo. Chỉ là ta còn có chút lo lắng, muốn đưa môi giới chỗ tống môi giới tới làm tổng quản bên cạnh tam ca. Bằng không tam tẩu làm ầm ĩ, ta chỉ sợ tam ca không áp chế được. Có đại tổng quản nhà nào mà không phải là người tâm phúc của mình. Thập Nhất Nương nguyền chuyển nói, chuyện này ngài vẫn là nên thương lượng kỹ càng với tam gia, tránh cho trong lòng tam gia có khúc mắc. Người nói có đạo lý. Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, lúc này mới ngủ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Tần Di Nương đã tới rồi, dâng trà hầu nước cho Thập Nhất Nương, mặc dù khuôn mặt thì có biểu cảm nhưng im lặng như gỗ. Mắt thấy Thập Nhất muốn đi vấn an Thái Phu Nhân, mới ấp a ấp úng nói, Phu Nhân ta làm cho ngài đôi giày nhé. Trước mặt Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương cũng không tiện từ chối, chỉ cười nói, Tần Di Nương đừng quá mệt nhọc. Tần Di Nương giống như đứa trẻ được phong bì đỏ lớn trong lễ mừng năm mới, hưng phấn kêu lên, không mệt nhọc, không mệt nhọc. Thập Nhất Nương cười cùng Từ Lệnh Nghi đi đến chỗ Thái Phu Nhân. Vừa vặn gặp Tam Phu Nhân dẫn theo Cam Mama đến chỗ Thái Phu Nhân xin phép, nói là sắp theo Tam gia ngoại phóng, muốn đến chỗ nhà thân thích một phen. Giao chuyện đối chiếu sổ sách lại cho Thu Lăng. Thái Phu Nhân tự nhiên đồng ý. chính mình đi sớm về muộn, trở về liền hiểu người hiểu ý. Từ Tự Cần nhớ tới chuyện Cam đại phu nhân muốn gả viện tỷ nhi cho hắn, lần nào hắn cũng vui vẻ như ăn đường lắng nghe. Từ Tự Kiệm ở bên cạnh cười trộm, Thập Nhất Nương khó hiểu hỏi hai lần, Tam phu nhân đều nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta đang nói chuyện này với đại tẩu. Nàng cũng không nên hỏi nhiều. Như vậy lại qua hai ngày, rốt cuộc đối chiếu xong sổ sách khố phòng, dù là thỉnh thoảng mỗi cuốn sổ có hai ba chỗ không giống, nhìn chung là đầy đủ. Thập Nhất Nương nghe, khóe mắt đuôi lông mày đều không tiếng động hạ xuống, chẳng qua là bảo hổ phách lấy sổ sách mang đến chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân nhìn cũng không nhìn, chỉ hỏi nàng, những đồ lớn có bị hao tổn không? Không có, biết trong lòng thái phu nhân tựa như gương sáng, Thập Nhất Nương không khỏi cười lên, chỉ hao tổn vài món đồ nhỏ. Vậy thì tốt, thái phu nhân cười nói, mặc dù nói nước trong thì không có cá, nhưng cũng không thể để cá ăn sạch cỏ. Nói xong tất cả mọi người cười lên, Cam ma ma vây quanh Tam phu nhân đi đến. Nàng vẻ mặt tươi cười, sắc mặt sáng láng, thay cho bộ dáng phiền não lo âu thường ngày, vào cửa liền cười khanh khách reo lên, ta đã quăng được gánh nặng này cho tứ đệ muội. Tâm tình hết sức vui vẻ, trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm thấy lạ, đợi qua lại với nàng mấy câu xong, lập tức sai Hồ Phách đi hỏi thăm tin tức rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hồ Phách báo lại, viện tỷ nhi của Cam gia đính thân đích viện tỷ nhân đính thân công công cha chồng, giữ chức vệ thiên hộ ở Du Lâm, là thế tập cha truyền con nối. Thập Nhất Nương vội đi lật Đại Chu Cửu Vực Trí. Du Lâm ở phía tây có con sông, phía bắc có hồ lớn, phía nam có núi cao, ba nhánh giao nhau tạo thành đồng bằng. Nhưng nàng chú ý tới dòng cuối cùng cách bố chính thi một ngày 120 dặm. Trái tim Thập Nhất Nương nửa nguội lạnh, nghĩ ngợi hồi lâu, sao chép lại nội dung về Du Lâm trong địa lý trí. Người đưa cho nhị thiếu gia đi. Ánh mắt Hồ Phách rối rắm, tiếp nhận tờ giấy thấp giọng đáp lại dạ đi Lệ Cảnh Hiên. Tin tức truyền ra, trên mặt ba đứa nhỏ không còn nụ cười. Thay đổi lớn nhất là Từ Tự Cần. Trước kia hắn chỉ là ít nói, nhưng bây giờ là im lặng. Khuôn mặt còn mang ít vẻ non nớt, lại lộ ra mấy đau buồn chán nản, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Từ Tự Dụ cũng thoáng cái trở nên trầm tĩnh. Hắn không bước chân ra khỏi nhà, ngày ngày ở nhà luyện chữ. Mà người khởi xướng Tam phu nhân, không biết là vui sướng vì sắp đi xa khiến nàng xem nhẹ, hay là việc đã đến nước này không có lựa chọn khác, với việc con trai thay đổi, nàng không tỏ ra khác thường, trước mặt Thập Nhất Nương, thái độ nàng vẫn rất cường ngạnh, bắt trộm phải bắt tận tay chứ. Cũng không thể để đại tẩu nói thế nào là thế đó, làm hỏng danh dự đứa nhỏ nhà chúng ta. Thập Nhất Nương không muốn nhiều lời với nàng, hỏi nàng đã chuẩn bị hành lý thế nào rồi. Tam phu nhân lập tức lên tinh thần, chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ kiệu quan đã đặt chế đến. Hai người nói chuyện, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, La đại phu nhân ngõ cung huyền đến. Sau khi La đại phu nhân và Tam phu nhân gặp mặt hàn huyên một phen, Tam phu nhân đứng dậy cáo từ. La đại phu nhân liền cười hỏi Thập Nhất Nương, tư vị làm chủ nhà như thế nào? Rất thuận lợi. Thập Nhất Nương thỉnh La đại phu nhân đến ngồi trên đại kháng. Lúc đầu thái phu nhân còn sợ ta không quen, cho nhóm ma ma quản sự ở Đông Gian về nhà, lão nhân gia nàng an vị ở Đông Gia nghe xem. Nghe hai ngày, bảo ta đi Hoa Thính chỉ thị, nói tránh cho làm nàng nhức đầu. Thế này thì tốt, thế là tốt. La đại phu nhân nghe xong vui mừng thay nàng, dù sao ở nhà chưa từng tiếp xúc. Ta vẫn lo lắng cho ngươi đây. Trước đó ta đã theo Tam phu nhân học vài ngày. Thập Nhất Nương hàm hồ suy đoán, cười tiếp nhận trà tiểu nha hoàn dâng lên đặt ở trước mặt La đại phu nhân, đại tẩu tìm ta có chuyện gì? Tứ cô bị bệnh một hồi. La đại phu nhân thấp giọng nói, hôm qua ta mới nhận được thư, muốn hẹn ngươi cùng đi thăm. Thập Nhất Nương nghe giật mình, là bệnh gì? Tháng riêng thấy vẫn khỏe mạnh. Bệnh thô cổ, La đại phu nhân nói, nghe nói người gầy đến gió lớn có thể thổi đi rồi. Thập Nhất Nương vội phân phó Hồ Phách chuẩn bị lễ vật xe ngựa, sau đó cùng La đại phu nhân đi cấp thỉnh an thái phu nhân, lại cho người báo tin cho Từ Lệnh Nghi, đi chỗ tứ nương. Buổi tối Từ Lệnh Nghi trở về từ ngoại viện, đi thỉnh an thái phu nhân, khi về nhà mình chỉ thấy cả phòng im ắng vắng lặng, không khỏi ngạc nhiên nói, phu nhân còn chưa trở về sao? Phu nhân còn chưa trở về. Lục Vân tiến lên hầu hạ hắn thay quần áo, lại pha trà nóng hầu hạ hắn đến ngồi trên lâm song đại kháng ở nội thất. Từ Lệnh Nghi mới vừa nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chợt nghe đến bên ngoài một trận ồn ào. Hắn khẽ nhíu mày, rèm nội thất đã được nhẹ vén lên, một bóng áo màu xanh nhạt vọt vào. Hầu gia, chương 265, ngoài ý muốn thượng. Giọng nói ai oán pha lẫn e sợ, vừa lộ ra mấy phần ủy khuất. Từ Lệnh Nghi kinh ngạc, nhìn kỹ lại, là Kiều Liên Phòng. chuyện gì ồn ào như vậy? Giọng nói có chút không vui. Nhạn Dung theo sát Kiều Liên Phòng vội vàng khom gối hành lễ, dì nương đột nhiên đi vào, đi rất vội, chúng nô tỳ nhìn thật sự sợ hãi. Không khỏi ồn ào chút ít, kính xin hầu gia tha tội. Vừa rồi Kiều Liên Phòng đi vào, Tú Duyên đi đầu, bọn nha hoàn cản là Tú Duyên, không phải nàng. Nàng không muốn lằng nhằng chuyện này với bọn nha hoàn của thập nhất nương ở đây, cười hành lễ với Từ Lệnh Nghi, đã vài ngày thiếp thân không nhìn thấy hầu gia rồi. Hầu gia hình như là gầy đi không ít. Nói xong, nhẹ nhàng đặt tay ở bụng. Từ Lệnh Nghi nhìn theo tay nàng, sai tiểu nha hoàn bưng ghế con cho nàng. Kiều Liên Phòng nghiêng người ngồi xuống. Từ Lệnh Nghi nói, ngươi có chuyện gì? Kiều Liên Phòng cười nói, không có chuyện gì. Ngày ngày nằm trên giường, buồn bực đáng sợ. Ra ngoài đi đi lại lại. Nghe nói hầu gia đã về, thiếp thân tới thỉnh an. Sau đó nói, hầu gia đang bận những gì vậy? Cũng không có việc gì. Từ Lệnh Nghi nói ngắn gọn, đều là một số việc vặt ngoài viện. Hầu gia từng thống lĩnh thiên quân vạn mã, những chuyện trong nhà đúng là đại tài tiểu dụng. Không giống thiếp thân, ăn nói vụng về, tay nghề kém cỏi, muốn giúp hài nhi làm áo nhỏ, 7-8 ngày mới may xong tay áo. Nói xong, Kiều Liên Phòng thản nhiên cười. Từ Lệnh Nghi không lên tiếng, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Thật cũng không phải là thiếp thân chưa từng làm. Khi còn ở nhà, thiếp thân cũng thường giúp đỡ trưởng bối và tỷ muội trong nhà thêu thùa may vá. Thật sự là mấy ngày nay thân thể khó chịu, không có tinh thần. Kiều Liên Phòng lộ ra mấy phần không vui, mặc dù các ma ma đã nói 3 tháng đầu là tốt rồi. Nhưng tư vị này thật không dễ chịu. Đôi môi đỏ mọng của nàng chu lên, không biết tại sao thiếp thân vô cùng nhớ tỏi sấy của mẫu thân làm. Hai ngày trước còn nằm mộng thấy, khi tỉnh lại nước miếng đều chảy lên trên gối. Kết quả là mấy ngày qua ăn gì cũng không ngon. Nàng che tay áo mà cười, thật nhớ mùi vị vừa chua vừa ngọt của tỏi sấy. Tay Từ Lệnh Nghi đang bưng chén trà cứng đờ, sau đó từ từ ngồi thẳng người, những đồ này trong nhà cũng có thể có. Nếu ngươi muốn ăn, nói với hai ma ma một tiếng là được. Nhìn nàng ánh mắt híp lại, Kiều Liên Phòng cười nói, mặc dù trong nhà cũng có. Có điều là mùi vị không giống. Trong nhà khi ngâm tỏi trực tiếp cho đường trắng vào. Ta nghe mẫu thân nói, khi nàng ngâm tỏi là cho đường phèn. Từ Lệnh Nghi lẳng lặng nhìn nàng, khóe miệng dần dần nhếch lên. Trong chốc lát cả căn phòng chỉ có giọng nói mềm mại của Kiều Liên Phòng. Nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy sự khác thường. Khóe mắt bất giác liếc về phía Từ Lệnh Nghi. Chỉ thấy hắn vững như tùng ngồi trên đại kháng, ánh mắt cụp xuống, tầm mắt rời vào ngón tay cái đang vuốt ve chén trà, sắc mặt rét lạnh. Kiều Liên Phòng trong lòng không rõ, vội nói, vốn muốn mẫu thân mang chút ít tới đây cho mọi người nếm thử. Ai biết phu nhân lại sợ ta động thai khí, bắt ta ở phòng tĩnh dưỡng. Nói xong, nàng buồn bã thở dài, hầu gia ta đã hỏi hai vị ma ma. Hai vị ma ma cũng nói xương cốt ta rất tốt, có tiếp khách cũng không quan trọng. Ngươi muốn để mẫu thân Kiều Tam Thái Thái đến gặp. Từ Lệnh Nghi đột nhiên ngẩng đầu ngắt lời nàng. Kiều Liên Phòng ngẩn ra. Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi rất bình tĩnh, nhưng nói ra lời có chút kỳ lạ, khiến nàng hơi bất an. Vâng, một mặt nàng cười ngọt ngào, một mặt cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, cố gắng nói uyển chuyển hơn, như vậy mẫu thân có thể mang cho ta chút ít tỏi sấy khô tự làm. Hầu gia và phu nhân cũng có thể nếm thử món ngon, ta cũng đỡ thèm. Phu nhân cho ngươi tĩnh dưỡng, ngươi lại muốn gặp mẫu thân của mình. Từ Lệnh Nghi nhìn thẳng vào nàng, một lần nữa ngắt lời nàng, chẳng lẽ ngươi muốn bác bỏ lời nói của phu nhân. Kiều Liên Phòng ngây người. Giữa hai đầu lông mày của Từ Lệnh Nghi chợt hiện lên vẻ lạnh thấu xương, chẳng lẽ ngươi muốn bác bỏ lời nói của phu nhân. Lần này, giọng nói hắn lanh lãnh, như lôi đình vạn quân đánh vào lòng Kiều Liên Phòng. Không có ta không có. Nàng vội đứng lên, theo bản năng biện minh, hầu gia thiếp thân tuyệt đối không có ý này. Sắc mắt trở nên tái nhợt, thiếp thân chỉ là thèm ăn, thiếp thân không suy nghĩ nhiều. Không có. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi lạnh lùng, không có, đã biết rõ phu nhân muốn ngươi tĩnh dưỡng, ngươi lại la hét muốn gặp mẫu thân ngươi. Kiều Liên Phòng bị giọng điệu châm chọc của hắn dọa sợ hết hồn, lập tức ngậm miệng. Giữa hai đầu lông mày của Từ Lệnh Nghi hiện nên tia mỏi mệt, gọi Nhạn Dung, đi, mời hai vị mama tới đây. Nhạn Dung trả lời, bước nhanh đi. Kiều Liên Phòng thầm cảm thấy không ổn. Hầu gia, nàng rơi nước mắt như mưa tiến lên mấy bước lôi kéo vạt áo Từ Lệnh Nghi, hầu gia, là thiếp thân nói sai rồi. Sau này nhất định thiếp thân sẽ sửa đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Nghi, lệ tuôn như mưa vô cùng yêu thương, hầu gia nhất định đừng phát giận. Nhất định đừng vì thiếp mà làm hại thân thể. Từ Lệnh Nghi vẫn không nhúc nhích, mỏi mệt giữa hai đầu lông mày càng rõ rệt, phất phất tay, ý bảo nàng đừng nói nhiều nữa. Kiều Liên phòng sững người, thẫn thờ nhìn hắn một hồi lâu. Điền ma ma và vạn ma ma đi đến. Từ Lệnh Nghi cũng không nhìn Kiều Liên phòng thêm cái nào nữa, phân phó hai vị ma ma, các ngươi cẩn thận hầu hạ Kiều Di Nương ở trong phòng dưỡng thai. Sau này không được phu nhân đồng ý, Kiều Di Nương không được phép bước ra khỏi sân một bước. Hầu ra, Kiều Liên phòng thất kinh, nắm chặt vạt áo Từ Lệnh Nghi, thiếp thân hồ đồ, ngài tha thứ cho thiếp thân lần này đi. Xem ở phần thiếp thân mang cốt nhục của ngài, ngài hãy tha thứ thiếp thân lần này đi. Từ Lệnh Nghi nghe vậy, ánh mắt lạnh hơn. Hai vị ma ma thấy rõ, bước lên phía trước đỡ Kiều Liên phòng. Thập Nhất Nương vừa vào cửa, Nhạn Dung vội vàng ghé vào lỗ tai nói lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện vừa rồi cho nàng. Hầu ra đâu, đọc sách ở bên trong. Nhạn Dung nói nhỏ, Lục Vân hầu hạ ở bên cạnh. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, trực tiếp xoay người trong sảnh đường, đi, chúng ta đi thăm Kiều Di Nương. Không gặp hầu ra, lại đi thăm Kiều Di Nương trước. Nhạn Dung hơi kinh ngạc, cũng không dám hỏi nhiều, hầu hạ Thập Nhất Nương đến chỗ Kiều Liên phòng. Châu Nhụy đang đứng quạt thuốc dưới mái hiên, nhìn thấy Thập Nhất Nương, vội vàng đứng lên, vừa bẩm báo vào bên trong, phu nhân tới vừa tiến lên tiếp đón. Thập Nhất Nương chỉ vào thuốc, đây là sắc cho Kiều Di Nương. Dạ, Châu Nhụy vội vàng gật đầu, Kiều Di Nương không thoải mái. Khi đang nói chuyện, Tú Duyên vén mảnh đi ra, phu nhân, ngài đã tới. Sắc mặt nàng có một tia sợ hãi, xoay người vén mảnh giúp Thập Nhất Nương, hầu hạ nàng vào phòng. Điền ma ma từ nội thất đi ra. Điền ma ma Thập Nhất Nương chủ động chào hỏi nàng, Di Nương có khỏe không? Khá tốt, Điền ma ma cười có hơi gượng gạo, khóc một lát. Vừa mới ngủ, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Vậy ta an tâm, Thập Nhất Nương nói xong, xoay người ngồi xuống ghế thái sư trong phòng khách. Điền ma ma thở phào nhẹ nhõm. Thập Nhất Nương nhìn thấy rõ ràng, giả vờ không biết ôn nhu nói ta vừa về đã nghe nói, xiêm y cũng không kịp đổi lại liền tới đây. Hầu ra là người nóng nảy, Di Nương lại đang ở thời kỳ đặc thù. Hai vị ma ma chịu ủy khuất, Điền ma ma không ngờ Thập Nhất Nương sẽ nói những lời này, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó trong lòng cảm thấy ấm áp. Vội nói, phu nhân khách khi, là chúng ta vô tích sự làm không tốt lúc này mới chọc giận hầu ra. Đâu thể nói ủy khuất gì chứ, là ma ma quá khiêm tốn. Thập Nhất Nương khách khí nói, hai vị ma ma cũng là lão nhân bên cạnh nương, lại là ta cố ý mời tới giúp chăm sóc Kiều Di Nương. Lẽ ra phải làm khách mới phải, xảy ra chuyện như vậy, trong lòng ta hết sức bất an. Phu nhân chớ nói, Điền ma ma vội nói, thật là làm nô tỳ giảm thọ rồi. Hai người vừa nói, Tú Duyên bưng trà đi vào. Thập Nhất Nương không nhận trà, mà là hơi bất đắc dĩ đứng dậy, trà ta không uống được rồi. Chỗ hầu ra ta phải đi xem một chút, nơi này giao lại cho hai vị ma ma. Điền ma ma vội vàng khom người ưng thuận, Thập Nhất Nương dẫn theo Hồ Phách, Nhạn Dung vội vã đi. Điền ma ma nhìn rèm đang đung đưa, suy nghĩ một lát vào nội thất. Kiều Liên phòng đang tựa đầu vào gối to trên giường, ánh mắt hồng như anh đào, nhìn thấy Điền ma ma đi vào, nức nở nói, nàng đi rồi. Nói xong, dùng khăn tay lau khóe mắt, Điền ma ma gật đầu. Kiều Liên phòng nằm nghiêng trên gối khóc lên. Vạn ma ma ở bên cạnh khuyên nhủ, Di Nương, đừng đau buồn. Xin ngài mở lòng, Di Nương không vì mình cũng nên vì tiểu thiếu gia trong bụng mà suy nghĩ. Điền ma ma nháy mắt với vạn ma ma. Vạn ma ma khẽ gật đầu, lại khuyên mấy câu, sau đó lấy cớ muốn đi xem thuốc sắc xong chưa cùng Điền ma ma đi ra nội thất. Điền ma ma nói lại những lời Thập Nhất Nương vừa nói. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Điền ma ma khẽ nói với vạn ma ma, ta thấy chuyện này, hẳn là nên bẩm với thái phu nhân một tiếng. Ta đã sớm có ý đó. Vạn ma ma gật đầu, nói thật Kiều Di Nương giàu gì cũng là nửa chủ tử, tuy chúng ta là người bên cạnh thái phu nhân, nhưng cũng không thể vượt nàng. Hết lần này đến lần khác nàng lại khư khư cố chấp. Thật sự khiến người ta khó làm. Hơn nữa cách ngày sinh còn 7-8 tháng. Cứ để vị Di Nương này hành hạ tiếp 8 phần 10 cũng sẽ có gợn sóng. Đến lúc đó chỉ sợ tuổi già của ngươi và ta khó giữ được. Ta thấy chuyện này không chỉ phải bẩm với thái phu nhân một tiếng. Bên Kiều Di Nương này sai lầm, chỉ sợ là phải kêu khổ mới được. Điền ma ma đồng ý, hai người chúng ta cộng lại, xem làm thế nào thì tốt. Hai người đứng ở góc tường trong phòng khách dì tai. Văn Di Nương ở trước viện của Kiều Liên phòng. Lúc này cũng đang lặng lẽ nói chuyện với thiếp thân nha hoàn Thu Hồng. Bị hai vị ma ma đỡ về. Thu Hồng thấp giọng nói, từ lúc về vẫn khóc đến giờ. Nói như vậy, bị hầu gia đuổi ra. Văn Di Nương trầm ngâm nói. Không khác mấy, Thu Hồng gật đầu, bằng không, sao khóc đến thương tâm như vậy? Đang mang thai, Hầu gia còn phát giận. Văn Di nương nghĩ ngợi nói, ta phải nghĩ cẩn thận. Thu Hồng không dám quấy rầy, nhẹ nhàng vén rèm cửa đi ra ngoài. Đông Hồng tới đây, Thu Hồng tỷ, vừa rồi ta thấy nha hoàn Thúy Nhi bên cạnh Tần Di nương giáo giác nhìn ngó ngoài phòng chúng ta. Thu Hồng nghe được cười nhẹ, vị Tần Di nương này, nói nàng thông minh thì đầu óc nàng cứng rắn không lay chuyển được. Nói nàng ngu ngốc, nàng lại biết chuyện gì cũng làm theo Di nương chúng ta. Chương 266, ngoài ý muốn chung. Thập Nhất nương trở lại trong phòng, Từ Lệnh Nghi đang khép sách trầm tư. Nghe được tiếng động ngẩng đầu trở lại, bệnh của tứ di ra sao? Đang mời lưu y của thái y viện. Thập Nhất nương nghĩ tới dáng vẻ mắt lồi cổ thô của tứ nương, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói phải từ từ điều dưỡng, ít thì 1-2 năm, nhiều thì 2-3 năm. Từ Lệnh Nghi gật đầu, một khi đã như vậy, xem trong nhà có dược liệu gì thích hợp không, tặng chút ít đi. Thập Nhất nương gật đầu, quan sát tỉ mỉ sắc mặt của hắn. Từ Lệnh Nghi giật mình, làm sao vậy? Ta xem Hầu gia hết giận chưa? Thập Nhất nương cười khẽ nhìn hắn, đáy mắt lộ ra mấy phần hài hước, có chút dí dỏm. Từ Lệnh Nghi đầu tiên là sừng sốt, sau đó chợt hiểu ra mà cười. Hết giận rồi thì thế nào? Chưa hết giận thì thế nào? Hết giận rồi, ừ, thiếp thân liền trò chuyện với Hầu gia. Chưa hết giận, Thập Nhất nương giả vờ trầm tư, thiếp thân vừa trở về, một thân bụi đất, phải thay quần áo sửa mặt một phen mới được. Từ Lệnh Nghi cười lớn, xem bộ dạng rối bù này, nhanh đi thay quần áo đi. Rồi lại đây nói chuyện. Không khí sống động, Thập Nhất nương cười đi tịnh phòng. Lúc đi ra, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đang ngồi ở kháng cạnh bàn cúi đầu châm tư, vẻ mặt thất thần. Thập Nhất nương rón rén đi tới ngồi đối diện với hắn, Hầu gia đang lo nghĩ Kiều Di nương sao? Kiều Di nương? Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu, sắc mặt hơi mờ mịt, à, không phải. Hắn dần dần phục hồi tinh thần lại, hôm nay hoàng thượng gặp Vương Cửu Bảo dâng lên vạn ngôn thư. Mã Tả Văn sao lại cho ta một bản, thái độ của Trần Các Lão và Lương Các Lão rất mập mờ. Từ Lệnh Nghi có chút xuất thần, Thập Nhất nương rón rén rót cho hắn một chén trà nữa. Từ Lệnh Nghi đè lại chén trà, thu lại thần sắc. Cười nói, đúng rồi, Lương Các Lão ra 26 tháng 3 cưới dâu. Nga, Thập Nhất nương mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, Thất tiểu thư phải xuất giá rồi sao? Từ Lệnh Nghi gật đầu, đến lúc đó ta đi chung Cần bá phủ, người đi tham dự hỷ yến của Lương gia đi. Thập Nhất nương rất là ngoài ý muốn, ta còn chuẩn bị tiễn Lan Đình đây. Từ Lệnh Nghi cũng có chút ngoài ý muốn, mọi người đang nghị luận chuyện cấm biển. Ta đi Lương gia, không thể tránh cũng bị người lôi kéo hỏi này hỏi nọ. Chuyện nhà chúng ta và viện tỷ nhi Cam gia, người đi tránh khỏi nghe chút lời ra tiếng vào. Như vậy vừa vặn đan nhau. Tuy biết Từ Lệnh Nghi nói có đạo lý, nhưng Thập Nhất nương vẫn thực thất vọng. Từ Lệnh Nghi đành phải hàm hồ suy đoán, dù sao ngày còn sớm, đến lúc đó rồi nói sau. Sau đó nói đến chuyện Kiều Liên phòng với nàng. Ta phân phó hai vị ma ma không có lời của ngươi không cho phép nàng ra khỏi viện. Sau này ngươi chú ý một chút, tránh cho nàng lằng nhằng với Kiều gia. Quan hệ giữa Vĩnh Bình Hầu Phủ và Trình Quốc Công Phủ rất phức tạp, không phải nói 2-3 câu là rõ ràng. Thập Nhất nương tự nhiên tôn trọng quyết định của Từ Lệnh Nghi. Nàng gật đầu đáp vâng. Từ Lệnh Nghi truyền đề tài, ngươi vừa nói có lời nói cùng ta. Ngươi có cái gì nói với ta sao? Lúc trước Thập Nhất nương thấy sắc mặt hắn lo nghĩ, cho là hắn đang thương tâm chuyện Kiều Liên phòng, cho nên mới nói thế trêu ghẹo hắn, điều tiết không khí một chút. Không ngờ căn bản là hiểu lầm. Càng không ngờ hắn còn nhớ những lời này, còn thật sự hỏi nàng. Không có chuyện gì, Thập Nhất nương cười nói, chính là tùy tiện nói với Hầu gia. Dưới ánh đèn, nụ cười của nàng yên ổn, ánh mắt trong veo phảng phất như ảnh ngược của hồ nước, khiến hắn nhìn có phần lóa mắt. Từ Lệnh Nghi không nhịn được sờ sờ đầu nàng, toàn coi nàng như tiểu hài tử. Thập Nhất nương quay đầu đi, tay Từ Lệnh Nghi bị hụt hẫng. Hắn ngạc nhiên, Thập Nhất nương đã bĩu môi nói, lại làm tóc ta rối bù. Từ Lệnh Nghi nhịn không được cười to lên, không vui vừa rồi tan thành mây khói. Lại thấy giữa hai đầu lông mày của Thập Nhất nương có nhàn nhạt mỏi mệt, nghĩ đến hôm nay mấy lần nàng phải ra cửa, mới vừa tiếp nhận chủ trì bếp núc, sáng mai còn có rất nhiều chuyện phải làm, trong lòng mơ hồ có chút không đành lòng, cười nói, ngươi đi ngủ đi, trước đi vạn ngôn thư của Vương Cửu Bảo ta còn phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Thập Nhất nương quả thật có chút mệt mỏi, nói đùa hai câu với Từ Lệnh Nghi, tự mình đi ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, rơi vào một cái ôm ấm áp, nàng điều chỉnh tư thế một chút, ngủ càng say. Rạng sáng ngày hôm sau, tin tức Kiều Liên phòng bị cấm túc lan truyền khắp phủ. Văn Di Nương và Tần Di Nương đều cẩn thận duy trì khoảng cách với Kiều Liên phòng. Tú Duyên cảm thấy được chính mình đi ở trên đường, ánh mắt mọi người nhìn nàng đã có chút khác lạ. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng không khỏi u tối. Chạm mặt Tần Di Nương, nàng dẫn nha hoàn Thúy Nhi, khuôn mặt vui rạo rực. Tú Duyên nghiêng người tránh. Tần Di Nương nhìn thấy nàng, thu lại nụ cười, là Tú Duyên cô nương a. Tú Duyên thấy bộ áo khoác màu xanh lá cây, ôm con đười ươi lông màu hồng, nghĩ đến tiểu nha hoàn truyền lời ở cửa mấy hôm trước, nói thập nhất nương cấm thúc nhị thiếu gia. Tần Di Nương sợ thập nhất nương tức giận, cả đêm làm giày cho thập nhất nương. Khóe miệng nàng nhẹ hếch lên, Tần Di Nương đây là muốn đi đâu đây? Nga, Tần Di Nương tươi cười thật thà, tệ chữ đại sư đến xem ngũ phu nhân. Ta theo kinh thư, nhờ nàng giúp ta cung phụng Bồ Tát mấy ngày nay nhị thiếu gia có chút không yên ổn. Một người chữ to cũng không biết còn theo kinh thư. Tú Duyên nghe xong, trong lòng cười lạnh, không mặn không nhạt trò chuyện hai câu, liền tự tan. Kiều Liên phòng khóc lớn suốt mấy trận, lại nôn rất gay gắt, người gầy một vòng lớn, rất tiểu thủy. Thấy Tú Duyên trở về, nàng hữu khí vô lực nói, như thế nào? Có tìm được đường? Tú Duyên lắc đầu, sắc mặt ủ rũ. Kiều Liên phòng nằm mơ cũng không nghĩ đến Từ Lệnh Nghi sẽ đối với nàng như vậy, lặp đi lặp lại từng câu nói trong đầu, suy nghĩ vô số lần cũng không biết rốt cuộc mình nói sai ở câu nào. Bây giờ nàng vừa hoảng sợ vừa bối rối, cần có người nghĩ cách giúp nàng gấp. Cho nên phái Tú Duyên đi tìm đường, xem có thể nhờ người mang dùm thư đến cho mẫu thân hay không. Nhưng mọi người vừa thấy là Tú Duyên, nếu không cự tuyệt thì là một ngụm đáp ứng, nhưng lại muốn công phu sư từ ngoạm, muốn chi phí chạy chân cho bọn họ, rõ ràng là bắt chẹt các nàng gặp khó khăn. Tú Duyên còn sợ những người này cầm bạc không đưa thư, đến lúc đó mất trắng. Kiều Liên phòng lại nằm nghiêng trên gối thấp giọng khóc lên. Tú Duyên thực sợ nàng khóc gặp chuyện không may, ngồi ở một bên không ngừng khuyên nàng. Kiều Liên phòng ôm oán, hiện tại nói những thứ này có ích lợi gì? Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp gửi thư để mẫu thân đến thăm ta. Ta vốn nghĩ để Từ gia đi mời, mẫu thân càng có thể diện hơn. Tú Duyên đầu óc lóe ra, tiểu thư, tể chữ sư thái ở chỗ ngũ phu nhân. Kiều Tam thái thái là người tin Phật, tể chữ cũng thường đi lại trong Trình Quốc công phủ. Lúc Kiều Liên phòng còn nhỏ, tể chữ còn từng đưa cho nàng một tràng hạt bằng trầm hương sáng bóng. Ngươi là nói, khiến nàng giúp ta đưa thư về. Ánh mắt Kiều Liên phòng sáng ngời. Vâng. Tú Duyên nói, ta nghe Tần Di Nương nói, hôm nay tể chữ sư thái vào phủ đến xem ngũ phu nhân thừa dịp hai vị mama đều ở ngoài phòng, ngài nhanh chóng viết phong thư ta đi chỗ ngũ phu nhân xem. Kiều Liên phòng gật đầu lia lịa, viết phong thư ngắn gọn. Tú Duyên giấu thư trong cái bao đầu gối, đến chỗ ngũ phu nhân. Ai biết thái phu nhân cũng ở đó. Tú Duyên không dám đi qua, bồi hồi ở đó hồi lâu, đụng phải Tần Di Nương đi từ chỗ ngũ phu nhân ra. Tần Di Nương thấy nàng rất là kinh ngạc. Tú Duyên chột dạ, vội cười giải thích, ta đến hoa viên giải sầu. Tần Di Nương cảm thấy đề tài này không an toàn, cười cười, dẫn Thúy Nhi đi ra ngoài hoa viên. Tú Duyên chợt nghe đến trong nội đường có tiếng trách cứ lớn truyền đến. Nàng sợ là thái phu nhân trở về, đành phải quay lại. Tần Di Nương và Tú Duyên cùng đường, chậm chậm nhanh nhanh cuối cùng vẫn trên một con đường, không thèm nhìn nhau lại không tốt. Tú Duyên chỉ phải cười hàn huyên với Tần Di Nương truyền kinh thư chưa? Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, huống hồ còn ở trong cùng một viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Chuyển rồi, Tần Di Nương nói chuyện với nàng. Sao thái phu nhân cũng ở chỗ ngũ phu nhân? Là đến gặp tể chữ sư thái sao? Thái phu nhân là đi gặp nhị tiểu thư. Tần Di Nương nói, đúng lúc đụng phải tể chữ sư thái. À, không nói nổi nữa, nhưng đường còn dài. Tần Di Nương không tìm thấy chuyện để nói, suy nghĩ sau một lúc lâu, nói Kiều Di Nương có khỏe không? Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Tú Duyên lại cảm thấy được Tần Di Nương đây là biết rõ còn cố hỏi. Nàng nói đơn giản, Di Nương cũng không biết tại sao hầu ra tức giận. Ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, người gầy một vòng lớn. Tần Di Nương nghe ai nha một tiếng, thế thì không được nàng là phụ nữ có mang. Nghĩ nghĩ lại nói, hầu ra là một người nhớ tình cũ. Cấm túc Di Nương nhà các ngươi cũng chỉ là tức giận nhất thời thôi. Chờ Kiều Di Nương sinh con trai là tốt rồi. Sinh con trai, ai dám đảm bảo sinh ra nhất định là con trai. Thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nàng sinh con trai một bước lên trời. Ý niệm trong đầu liền dừng ở câu nói sau cùng. Di Nương là như thế nào sinh con trai? Nói bật thốt lên, Tần Di Nương ngạc nhiên. Tú Duyên lập tức phát giác ra mình nói sai rồi. Vội cười nói, ta là hỏi Tần Di Nương có bí phương sinh con trai gì không? Tần Di Nương sững sờ một lúc lâu, nói ta không có bí phương sinh con trai gì. Nhưng mà phu nhân lúc đầu chính là tỷ tỷ của phu nhân hiện tại, nàng sinh tứ thiếu gia là Cầu Trường Xuân Đạo. Ta nghĩ, hẳn là có bí phương đi. Tú Duyên nghe ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, không yên lòng tán gẫu với Tần Di Nương tới Đông Giác Môn. Tần Di Nương đi gặp Thập Nhất Nương, nàng nhanh như chớp chạy về tiểu viện của mình. Tiểu thư, ta vừa nghe được một chuyện. Nàng thở hổn hển đứng trước mặt Kiều Liên Phòng, sắc mặt vì kích động mà đỏ hồng. Tần Di Nương nói, sở dĩ Nguyên Nương có thể sinh con trai, là bởi vì ăn bí phương của Trường Xuân Đạo Trưởng. Kiều Liên Phòng vẻ mặt không vui đùng một cái đứng dậy, một tay nắm được tay Tú Duyên, ngươi nói cái gì? Tay hơi run run, Tú Duyên hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh hô hấp một chút, mồm miệng rõ ràng nói, Tần Di Nương nói, sở dĩ Nguyên Nương sinh con trai, tất cả đều là bởi vì ăn bí phương của Trường Xuân Đạo Trưởng. Trường Xuân Đạo Trưởng, Kiều Liên Phòng một trận mừng như điên, hắn từng đến Trình Quốc Công Phủ làm khách. Ta còn nhớ rõ lúc ấy đại bá phụ tặng một đôi chấn thước bằng gỗ từ đàn. Tiểu thư, chúng ta nhắc chuyện này với Thái Thái đi. Tú Duyên nói xong liền lấy ra phong thư Kiều Liên Phòng vừa viết, để Thái Thái hỏi thăm giúp một chút. Nếu thật có chuyện này, cũng có thể giúp tiểu thư tính kế. Ngài xem Tần Di Nương kia, không phải là bởi vì sinh được con trai mới có thể có ngày hôm nay sao? Muốn nói nhân phẩm tướng mạo trong phủ này không biết có bao nhiêu người tốt hơn nàng. Chương 267, ngoài ý muốn hạ. Vui mừng ban đầu qua đi, Kiều Liên Phòng cầm bút viết thư ngồi trước bàn đọc sách, lại lộ ra bộ mặt rối rắm, mãi lâu sau cũng không đặt bút viết. Tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Tú Duyên rất nghi hoặc, có phải ngài không tin lời Tần Di Nương không? Kiều Liên Phòng lắc đầu, nàng thật không nói dối. Chuyện năm đó ta cũng nghe loáng thoáng. Vị Trường Xuân Đạo Trưởng kia cũng vì thế mà danh dự càng thịnh. Thật có nhiều người đều tin hắn. Chẳng qua là, nếu muốn cầu xin Trường Xuân Đạo Trưởng ra mặt, sợ rằng phải mời đại bá mẫu tự mình ra mặt mới được. Mà Kiều phu nhân có nguyện ý vì nàng ra mặt không, đây mới là vấn đề lớn. Tú Duyên hiểu được ý Kiều Liên Phòng. Nàng trần chờ nói, lần trước ngài trở về tặng nhiều đồ cho nàng như vậy. Chuyện này lại liên quan đến tính mạng của ngài, phu nhân không thể nào mà kệ chứ. Kiều Liên Phòng nhưng không nắm chắc như vậy. Nàng cười khổ, chỉ mong như thế. Bên ngoài truyền đến tiếng cười nho nhỏ của Điền Mama và Vạn Mama. Tú Duyên nghe thấy, lanh lợi lập tức khép lại tấm bình phong nội thất. Hai vị Điền, Vạn Mama nhìn thấy không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Mà lúc này Hổ Phách đang rón rén dẫn nha hoàn ra khỏi nội thất của Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười nhìn Tân Cúc có chút tiểu thụy, ôn nhu nói, sao ngươi không ở thêm mấy ngày? Tần Cúc lắc đầu, việc ngài giao cho ta, ta đã xong, ở lại đó cũng không an tâm, còn không bằng trở về. Cũng tốt, Thập Nhất Nương cười nói. Ngươi không ở bên người ta thật đúng là không quen. Tần Cúc nghe xong muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Thập Nhất Nương cười hỏi, giữa chúng ta chẳng lẽ còn có gì không thể nói? Nhìn Thập Nhất Nương tươi cười ôn hòa giống như trước, Tần Cúc có chút mờ mịt. Nàng cảm thấy nữ hài cần mình bảo vệ trước kia trong lúc mình còn chưa nhận ra, đã trưởng thành. Không bao giờ cần mình bảo vệ nữa. Không chỉ thế, dường như mình còn trở thành gánh nặng cho nàng. Khi ở Kim Ngư Hạng, nàng nghĩ đi nghĩ lại. Nếu mình thông minh giống Hổ Phách, không chừng đã đoán được mưu đồ của Đào Mama ngay khi nàng ta vừa đi vào, lúc ấy liền ngăn Đông Thanh lại ở trong phòng, không cho nàng tới đối chất với Thập Nhất Nương, có lẽ đã không làm nàng bị tổn thương. Tình huống có lẽ đã khác. Tần Cúc hối hận chừng mấy ngày không có ngủ. Nàng vội vã chạy về cũng liên quan đến việc này. Nhưng nghĩ đến quyết định của mình, Tân Cúc liền cảm thấy mắt mình ướt át. Phu nhân, ngài, đem ta gả cho người khác đi. Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, ta trở về đã nghe nói chuyện Kiều Di Nương. Tất cả mọi người nói, Nhạn Dung hiển nhiên là Hổ Phách thứ hai, thông minh, có khả năng, làm việc rành mạch. Nói tới đây, trên mặt đã ươn ướt, nàng vội cúi đầu, ta đi ra ngoài, cũng có thể để chống vị trí nha hoàn nhất đẳng. Từ khi Đông Thanh gặp chuyện không may, trên khuôn mặt Tân Cúc đã không còn nụ cười cởi mở trong sáng nữa, người cũng trở nên lo âu lo nghĩ. Thập Nhất Nương vẫn âm thầm lo lắng cho sự thay đổi này, rồi lại chưa tìm được cơ hội nói chuyện với nàng. Lại đang nghe nàng vừa nói như vậy, Thập Nhất Nương nhân cơ hội một tay vỗ lên trên bàn, làm ra vẻ giận tím mặt nói bậy cái gì đó. Đây là ngươi nói sao? Tân Cúc nghe trong lòng thắt lại. Phu nhân, ta nói là lời thật lòng. Nước mắt nàng rơi như mưa, ta luyến tiếc phu nhân. Nhưng ngài cũng biết hiện tại ta đã không thể giúp phu nhân bận bịu cái gì. Thập Nhất Nương nghe, liền lộ ra mấy phần thất vọng. Tân Cúc, ta không hề nghĩ đến ta ở trong lòng ngươi, lại là người như vậy. Tần Cúc sừng sốt, khuôn mặt đẫm lệ nhìn nàng. Hiện tại ta là Vĩnh Bình hậu phu nhân. Chỉ cần ta nguyện ý ở trong phủ, đừng nói tìm mấy nha hoàn thông minh lanh lợi như Nhạn Dung vậy hầu hạ bên người, chính là không hài lòng, sai Bạch tổng quản xuôi nam quảng đông tây đến Cam Túc, chạy khắp Đại Chu tìm cho ta mấy nha hoàn vừa ý cũng không phải không thể. Giọng nói Thập Nhất Nương trầm xuống, nhưng ngươi khi còn ở La Gia, ta bị bệnh ở trên giường không thể nhích, ta còn nhớ được là ngươi đốt từng ngụm cháo để cứu sống ta. Nói xong, một số chuyện xưa lại hiện lên trong lòng nàng, nước mắt nàng tràn ra, nếu ngươi cũng đi rồi, chẳng lẽ bỏ lại ta một mình ở đây sao? Phu nhân, Tần Cúc nằm sấp xuống đầu gối Thập Nhất Nương khóc lên, những đau lòng, khổ sở, lo lắng mấy ngày nay rơi xuống theo dòng nước mắt, là ta nói bậy nói bạ. Tất cả đều là ta không tốt, ta ở cùng ngài, ngài ở đâu ta liền ở đó. Thập Nhất Nương cũng khóc nức nở cầm tay Tần Cúc, vậy ngươi không thể nói như thế nữa. Vâng. Tần Cúc không ngừng gật đầu. Từ Lệnh Nghi trở về thấy mấy người hổ phách đều đứng dưới mái hiên. Ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Phu nhân và Tần Cúc tỷ đang nói chuyện trong phòng. Hổ phách khom gối tiến lên hành lễ, ta đây đi vào thông bẩm cho ngài. Không cần, Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, chờ lát nữa ta trở lại. Xoay người đi thư phòng tiền viện. Hổ phách chợt nghe thấy tiếng Thập Nhất Nương gọi nàng. Nàng vội vào nội thất, thấy ánh mắt cái mũi hai người đều hồng hồng. Đi múc nước cho chúng ta rửa mặt. Thập Nhất Nương dùng khăn xoa xoa mặt, hầu gia hẳn là sắp về rồi. Hầu gia mới vừa đi, nghe nói ngài và Tần Cúc tỷ đang nói chuyện, liền tránh đi. Hổ phách nói xong, phân phó tiểu nha hoàn đi múc nước. Tần Cúc gấp đến độ nhảy dựng lên, thế làm sao đây? Ta đi nói lại cho hầu gia không phải thế. Hắn đã tránh đi cũng là có lòng. Thái độ Thập Nhất Nương rất tự nhiên, cũng đừng phụ lòng tốt của hắn. Tần Cúc ngẫm lại, mặc dù cảm thấy Thập Nhất Nương nói có đạo lý, nhưng đáy lòng rốt cuộc có chút bất an. Cũng may tiểu nha hoàn múc nước đi vào hầu hạ các nàng rửa mặt rửa tay, nhất thời cũng không nên nói những lời này. Mọi người một lần nữa ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng trà. Thập Nhất Nương nhìn thấy trên mặt Tần Cúc lần nữa có nụ cười, trong lòng vừa động, lại cho lui người hầu hạ bên người, giữ một mình Tần Cúc lại nói chuyện. Người nói, bảo ta đem ngươi gả cho người. Nàng cười híp mắt nhìn Tần Cúc. Tần Cúc đỏ bừng cả mặt, lúc ấy ta nghĩ hồ đồ. Không, không, không. Thập Nhất Nương cười nói, ngươi từng gặp Vạn Đại Hiền rồi. Cảm thấy người này như thế nào? Tần Cúc mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, ta từng gặp Vạn Đại Hiền lúc nào? Phu nhân hỏi lời này thật kỳ quái. Cũng khôi phục vài phần sảng khoái. Thập Nhất Nương nói, Vạn gia để cho ta lại tìm mối hôn sự cho Vạn Đại Hiền. Ai nha, Tần Cúc đứng lên, phu nhân nói với ta chuyện này để làm gì? Thập Nhất Nương vội kéo nàng, nghiêm nghị nói, Tần Cúc ta nói chính là thật sự, Vạn Đại Hiền ta đã gặp rồi. Tần Cúc cúi thấp đầu, ngắt lời Thập Nhất Nương, ta chỉ muốn có thể đi theo phu nhân là được. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, khó có thể nghe thấy. Vạn Nghĩa Tông nhận được tin tức đầu tiên là giật mình, chợt lộ ra nụ cười, phu nhân đối với nhà chúng ta chính là ân trọng như núi, không nghĩ tới lần này vẫn là chỉ đại nha hoàn bên người cho Đại Hiền nhà chúng ta. Vạn Nghĩa Tông gia đích cũng thực vừa lòng, Đông Thanh quá xinh đẹp, lúc ấy trong lòng ta đã bồn chồn. Hai người bàn bạc chuyện quét lại nhà cửa, xin đầu bếp. Vạn Đại Hiền ở bên cạnh nhẹ bước ra khỏi phòng. Vạn Nhị Hiền xem ở trong mắt, ánh mắt trân châu vừa chuyển cũng lặng lẽ theo ra ngoài. Vạn Đại Hiền cởi áo bông bằng tơ lụa mặc lúc làm người hầu ở Từ phủ ra, để ở trên cối xay bằng đá, mặc chiếc áo mỏng chè củi ở đó. Đại ca. Vạn Nhị Hiền gạt số củi Vạn Đại Hiền đã trẻ xong sang một bên, ngươi còn băn khoăn Đông Thanh cô nương. Động tác của Vạn Đại Hiền hơi chậm lại, không lên tiếng. Chính là biên độ động tác trẻ củi càng nhiều hơn. Vạn Nhị Hiền nhìn thấy trong lòng thở dài, nương nói rất đúng, Đông Thanh cô nương quá xinh đẹp. Hầu gia là người đứng đắn, nhưng không đảm bảo người khác cũng giống hầu gia. Có một câu nói thế này, ngẫu đại phi phúc, nói không chừng đây là phúc của ngươi. Vạn Đại Hiền liếc đệ đệ một cái gì ngẫu đại phi phúc. Là Tề đại phi ngẫu tỏ vẻ địa vị mình thấp kém, không dám với cao. Không biết nói chuyện thì đừng nói lung lung. Người khác sẽ không coi ngươi là câm điếc. Tuy ngữ điệu không tốt nhưng cuối cùng ca ca đã mở miệng nói chuyện. Vạn Nhị Hiền nhẹ nhàng thở ra, từ sau khi Vạn Đại Hiền biết Đông Thanh có bệnh hiểm nghèo ngốm từ hôn, hắn vẫn im lặng. Đúng, đúng, đúng. Vạn Nhị Hiền ra vẻ hâm mộ, từ sau khi đại ca đến Từ phủ làm người hầu, học vấn đã tốt hơn trước kia. Nhìn đệ đệ trêu chọc mình mà vui vẻ, Vạn Đại Hiền ngẩng đầu thở thật dài. Ca ca ngươi không ngốc, có một số việc trong lòng hiểu được. Hắn vỗ vỗ bả vai đệ đệ, ta sẽ làm tốt. Sẽ không làm cho Tân. Tân Cúc, nói đến cái tên xa lạ kia, hắn còn có chút chưa quen, sẽ không làm cho Tân Cúc cô nương đi theo ta chịu khổ. Vạn Nhị Hiền chỉ cảm thấy giọng nói của ca ca lúc nói lời này có chút kỳ quái. Nhưng nhìn đến ca ca có điểm phấn khởi, hắn lập tức ném những thứ này ra sau đầu, cười ôm bả vai ca ca ca, ngươi không thể cưới người vợ liền quên huynh đệ. Còn có ta, ngươi thì tốt rồi, cũng phải dẫn ta một phen mới được. Tối thiểu, đợi tẩu tẩu vào cửa, bảo nàng nói với phu nhân, cũng chỉ cho ta một hôn sự. Đi tới địa ngục đi. Vạn Đại Hiền nhẹ nhàng đạp tay Vạn Nhị Hiền. Hai huynh đệ không khỏi nhìn nhau cười. Vạn Nghĩa Tông vì cầu hôn cho con trai một lần nữa có động tác rất lớn, không chỉ mời Lưu Nguyên Thụy ra tính toán, còn cố ý xin Bạch Tổng Quản giúp đỡ thăm dò ý trước mặt Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi cười nói, không nghĩ Vạn Nghĩa Tông này cũng là người thông minh. Lại hỏi Thập Nhất Nương, người nào gả đi? Tân Cốc, Thập Nhất Nương đang chọn quà cưới cho nàng trong hộp trang sức đeo tay của mình. Ngụy Tử chỗ Thái Phu Nhân bên kia tới đây, Phu Nhân, Thái Phu Nhân nghe nói Tân Cúc gả cho người, bảo ta dẫn nàng qua đó cho nàng lão nhân ra xem một chút. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, Thái Phu Nhân vẫn không quản chuyện trong phòng con dâu. Chính là Ngũ Gia Thu Thông phòng cũng không gọi người đi xem, chứ đừng nói là chuyện đại nha hoàn bên cạnh con dâu lấy gã sai vặt. Đây chính là vinh hạnh đặc biệt khó cầu a. Nàng vội vã bảo tiểu nha hoàn gọi Tân Cúc lại đây, thấp giọng phân phó vài câu, lúc này mới để nàng đi theo Ngụy Tử đi chỗ Thái Phu Nhân. Qua khoảng độ thời gian một nén hương, Tân Cúc trở về. Sắc mặt nàng đỏ ửng, Thái Phu Nhân thưởng ta một vòng tay bằng vàng, cho 40 lạng bạc tiền quà cưới. Thập Nhất Nương vui mừng thay cho nàng. Hổ Phách vội vàng đi đến, ghé lỗ tai nói, Phu Nhân, Kiều Di Nương nhờ một gã sai vặt ngoại viện đưa tin ra ngoài. Sau đó lấy ra bức thư từ trong lòng ra. Thập Nhất Nương nhìn cũng không nhìn một cái, trước mặt hai vị ma ma ngươi ra đưa thư này vào tay Kiều Di Nương đi. Sau đó giao gã sai vặt kia cho Bạch Tổng Quản xử lý. Hổ Phách đáp lại đi ra. Không tới vài ngày, liền truyền ra tin tức Kiều Di Nương ngã bệnh. Chương 268, dự đoán thưởng. Sau khi nhận được tin tức đầu tiên Thập Nhất Nương sai người đi báo cho Từ Lệnh Nghi, sau đó đến chỗ Kiều Liên phòng. Ta hoàn toàn không hiểu. Nàng thỉnh giáo hai vị ma ma, các ngươi xem thế này làm thế nào cho phải. Sắc mặt hai vị ma ma đều không tốt lắm. Điền ma ma không lên tiếng, Vạn ma ma cười nói đến trước kia khi Thái Phu Nhân sinh Ngũ Gia cũng là chúng ta chiếu cố. Không có nhìn thấy tình huống thứ gì cũng không ăn được giống như Kiều Di Nương. Dù sao chúng ta đều là phụ nhân, kiến thức hạn hẹp. Không thì phu nhân giúp đỡ mời Thái Y đến xem. Chúng ta cũng được mở mang kiến thức. Câu nói có hàm ý khác, khiến người ta tự đánh giá. Thập Nhất Nương không tiện bình luận, chỉ nói toàn bộ theo lời ma ma nói. Ta đây sai người đi mời Thái Y đến. Ngay tại chỗ đưa sai Lục Vân cầm thẻ bài để Bạch Tổng Quản giúp đi mời Thái Y, dẫn theo Hổ Phách đi xem Kiều Liên phòng. Nàng có vẻ bị bệnh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt to không có tinh thần, cả người rất tiều tụy. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, vô lực loay hoay muốn dậy, phu nhân, ngài đã tới. Tú Duyên vội dìu nàng, Kiều Di Nương không cần đa lễ. Thập Nhất Nương khách khí nói, thân thể ngươi không tốt, mau nằm xuống nghỉ đi. Kiều Liên phòng khách khí vài câu, vẫn kiên trì ngồi dậy. Thập Nhất Nương hỏi tình huống của nàng, tiết hầu giống như bị nghẽn lại, ăn gì cũng không vào được. Thập Nhất Nương an ủi nàng vài câu, nói đã muốn giúp nàng đi mời đại phu, lại căn dặn nàng nghỉ ngơi cho tốt, đứng dậy đi về sân mình. Lâm Ba đang ở trong viện đợi nàng. Thấy nàng tiến vào, vội vàng nghênh đón, phu nhân, hầu gia nói, bảo ngài mời thái y cho Kiều Di Nương, xem kỹ là bệnh gì. Một thái y cha không ra thì mời hai thái y cha không ra thì mời ba. Làm rõ rốt cuộc là y thuật của thái y trong thái y viện quá kém, hay là bệnh của Kiều Di Nương khác với những người khác, không tra được. Dù sao chỉ là truyền lời, lại liên quan đến nội viện, hắn nói xong câu cuối cùng, ngữ điệu đã có chút không yên. Thập Nhất Nương gật đầu ôn nhu nói, ngươi trở về nói lại với hầu gia một tiếng. Liền nói ta đã hỏi hai vị ma ma, ý hai vị ma ma cũng là mời thái y lại đây xem cho Kiều Di Nương. Lục Vân vừa cầm thẻ bài của ta đi chỗ Bạch Tổng Quản. Hẳn là thái y sẽ nhanh đến, bảo hầu gia không cần lo lắng. Lâm Ba nghe được câu cuối cùng, khóe miệng khép lại, muốn nói lại thôi, cung kính hành lễ lui đi xuống. Buổi chiều, Ngô thái y tới. Nam nữ hữu biệt, Thập Nhất Nương để hai vị ma ma ở một bên hầu hạ. Hai khắc chung sau, Điền ma ma bẩm lại, Ngô thái y nói Di Nương không có chuyện gì. Chẳng qua là mùa xuân tới, người buồn ngủ thêm, hơn nữa là có thai 3 tháng đầu, không ăn được nhiều. kê chút ngân kiều tán. Sau đó đem phương thuốc cho Hồ Phách đứng cạnh. Thập Nhất Nương tiếp nhận phương thuốc từ tay Hồ Phách, nhìn thoáng qua thương lượng với Điền Ma Ma, dù sao cũng là phụ nữ có mang, chuyện dùng thuốc ta thấy vẫn nên nói mới hầu ra một tiếng thì hơn. Điền Ma Ma gật đầu, vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo. Sau đó ân cần thăm hỏi Thập Nhất Nương, mấy ngày nay bận rộn, ngài cũng phải bảo trọng thân thể nữa. Ta thấy ngài gầy đi không ít so với vài ngày trước. Có muốn cũng mời thái y đến xem. Tam phòng phải đi, tam phu nhân chỉ dẫn theo mấy nha hoàn bình thường hầu hạ bên người và một nhà cam ma ma, một nhà cam lão thuyền, chính là Dịch Di Nương, cũng để lại. Có người bởi vì không thể đi theo mà sinh lòng oán hận, còn có người nhìn chằm chằm vị trí của cam lão thuyền mà nôn nóng mưu cầu. Chỗ nàng đông như chảy hội, thỉnh thoảng có người tìm đến Thập Nhất Nương bẩm chuyện, nói mãi, sẽ nói đến chính mình có khả năng như thế nào trung thành với bề trên. Sau đó lại có đám người vãn hương dục dịch muốn động, thỉnh thoảng phát ra tin đồn mình muốn trưởng quản lần nữa. Khiến cho lòng nhóm vũ giả bàng hoàng. Mấy ngày nay Thập Nhất Nương chủ yếu dùng tinh lực để cân bằng những quan hệ này. Cũng may ở nơi này không giống trong thế giới của nàng, ông chủ cãi công nhân viên cãi ông chủ, mọi người tự do rất nhiều. Ở thời đại này, chú trọng trung thành người bị đuổi ra khỏi nhà giống như từ phủ, tất cả mọi người sẽ hoài nghi nhân phẩm của người này, rất khó được nhà khác thuê tiếp. Cứ vùng cái roi này ra, đánh đâu thắng đó. Cũng không vất vả giống như Điền Ma Ma nói. Đa tạ Ma Ma quan tâm. Thập Nhất Nương cười nói, ta cảm thấy rất tốt. Chỉ là có hơi thiếu ngủ. Điền Ma Ma nghe xong cười không ngừng. Lúc còn trẻ thái phu nhân cũng thường nói chuyện thì nhiều, thời gian thì ít, thiếu ngủ. Lại quan tâm nói, phu nhân nhất định vẫn phải chú ý đó. Lúc còn trẻ cứ qua đi, không cảm thấy, đến tuổi cao lên thường vì thế mà chịu khổ. Hai người nói rông dài, Từ Lệnh Nghi đã trở lại. Điền Ma Ma hành lễ cũng không có lui ra, ngược lại lướt qua Thập Nhất Nương chủ động nói đến bệnh của Kiều Liên Phòng, đã đưa phương thuốc cho phu nhân xem. Phu nhân nói hiện giờ Kiều Di Nương đang có bầu, có cần dùng phương thuốc này không, còn muốn xin hầu gia định đoạt. Từ Lệnh Nghi cầm phương thuốc cười lạnh, nói với Thập Nhất Nương, mời thêm thái y xem cho nàng. Xem nàng trừ cái gì xuân ngủ, không thèm ăn ra, còn có bệnh gì nữa không. Tránh cho không chữa hết bệnh này, lại sinh ra bệnh mới. Hầu ra, Thập Nhất Nương ngăn cản Từ Lệnh Nghi trước mặt Điền Ma Ma, tránh cho ầm ĩ không cần thiết, ngài xem giúp xem có thể dùng phương thuốc này không, thiếp thân cũng tốt phái người đi lấy thuốc. Từ Lệnh Nghi hừ một tiếng, xoay người đi sạch phòng. Thập Nhất Nương sai Lục Vân đi lấy thuốc, lại nói với Điền Ma Ma, tam gia lập tức phải lên đường, hai ngày nay hầu ra bận rộn, sợ là mệt nhọc. Ma Ma không cần để ở trong lòng. Điền Ma Ma vội khiêm tốn một phen, đứng dậy cáo lui. Ra chính viện, trực tiếp đi chỗ thái phu nhân. Kê ngân kiều tán, thái phu nhân ngồi ở ghế thái sư, Đỗ Ma Ma đang xoa bóp bả vai cho nàng. Dạ, Điền Ma Ma cung kính đáp, sau đó ngồi xổm xuống, thuần thục giúp thái phu nhân xoa bóp bắp chân, tứ phu nhân không dám làm chủ, để hầu gia quyết định. Hầu gia cáo kỉnh, bị tứ phu nhân ngăn cản lại. Nga! Thái phu nhân vừa nghe tỉnh táo tinh thần, nói xem tình hình lúc ấy là như thế nào. Lão tứ phát giận không? Đỗ Ma Ma không khỏi che miệng mà cười, chuyện trong phòng con trai, ngài quan tâm làm gì? Vốn là câu trêu ghẹo, lại làm cho sắc mặt thái phu nhân khẽ trở nên tối tăm, trong mấy đứa con, đứa ta thấy có lỗi nhất chính là lão tứ. Nghe nàng nói đến chuyện cũ, hai vị ma ma trao đổi ánh mắt đều cười chuyển đề tài, phúc hề họa sở trí, họa hề phúc sở ỷ, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ dựa của họa. Không có chuyện trước kia, nào có cái tốt bây giờ. Thái phu nhân nghe sắc mặt sáng sủa lên, Điền Ma Ma nhân cơ hội nói, tứ phu nhân liền nói một câu. Thu hút sự chú ý của thái phu nhân, bên kia Thập Nhất Nương tinh tế căn dặn Lục Vân, phương thuốc là ngươi lấy ra, thuốc là ngươi lấy vào. Ngươi phải đối chiếu cẩn thận giao cho hai vị ma ma. Cũng may ngân kiều tán là loại thuốc trà thanh nhiệt giải độc tầm thường, vào mùa xuân mọi người thường uống, các loại thuốc rất quen thuộc. Lục Vân gật đầu, phu nhân yên tâm, ta biết nặng nhẹ, nhất định không vào tay người khác. Thập Nhất Nương nghe gật đầu, Hổ Phách không khỏi oán trách, Kiều Di Nương vẫn là nhanh sinh đi. Nàng như vậy, không phải đang ép chính mình, là đang ép chúng ta. Thập Nhất Nương ngẫm lại, cảm thấy nàng nói thật là có chút đạo lý. Nhịn không được cười rộ lên. Ai biết ngày hôm sau, Kiều Tam Thái Thái tới chơi. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, là trùng hợp còn tình cờ đây. Nàng mời Kiều Tam Thái Thái đến phòng khách nói chuyện. Sau đó không hỏi mục đích của Kiều Tam Thái Thái liền nói chuyện Kiều Liên Phòng bị Từ Lệnh Nghi cấm túc cho nàng nghe, thật sự là không có cách nào để ngài gặp Kiều Di Nương. ta xem, ngài cứ đợi hầu gia hết giận rồi lại đến đi. Cũng tránh làm liên lụy đến Kiều Di Nương. Kiều Tam Thái Thái nghe sắc mặt đỏ tím, không yên lòng nói khách khí với Thập Nhất Nương vài câu liền xoay người cáo từ. Thập Nhất Nương gọi Hồ Phách đến, người cha lại cẩn thận xem chúng ta có chỗ sơ hở nào không. Thế nào ta cứ cảm thấy Kiều Tam Thái Thái đến có chút kỳ quặc. Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hồ Phách gật đầu, nghiêm túc tra xét hai ngày, nhưng không thu hoạch được gì. Thập Nhất Nương nghĩ đến Ngô Thái Y, nếu cha đàng kia không khỏi liên quan đến hai vị ma ma. Nàng đành phải phân phó Hồ Phách, vậy chỉ phải cẩn thận đừng để đồ vật bên ngoài chảy vào. Hồ Phách đáp lại, từ tự dụ đến đây. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn bị cấm túc, bởi vì ngày mai tam phòng sẽ phải lên đường rồi. Chuyến đi này nghìn vạn dặm, không biết lúc nào có thể gặp lại. Thập Nhất Nương cho từ tự dụ thời gian một ngày nói lời tạm biệt với từ tự cần, từ tự kiệm cố ý sai nha hoàn tìm hắn đến. Từ tự dụ thực kinh ngạc, Thập Nhất Nương nói thẳng, các ngươi cùng nhau lớn lên tình cảm thâm hậu. Ta hạn chế ngươi, là sợ các ngươi vì bất bình cho viện tỷ nhi, lại đi gặp nàng, lại gặp sóng gió gì nữa. Sẽ không, từ tự dụ cúi đầu, về sau chúng ta sẽ không bao giờ làm việc lỗ mãng như vậy nữa. Thập Nhất Nương mới không tin cam đoan của hắn, cho nên nhẹ nhàng nhìn Văn Trúc một cái. Văn Trúc sợ tới mức nơm nớp lo sợ, lập tức nói, phu nhân ta sẽ nghe theo lời dặn của ngài, liên lục đi theo nhị thiếu gia. Từ tự dụ nghe xong muốn nói lại thôi. Thập Nhất Nương bưng trà, từ tự dụ lui đi xuống. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm tam phu nhân và kiều phu nhân Trình Quốc công phủ, đường phu nhân Trung Sơn hầu phủ đã tới. Thập Nhất Nương nghe kinh ngạc, cảnh báo trong lòng vang lên. Sau khi Kiều Thái Thái bị ngăn cản, kiều phu nhân đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đi cùng đường phu nhân. Nàng vội gọi Hồ Phách, ngươi nhanh đi nói một tiếng với hầu gia, rằng kiều phu nhân và đường phu nhân đều là trưởng bối, nhỡ đâu nói ta. Đến lúc đó chỉ sợ ta không ngăn được. Hồ Phách chạy chậm đi ngoại viện. Thập Nhất Nương ra ngoài nghênh đón. Tam phu nhân một bộ vẻ vang phụng bồi hai vị phu nhân. Kiều phu nhân vừa thấy Thập Nhất Nương đến liền thân thân thiết kéo tay nàng. Ngày mai tam phu nhân phải đi, chúng ta đến tiễn nàng, thuận đường tới thăm ngươi một chút. Đường phu nhân thì duy trì sự thận trọng của trưởng bối, tươi cười nhàn nhạt gật đầu với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương khách khí mời ba người vào ngồi trong phòng. Đợi nha hoàn dâng trà, kiều phu nhân liền nhìn chung quanh nói, sao không thấy Liên phòng. Nàng không hầu hạ trước mặt ngươi sao? Thập Nhất Nương cười nói, kiều di nương có mang, đâu thể hầu hạ bên cạnh. Nàng vừa dứt lời, kiều phu nhân lộ vẻ kinh ngạc, nàng có bầu. Sao ta không biết? Sau đó đứng dậy, đây chính là việc vui, ta phải đến xem một chút mới được. Đường phu nhân nghe xong có chút khinh thường liếc kiều phu nhân một cái, nói ta đi đường mệt mỏi, uống chén trà trước rồi hãy nói. Đánh người không đánh mặt. Thập Nhất Nương cùng kiều phu nhân đi ra khỏi phòng khách, sau đó nói chuyện kiều di nương bị cấm thúc cho kiều phu nhân. Kiều phu nhân nghe xong vô cùng khiếp sợ, trên mặt lộ ra vài phần do dự. Thập Nhất Nương thấy rõ ràng, tìm lối thoát cho nàng, ngài cả chặng đường, nghĩ đến cũng mệt mỏi, ngồi xuống uống chén trà đi. Kiều phu nhân còn có chút chần chờ. Ngược lại có gã sai vặt đi vào, phu nhân, hầu gia nói, nếu kiều phu nhân muốn đi thăm kiều di nương thì đi đi. Kiều phu nhân nghe sắc mặt thả lỏng, nhướng mày cười nói với Thập Nhất Nương, nếu là bị hầu gia cấm chân, vừa lúc ta đi dạy dỗ nàng hai câu. Để nàng biết đạo lý thê thiếp. Thập Nhất Nương cảm thấy không cần thiết khách khí với người như thế, để tiểu nha hoàn đi cùng kiều phu nhân đến chỗ kiều liên phòng, mình cùng đường phu nhân ngồi uống trà ở sảnh đường. Buổi tối từ lệnh nghi trở về, nàng không khỏi bĩu môi, đều do một câu của hầu gia. Ta thấy kiều phu nhân cũng không nhất định muốn gặp kiều di nương. Từ lệnh nghi nghe gân xanh trên thái dương nổi lên, ngươi để nàng gặp. Ta muốn xem, nàng đây là hát ra được bài gì. Ngày thứ ba sau khi tam phòng đi rồi, kiều liên phòng đẻ non. Chương 269, dự liệu chung. Đứng ở nơi cao nhất sơn trăng nhìn xuống. Bên trái vừa vặn là bán nguyệt phán linh lung, như vầng trăng sáng tỏ xung quanh Xuân Nhiên Đình. Bên cạnh cách Xuân Nhiên Đình không xa, là lệ cảnh hiên giản dị thanh nhã. Từ lệ cảnh hiên nhìn sang là thùy luân thủy tạ được bao quanh bởi nước xanh biếc, bên trái tụ phương đình và bích y áp đình đối diện nhau cách bởi một tầng cây cổ thụ thấp thoáng trong lùm cây xanh hoang dại là y hương viện có phong cách cổ xưa tự nhiên với nhà chính tráng lệ, tạo thế chân vạc có sự lý thu khác biệt. Gió tháng 2 thổi nhẹ qua, lá cây cả hậu viện đu đưa theo luồng gió, vi vu, dịu dàng như người hát khúc thơ cổ, làm người ta say mê. Hầu ra. Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi khoanh tay đứng trước cửa sổ cách đó không xa, giọng nói có chút do dự, ngài vẫn là khoác cái áo choàng đi. Từ Lệnh Nghi không lên tiếng. Hắn mặc áo cẩm bào màu xanh bằng hoa lụa quý giá, đứng thẳng như cây bạch dương ở miền quê phương Bắc, khuôn mặt anh tuấn đanh lại, đường nét bên miệng hiện rõ một rãnh sâu. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, tiếp nhận áo choàng trong tay tiểu nha hoàn giúp hắn phủ thêm. Hầu gia, ngài đã đứng ở đây đến trưa rồi. Nàng dịu dàng thắt nút áo choàng giúp hắn, thiếp thân sai người hâm bầu rượu cho ngài làm nóng người. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi giật giật, khóe miệng Thập Nhất Nương nhếch nhẹ lên, mỉm cười gật đầu với hắn. Gương mặt căng thẳng của Từ Lệnh Nghi rốt cuộc thả lỏng ra một chút. Thập Nhất Nương cười đẩy hắn tới ngồi lên trên ghế lót tấm đệm thiền vân long màu xanh ngọc. Lúc này Từ Lệnh Nghi mới phát hiện cách bài biện trong đại sảnh sơn trang có sự thay đổi rất lớn. Chiếc bàn tròn bành nha lớn màu đen vốn bày giữa phòng đã biến mất, thay vào đó là cái bàn bán nguyệt màu đen nho nhỏ, trên đó bày biện hộp cửu toàn trà hoa sơn màu đỏ, các ngăn thịt thủy tinh ngay ngắn, tôm càng xanh ngâm rượu, đủ loại thịt vị sấy khô cánh gà hun, còn có thịt vịt chiên giòn, lại có mâm mức quả bằng sứ lam hoa bên trong xếp đầy quả táo đỏ ao, cùng với quả cam vàng rực óng ánh, quả lê vàng tươi, quả nho tím tím. Từ Lệnh Nghi tỏ ra kinh ngạc. Thập Nhất Nương cười bưng ly rượu bạch hoa hình chuông có đế màu xanh ra trời, hầu ra xem rượu này có hợp không. Từ Lệnh Nghi có chút do dự tiếp nhận ly rượu, khẽ nhấp một hớp. Đậm đà dai rằng, là rượu kim hoa thượng hạng. Hắn uống một hơi cạn sạch. Thập Nhất Nương dùng lụa trắng bao một đôi đũa mun đưa tới. Từ Lệnh Nghi nhận lấy đôi đũa cầm trong tay, đẩy chung rượu ra. Thập Nhất Nương rót rượu. Từ Lệnh Nghi một hơi uống sạch. Đám người hổ phách làm theo Thập Nhất Nương phân phó gión ra gión rén đóng cửa sổ lại, chỉ để hở một chút giữa hai cánh. Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu là có thể ngắm nhìn quang cảnh hoa viên sau từ phủ. Áng mây giống như lụa khẩm dần dần biến mất, sắc trời tối sầm. Lâm Ba gión rén đốt hàng loạt đèn lồng đỏ thẫm trên tường lên. Trong phòng tràn ngập màu đỏ vui mừng, khiến Từ Lệnh Nghi vơi đi mấy phần rét lạnh. Hầu ra, Thập Nhất Nương lại rót cho hắn một chén rượu. Nói đến chuyện Kiều Liên phòng, thiếp thân cẩn thận hỏi qua Tú Duyên bên cạnh Kiều Di Nương. Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi khoát tay với nàng, ý bảo nàng không cần nói nữa, đang sống khỏe mạnh, đứa nhỏ vì sao đột nhiên mất đi. Không ai biết rõ hơn Kiều Liên phòng. Bò không uống nước, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ép đầu nó xuống sao? Ánh mắt hắn sáng ngời, ăn nói rõ ràng, không hề nhìn ra là người đã uống hai hũ rượu kim hoa. Nào, mấy ngày nay ngươi cũng bị hành hạ đủ rồi. Ngồi xuống uống cùng ta một chén. Thiếp thân không uống được rượu. Giọng nói Thập Nhất Nương ôn hòa, hầu gia cũng ngừng đi. Nàng bưng một bát súp hoa quế đặt trước mặt Từ Lệnh Nghi, ta và hầu gia uống chút canh ngọt đi. Từ Lệnh Nghi cười, ngươi cho rằng ta và ngươi đã say. Hắn nói xong, lại đi lại vững vàng về đến trước cửa sổ, hướng ra quang cảnh ngoài cửa sổ uống cạn chén rượu trong tay, sau đó quay đầu lại nhìn Thập Nhất Nương, giống như ngươi xem ta không có việc gì. Người uống càng say, càng nói mình không say. Hầu gia rộng lượng, thiếp thân không cảm thấy ngài đã say. Trong mắt Thập Nhất Nương dâng lên một tia lo lắng, thanh âm lại ôn hòa dịu dàng, thiếp thân chính là rót rượu mệt mỏi. Từ Lệnh Nghi cười ha ha, bước đến chiếc bàn bán nguyệt, một tay ôm lấy Thập Nhất Nương. Sự thay đổi đột ngột này khiến Thập Nhất Nương thấp giọng kinh hô một tiếng, hai tay chống lên lồng ngực hắn, bản năng ngửa ra phía sau. Gương mặt bạch ngọc, ngũ quan xinh xắn, không sót thứ gì hiện ra trước mặt hắn. Từ từ thu lại nụ cười, ngón tay thon dài xẹt qua đôi mi, lỗ mũi cao thẳng xinh đẹp, dừng ở cánh môi hồng nhuận, ánh mắt cũng dần trở nên nóng rực. Ngươi thật sự là đóa hiểu ngữ hoa. Đóa hiểu ngữ hoa, đóa hoa hiểu lòng người. Đường nét dần được phóng đại trong tầm mắt nàng. Thập Nhất Nương cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng in lên trán nàng. Mặc Ngôn, hắn khẽ gọi, hôn lên trán nàng một chút, hôn lên má nàng một chút, hôn lên cổ nàng, chôn mặt ở tóc nàng. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng ma sát quần áo sột soạt. Khóe mắt liếc thấy nha hoàn, gã sai vặt đứng một bên đều cúi thấp đầu nối đuôi nhau nhẹ nhàng đi ra. Phương pháp chữa thương có rất nhiều loại, nhưng không bao gồm dâng tặng chính mình. Thập Nhất Nương lẳng lặng mặc hắn ôm, tìm kiếm một cơ hội thích hợp. Khuôn mặt dán vào gáy nàng ngày càng nóng, cánh tay siết chặt lấy, giữ lấy thắt lưng nàng ngày càng chặt, nhưng chỉ thế này thôi, không có nhiều hành động. Ngay tại lúc nàng cảm thấy hô hấp có điểm khó khăn, giọng nói thuần hậu mắt quãng vang lên bên tai nàng, Mặc Ngôn. Ta tự nhận không bạc đãi ai. Giọng nói bị đè nén đau khổ, vì sao phải? Vì sao? Bởi vì cuộc sống không phải một cộng một, không có công thức tiêu chuẩn và đáp án thống nhất. Vấn đề này rất phức tạp, Thập Nhất Nương cũng không có cách nào trả lời. Nàng có chút mờ mịt nhìn vô số vì sao ngoài cửa sổ, tay bất giác nhẹ nhàng ôm lấy hông hắn. Bên tai truyền đến tiếng hắn nói mộng. Không, ta nở, Bích Ngọc, Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Bích Ngọc, Đông Di Nương Bích Ngọc. Đêm hôm đó gió rất to, đùng đoàng đập vào khung cửa sổ sơn trang, đèn lồng đỏ thẫm chiếu vào căn phòng ấm áp yên tĩnh, như tạo ra một thế giới, khiến người ta dễ dàng sa vào. Hai người ngồi đối diện trước bàn bán nguyệt, một chậm chạp uống rượu, một chậm chạp rót rượu. Người uống rượu càng uống càng tràn trề tinh thần, người rót rượu không địch lại cơn buồn ngủ gục xuống bàn. Ấn tượng cuối cùng của nàng là chính mình rúc vào một cái ôm ấm áp. Đến khi Thập Nhất Nương mở mắt ra lần nữa, nàng đã nằm trên giường mình. Màn rủ xuống, nửa bên phải giường rỗng tuếch. Nàng đứng dậy, màn lập tức được người vén lên. Phu nhân, ngài tỉnh. Đập vào mắt chính là khuôn mặt cười khanh khách của Hồ Phách. Thập Nhất Nương còn hơi hồ đồ, hầu ra đâu? Hồ Phách hầu hạ Thập Nhất Nương mặc lăng áo đã hong trên lồng chụp, giá sấy ở cạnh lò sưởi để hong khô, sưởi ấm quần áo. Hầu ra ôm phu nhân trở về liền đi hậu hoa viên, múa kiếm vừa mới trở lại, hạ y đang hầu hạ rửa mặt tắm rửa. Thập Nhất Nương gật đầu thấp giọng hỏi tình hình bên Kiều Liên phòng. Còn luôn miệng nói Tần Di Nương hại nàng nữa không? Không có. Hồ Phách ngồi chồm hổm xuống đi giày cho Thập Nhất Nương, sau khi phu nhân khiển trách nàng một phen, bảo nàng nói chuyện phải có căn có cứ, đã không thấy Kiều Di Nương nói Tần Di Nương hại nàng như vậy nữa. Nói tới đây, động tác nàng hơi chậm lại, nhưng mà dường như Tần Di Nương thực sự hãi Kiều Di Nương nói như vậy. Từ chiều hôm qua nàng vẫn chờ ngài về còn không ngừng giải thích với chúng ta rằng kể từ sau khi Kiều Di Nương bị cấm túc, nàng chưa từng gặp Kiều Di Nương, chưa nói gì là đến bái phỏng Kiều Di Nương. Hôm qua nàng chờ ngài đến muộn, hôm nay trời còn chưa sáng lại tới nữa. Gặp được hầu gia, Thập Nhất Nương đứng giang hai tay ra, để Hồ Phách hầu hạ nàng buộc dây váy. Gặp, Hồ Phách thấp giọng nói, bị hầu gia khiển trách một phen. Bị hầu gia khiển trách một phen. Thập Nhất Nương trầm ngâm, đã khiển trách những gì? Hồ Phách thấp giọng nói, hầu gia nói, bảo nàng đừng nghe gió thành mưa, ở đây làm phiền ngài thêm. Sau đó không để ý Tần Di Nương, trực tiếp đến hoa viên. Thập Nhất Nương lại ngồi trên tú đôn cạnh bàn trang điểm rơi vào trầm tư. Hồ Phách nghĩ đến từ lệnh nghi nói Tần Di Nương nghe gió thành mưa một vẻ căn bản không tin Tần Di Nương sẽ làm hại Kiều Di Nương, không khỏi lo lắng nói, phu nhân, ngài là sợ hầu gia sẽ thiên vị Tần Di Nương. Không, không, không, Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lắc đầu, ta suy nghĩ, hầu gia luôn khách khách khí khí với người khác. Nhưng Tần Di Nương, nói lại Tần Di Nương vẫn là mẹ đẻ của nhị thiếu gia, hơn nữa, muốn mắng liền mắng, muốn không nể mặt liền không nể mặt. Hồ Phách cười nói, Tần Di Nương vốn là tỷ nữ bên cạnh của hầu gia. Tự nhiên khác với người bình thường, lời còn chưa dứt đã mặt lộ vẻ lo sợ không yên. Thập Nhất Nương nhìn nàng cười. Hồ Phách im lặng, mời Tần Di Nương tiến vào đi. Thập Nhất Nương cười nói, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh thong dong thường ngày, hầu gia nói có đạo lý. Chuyện Kiều Di Nương sinh non còn chưa tra rõ ràng, nàng nghe gió tưởng mưa như vậy, đúng là có chút không tốt. Hồ Phách đáp lời, dẫn Tần Di Nương tiến vào. Mặt Tần Di Nương phủ đầy xương, tinh thần phờ phạc, thoạt nhìn già đi 5 tuổi. Nàng nhìn thấy Thập Nhất Nương liền quỳ gối xuống trước mặt nàng, đôi mắt đỏ lên, rơi lệ, phu nhân ta thật sự không có hại Kiều Di Nương. Nếu ngài không tin, có thể hỏi người bên cạnh ta, cũng có thể hỏi chúng ma ma trong viện. Chuyện gì đều phải nói bằng chứng. Thập Nhất Nương để Hồ Phách đỡ nàng đứng lên, Tần Di Nương không cần lo lắng. Tần Di Nương nức nở đứng lên, phu nhân tin tưởng ta là tốt rồi, ta là thật sự không hại Kiều Di Nương. Nàng lặp đi lặp lại mấy câu nói này, Thập Nhất Nương thỉnh thoảng gật gật đầu. May mắn Văn Di Nương tới. Ai nha Tần tỷ tỷ, ngươi cũng thật sớm a. Nàng thần thanh khí hành lễ với Thập Nhất Nương, khuyên tai bằng vàng dòng gắn đá xanh lắc lư theo động tác của nàng thành một vòng cung xinh đẹp. Tần Di Nương gượng cười chào Văn Di Nương. Thời tiết hôm nay thật tốt a. Văn Di Nương pha trò cho mọi người, lúc này năm ngoái nắng chừng mấy ngày, kết quả cuối tháng mùa hạ lại mưa dầm. Không biết năm nay có thế không, cuối tháng này là đầy tháng của nhị tiểu thư phải không? Lại nói, nghe nói ngũ gia đặt tên cho nhị tiểu thư, gọi là tự hâm, hâm trong hâm mộ, ngưỡng mộ. Thật sự quyết định rồi sao? Nàng hỏi Thập Nhất Nương, không đợi Thập Nhất Nương trả lời tự mình nói, cái tên này ta thấy rất tốt. Hâm Kỳ Hương Thủy Thăng, Thượng Đế Cư Hâm, thật là cái tên hay. Nàng nói năng rong dài, không hề đề cập đến chuyện Kiều Liên phòng sinh non. Chương 270, dự liệu hạ, ít nhiều có Văn Di Nương lắm điều, không khí bên trong phòng đã khá hơn nhiều. Vừa lúc Tân Cúc bưng sữa dê vào cho Thập Nhất Nương, Văn Di Nương nhìn cười không ngừng, người sắp làm tân nương tử, sao không nghỉ hai ngày? Chẳng lẽ là người phải đi cho nên không nỡ, muốn hầu hạ nhiều trước mặt phu nhân thêm mấy lần? Tân Cúc xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ cúi thấp đầu không nói lời nào. Thập Nhất Nương nhìn Tân Cúc rất là vui vẻ. Văn Di Nương thấy rõ ràng, cười nói, đã định ra ngày rồi. Giọng nói Tân Cúc yếu ớt như tiếng muỗi kêu vâng một tiếng. Thập Nhất Nương nói, đã định vào ngày 26 tháng này. Tuổi đại hiền đã không nhỏ, vạn gia không muốn phức tạp nữa, vì hôn kỳ để Lưu Nguyên Thụy gia chạy 4-5 lần. Nàng thấy thỉnh cầu chân thành, đồng ý. Đến lúc đó nên náo nhiệt náo nhiệt. Văn Di Nương nghe xong vui vẻ nhướng mày, như là nàng gả muội muội, đồ đã chuẩn bị xong chưa? Còn có gì mà nhất thời chưa tiện mua đầy đủ? Ta nhớ xuất giá phải mang toàn bộ thùng to thùng nhỏ. Ở Yến Kinh Văn gia có một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ gỗ. Có muốn ta giúp chuẩn bị bộ gỗ thông? Tân Cúc đỏ mặt thấp giọng nói, phu nhân đều đã giúp đặt mua đủ. Làm cho Văn Di Nương bận tâm rồi. Văn Di Nương nghe xong liền phân phó Thu Hồng bên người, đi lấy 30 lượng bạc đến, xem như ta cho Tân Cúc cô nương mua hoa đeo. Tân Cúc vội chối từ. Thập Nhất Nương khẽ cười lên. Bạc đối Văn Di Nương luôn luôn không phải là việc khó. Không cho 50 lượng, không cho 20 lượng, cố tình cho 30 lượng. Xem chừng Thái Phu Nhân cho Tân Cúc 40 lượng bạc làm quà cưới mọi người đã biết cả. Văn Di Nương tặng cho, người cứ nhận đi. Nàng nói, nhớ rõ đến lúc đó dập dập đầu với Văn Di Nương là được. Tân Cúc thấy Thập Nhất Nương mở miệng, thì thào tiến lên khom gối hành lễ nói cảm ơn với Văn Di Nương. Tần Di Nương thấy cũng nói, ta đầy cũng ra 30 lượng đi. Nói xong, phân phó Thúy Nhi bên người đi lấy bạc. Vừa cười vừa nói với Tân Cúc, đáng tiếc ta không có người nhà mở cửa hàng giống Văn Di Nương, tài đại khí thô, không có nhiều tài sản. Đây là một chút tâm ý, còn xin Tân Cúc cô nương đừng chê. Tần Di Nương quá khách khí rồi. Tần Cúc tiến lên nói tạ ơn. Văn Di Nương thì ở một bên cười nói, người lấy 30 lượng bạc cũng gọi là một chút tâm ý, còn không đủ tài đại khí thô. Chế nhạo Tần Di Nương. Tần Di Nương nghe mà nóng ruột, ta nào có tiền giống Văn Di Nương. 30 lượng bạc lần này cũng là thực gắng gượng, năm trước cầm 50 lượng bạc làm tiền dầu vừng cho Từ Nguyên Tự, hai ngày trước xin Tề Chữ đại sư giúp đỡ đã cung phụng 20 lượng bạc tiền nhang đèn, lại lấy 50 lượng bạc xin Tề Chữ sư thái giúp nhị thiếu gia niệm thanh tâm chú. Ta không thể có tiền thu so với ngươi, ta rất eo hẹp. Văn Di Nương thấy nàng nói đến cái này, không khỏi ngượng ngùng cười, liếc nhìn hướng Thập Nhất Nương. Thấy Thập Nhất Nương chẳng qua là mỉm cười nghe, trong lòng hơi an tâm một chút, đang muốn chuyển đề tài thì bên sạch phòng có tiếng động, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy Từ Lệnh Nghi mặc áo tơ vải lanh màu lam đi đến. Hai vị Di Nương không hẹn mà cùng thu liễm tươi cười, khom gối hành lễ với hắn. Hắn lại lạnh lùng liếc Tần Di Nương một cái, niệm cái chú gì. Hiển nhiên nghe được nửa câu, Tần Di Nương lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội vàng nói, không có, không có. Không có niệm chú. Sau đó bộ dạng như sợ Từ Lệnh Nghi không tin, cường điệu nói, thật sự không niệm chú. Lại như là cầu trợ nhìn phía Thập Nhất Nương. Tần Thị là một Di Nương xuất thân tỳ nữ, có thể có bao nhiêu kiến thức. Huống chi bên cạnh còn có tấm gương là Thái Phu Nhân, Ngũ Phu Nhân, nàng tin những thứ này cũng là bình thường. Chúng ta đang nói chuyện Tân Cúc. Thập Nhất Nương cười giúp nàng giải vây, hai vị Di Nương đều lấy 30 lượng bạc cho Tân Cúc làm quà cưới. Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương chuyển đề tài, nhìn Tần Di Nương liếc mắt một cái. Không truy hỏi nữa, nói theo Thập Nhất Nương, dù sao Tân Cúc cũng là người đầu tiên trong phòng ngươi gả ra. Văn Di Nương nghe hùa theo nói, đúng đúng, trong phòng chúng ta đã nhiều năm không làm chuyện vui, ta còn chuẩn bị đi giúp đỡ đây. Từ Lệnh Nghi không lên tiếng. Văn Di Nương chớp mắt một cái, cười nói, phu nhân, cha mẹ Vạn Đại Hiền kia đều ở trong thôn trang. Bọn họ mới tới, chưa quen biết nhiều, chỗ lại xa, đi lại không dễ dàng. Ta thấy, không bằng phu nhân để hai gian xương phòng ở bên kia cho họ làm tân phòng, hôn sự làm trong phủ. Sáo sáo trống trống, cho náo nhiệt a. Tần Cúc thấy mọi người bàn bạc hôn sự của nàng, thì lặng lẽ lui đi xuống. Ta thấy vẫn là theo ý Vạn gia cưới ở thôn trang đi. Thập Nhất Nương cười nói, Vạn gia ổn định nhà cửa ở thôn trang, lại làm hôn sự ở phủ chúng ta không được tốt lắm. Hơn nữa Tân Cúc phải đi làm vợ người ta, không phải là xin Bồ Tát về nhà cung phụ, như vậy mọi chuyện còn chưa có mở đầu, thế này về sau không tốt cho lắm. Sau này giữa mẹ chồng con dâu, 8 phần 10 thì 9 sẽ vì chuyện này mà sinh hiềm khích. Ai nha, Văn Di Nương nghe xong cười càng sáng lạn hơn, vẫn là phu nhân hiền thục. Ta thầm nghĩ như thế nào giúp Tân Cúc cô nương tăng thể diện, lại không nghĩ đến chuyện này. Nàng nói xong, cực nhanh liếc Từ Lệnh Nghi một cái. Thấy hắn mỉm cười nhìn Thập Nhất Nương gật đầu. Không biết vì cái gì trong lòng nàng chợt lạnh, nói chuyện cũng có chút không yên lòng, dù sao về sau có chính là cơ hội. Hiện tại không cần làm chuyện khiến mẹ chồng không vui. Cho nên đến 25 tháng 2, vào ngày đồ cưới, sau khi thỉnh an Thập Nhất Nương, nàng đi đến ngõ Kim Ngư theo quy củ trước khi xuất giá sẽ ở trong nhà mình, không thể xuất giá từ viện nhà chủ. Người không có cha mẹ bên cạnh như là Tân Cúc, hoặc bái quản sự mama làm mẹ nuôi, xuất giá từ nhà mẹ nuôi, hoặc là ra ngoài thuê phòng làm tân phòng. Thập Nhất Nương không chọn cách nào, mà là sắp xếp cho Tân Cúc xuất giá từ ngõ Kim Ngư. Trong ngõ Kim Ngư răng đèn kết hoa, Lưu Nguyên Thụy mặc áo váy màu xanh ngọc mới tinh đứng ở cửa tiếp đãi khách. Nhìn thấy xe ngựa của Văn Di Nương tự mình tiến lên vái chào, mở cửa để xe ngựa đi vào. Nội viện là Lưu Nguyên Thụy gia đang chủ trì đại cục. Nàng mặc lăng áo đỏ thẫm, trên đầu cài cây châm song hỉ bằng vàng ròng, vui vẻ hớn hở. Di Nương thật đúng là khách quý. Lưu Nguyên Thụy ra tiến lên hành lễ với Văn Di Nương, tiến lên nửa bước dẫn đường giúp nàng, Đỗ Mama, Điền Mama, Vạn Mama và Trúc Hương cô nương đều đang uống trà ở Đông Xương phòng. Văn Di Nương bỗng nhiên dừng bước, Đỗ Mama đến đây. Lưu Nguyên Thụy ra tươi cười, đã đến đây, hôm nay trời vừa sáng đã đến. Điền Mama, Vạn Mama đến cùng lão nhân gia nàng. Ngược lại Trúc Hương cô nương đã muộn một bước. Nói là phu nhân có lời muốn nàng nói cho Tân Cúc cô nương, cho nên đã muộn. Vừa nói, vừa dẫn Văn Di Nương đến Đông Xương phòng. Bên kia Kiều Liên phòng không vui đẩy cái chén nhỏ trong tay Tú Duyên ra trước để xuống, chờ lát ta uống. Tiểu thư Tú Duyên cầu khẩn, vừa rồi ngài cũng nói đợi lát nữa rồi uống, ngài phải mau khỏe lên. Khỏe lên, Kiều Liên phòng trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Khỏe lên có ích gì, hầu gia căn bản không muốn gặp ta. Nước mắt trượt xuống gương mặt tái nhợt, rơi xuống chiếc áo màu xanh nhạt, để lại một vết ẩm nhàn nhạt còn để Thập Nhất Nương giam ta lại trong viện này, không được rời đi nửa bước. Tú Duyên nghe ánh mắt tối sầm lại, tay bưng chén thuốc cũng vô lực mà thu lại. Nhất định hắn còn đang trách ta làm mất con. Kiều Liên phòng nói xong, nằm trên gối khóc lên, làm sao ta biết thuốc kia không được ăn nhiều. Tú Duyên cũng rơi lệ, thật vất vả lấy bạc đút lót cho Ngô Thái Y giúp đưa thư cho Thái Thái. Thái Thái lại mời được Kiều phu nhân tự mình đưa tới bí thuốc của Trường Xuân đạo trưởng. Lúc ấy các nàng đều tưởng là tuyệt tử phùng sinh, rơi vào đường cùng rồi lại có hy vọng. Tối hôm đó liền làm theo lời Kiều phu nhân căn dặn, cất vào hộc tủ, giường, lại giấu giếm hai vị Điền, Vạn ma ma thử ăn thuốc. Kết quả đến sáng hôm sau người không nôn ra, ăn cơm cũng ngon. Các nàng mừng rỡ quá đỗi. Sợ hai vị ma ma phát hiện bí thuốc lại nghĩ nếu đã là thật vậy ăn nhiều hơn nhất định hiệu quả hơn. Ngày hôm sau liền ăn thêm một ít, ăn vào tinh thần tăng lên gấp bội, cho nên ngày thứ ba vẫn ăn hai liều. Ai biết nửa đêm liền bắt đầu đau bụng, không thời gian một chén trà thấy hồng hồng, người cửu tử nhất sinh. Không chỉ mất con còn rơi vào kết cục bị giam. Nhưng chuyện đã như thế, hối hận có ích lợi gì. Tú Duyên xoa xoa khóe mắt thấp giọng khuyên Kiều Liên phòng, tiểu thư, ngài còn trẻ, về sau còn có cơ hội. Việc cấp bách là dưỡng tốt thân thể. Chỉ có thân thể khỏe mạnh mới có thể có mang lần nữa. Bằng không, cho dù hầu gia hết giận rồi, thân thể không thể có thì cũng là uổng công a. Nói xong, lại bưng cái chén đến trước mặt Kiều Liên phòng, tiểu thư thuốc này phải nhân lúc còn nóng mà uống. Kiều Liên phòng hít hít mũi ngừng khóc, để Tú Duyên hầu hạ uống thuốc ngậm một viên đường trong miệng. Hôm nay sao lại không thấy hai vị ma ma? Nàng ấm ức nằm xuống, thuận miệng hỏi. Sinh non là trong tháng. Tuy Điền Mama cùng Vạn Mama vẫn hầu hạ trước mặt nàng. Nhưng Kiều Liên phòng cảm giác các nàng không còn tận tâm tận lực như trước kia. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không thoải mái. Tú Duyên làm sao không biết sự thay đổi gần đây của hai vị Mama, lại sợ Kiều Liên phòng tức giận, do dự một lát mới thấp giọng nói, nghe nói Tân Cúc bên cạnh Thập Nhất Nương ngày mai xuất giá. Hai vị Mama đi chúc mừng rồi. Kiều Liên phòng nghe trong lòng giận dữ, chẳng qua là chúc mừng, cũng cần cả hai người đều đi. Cảm thấy được các nàng rõ ràng là không muốn hầu hạ mình, không khỏi giễu cợt, chẳng qua là tỷ nữ thôi. Thế này nếu là muội muội của Thập Nhất Nương xuất giá, chẳng phải là muốn đi liếm giày cho người ta sao? Uổng ta coi trọng các nàng như vậy, vừa đến đã thưởng 10 lượng bạc một đoạn hoa. Tú Duyên nghĩ hai vị ma ma là người bên cạnh thái phu nhân, không muốn làm căng quan hệ với các nàng. vội nói, hai vị ma ma mấy ngày nay có chút bận bịu, khó có cớ ra ngoài một chuyến. Tiểu thư đừng nóng giận. Hai vị ma ma nói, sáng đi, xế chiều sẽ về. Nói xong, đánh giá ánh sáng trong phòng một chút, xem thời gian này, hẳn là sắp về rồi. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng Châu Nhụy, hai vị ma ma đã trở lại. Đúng a, Điền ma ma cao giọng cười nói, ai nha, đáng tiếc các ngươi không nhìn được đồ cưới của Tân Cúc kia. Chậc chậc chậc, lại nói ta đã ở Từ gia bốn mấy năm rồi, cũng mới thấy lúc Hương Giật bên cạnh thái phu nhân gả đi là phô trương như vậy. Nhưng mà Hương Giật lại khác, năm đó nàng hầu hạ Hầu gia túc trực bên linh cữu ở quê nhà, là người có công. Tân Cúc đây thật đúng ứng với câu bản lãnh hơn nữa cũng không dùng được, phải xem đi theo chủ từ nào. Ngươi nhỏ giọng chút, thanh âm Vạn ma ma ngắt lời Điền ma ma, cẩn thận đánh thức Kiều Di Nương. Ai nha, xem này vừa được như ý liền quên hình. Điền ma ma vội cười nói, ta không nói, ta không nói. Miệng vừa nói không nói, thanh âm lại không hề nhỏ đi nửa phần. Chương 271, vui mừng. Hoài Hương trong nhà, mọi người nghe xong sắc mặt có chút khó coi. Hai vị ma ma vội vàng hướng nội thất phía trước mà đi vào. Nhìn thấy trên trường kỷ, đôi chủ tớ Kiều Liên phòng người nằm kẻ đứng, Điền ma ma cúi người nói, thì ra là Di Nương đã sớm tỉnh. Căn bản ma ma không ý thức được chính mình nói chuyện lớn mà có chút không được tự nhiên. Thấy bên cạnh bàn còn bày ra chén nhỏ còn sót lại chút thuốc màu nâu, biết Tú Duyên đã hầu hạ Kiều Liên phòng uống thuốc, thì cười nói. Ta gấp gáp trở về chính là dặn dò Di Nương uống thuốc, sớm biết như vậy ta nên ở đó thêm một chút nữa. Thần sắc lúc này hoàn toàn không giống như đang hầu hạ Kiều Liên phòng mà là có ngụ ý khác. Kiều Liên phòng tức giận, đang muốn phản bác hai câu thì Vạn ma ma ở bên cạnh đã hướng Điền ma ma cười nói. Ngươi là được lợi còn muốn khoe khoang, nếu không phải vội trở lại đây cho Di Nương uống thuốc tiên, chỉ sợ ngươi không thèm dừng lại, để rồi lại thua thêm hai sâu tiền. Ai nói, Điền ma ma có chút không phục, Văn Di Nương nổi danh tài nữ, nếu tiếp tục đánh bài, người nào thắng còn chưa biết đâu. Kiều Liên phòng nghe xong ngẩn ra, Tân Cúc xuất giá, Văn Tương cũng đi à. Văn Di Nương đi ngõ Kim Ngư, cũng không hẳn vậy, Điền mụ mụ cười nói, không chỉ có Văn Di Nương đi, Đỗ ma ma cũng đi. Ta nghe Trúc Hương nói phu nhân mời Đỗ ma ma trải đầu cho Tân Cúc, trong ánh mắt tỏa ra hâm mộ, nếu ta có con gái là khuê nữ xuất giá, cũng sẽ đi mời Đỗ ma ma trải đầu cho nó. Vậy thật tốt, Kiều Liên phòng trong lòng khó chịu, Đỗ ma ma cũng đi, thái phu nhân cũng đi. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng trầm xuống. Chỉ nghe thấy Điền ma ma ở một bên nói tiếp, Tần Di Nương không có đi, nhưng mà đều giống như Văn Di Nương, cho 30 lượng bạc làm tiền quà cưới. Nghe Văn Di Nương nói, các nàng vốn là chuẩn bị cho nhiều một chút, như thái phu nhân thưởng Tân Cúc 42 lượng, các nàng cho hơn sợ không tốt, nên chỉ 30 lượng. Chủ tớ Kiều Liên phòng là lần đầu tiên nghe được, đều biểu hiện kinh ngạc. Hai người nội liễm trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng trầm mặc. Vạn ma ma nhẹ giọng nói tiếp, Kiều Di Nương, ta nghĩ người cũng đi xem náo nhiệt chút đi. Cả Dịch Di Nương cũng ra 20 lượng bạc, Đan Lưu mười mấy lượng, mặt mũi người cũng không chỉ để trưng bày a, vừa nói, Điền ma ma nhất tề trông qua. Người khác không biết, nhưng Tú Duyên rõ ràng nhất. Kiều Liên phòng trong người chỉ còn lại 20 lượng bạc tiền riêng, đừng nói nàng không muốn đem ra, chính là lấy ra cho thập nhất nương mặt dài, chuyện này nàng quyết không làm. Nghĩ tới đây, nàng lập tức cười nói, nhà Di Nương chúng ta hôm nay bị cấm túc, không được phép rời khỏi đây. Vạn nhất bị Hầu gia biết rồi. Vừa nói vừa lộ ra làm vẻ bất đắc dĩ. Không cần gấp gáp, Vạn ma ma nghe đến đó, cười nói bằng không, Văn Di Nương cũng sẽ không đi ngõ Kim Ngư rồi. Ngụ ý nói Văn Di Nương xuất phủ là từ lệnh nghi đồng ý. Kiều Liên phòng nghe xong chấn động, Tú Duyên cũng im lặng, Kiều Liên phòng do dự nhìn lại. Ta tính hay là... Qua một lúc lâu, mới thản nhiên nói tiếp, ta là người chịu tội, không nặng thì nhẹ, vốn không thể. Vừa nói, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, lời nói dịu dàng cự tuyệt hai vị ma ma. Vạn ma mụ còn chưa từ bỏ ý định, hô một tiếng Kiều Di Nương đang muốn khuyên nữa, thì Điền ma ma đã lôi ống tay áo, nếu Di Nương mệt mỏi, vậy chúng ta trước hết lui xuống. Vừa nói, còn hướng Vạn ma ma quắc mắt, Vạn ma ma thấy thế cũng không nói gì nữa. Tiến lên thu chén, cùng Điền ma ma cùng nhau khom lưng hành lễ lui xuống. Ánh mắt Kiều Liên phòng bất chợt mở ra, sắc mặt nàng xanh mét, hàm răng cắn chặt vang lên ken két. Tiểu thư, Tú Duyên hỏi han, lo lắng nhìn nàng. Ta không sao, Kiều Liên nghĩ một đằng nói một nẻo, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta ngủ một lát là tốt lên thôi. Tú Duyên không dám nhiều lời, rón rén hầu hạ nàng nằm xuống, còn mình thì ngồi trên ghế nhỏ đầu giường, một mặt khâu vá, một mặt coi chừng dùm Kiều Liên Phòng. Kiều Liên Phòng vẫn là không ngủ được, trằn trọc trên giường không ngừng chờ mình. Tú Duyên biết trong lòng nàng khổ sở, nhưng không có biện pháp an ủi nàng. Cùng là di nương, hai người kia vừa phất tay là có 30 lượng bạc. Nhưng Kiều Liên Phòng thì phải lo sợ ngược xuôi, không dám dùng một xu. Đều là di nương, một bên có thể thay mặt tứ phòng tế bái Hiểu Mai, một bên là tứ gian Hoa Lệ. Đồng dạng là di nương, một sinh thứ trưởng tử, một nữ nhi nuôi ở chỗ thái phu nhân cùng phu nhân. Chỉ mong cuộc sống thiếu thốn mau chóng trôi qua, ngày tốt đẹp rất nhanh sẽ tới. Nghĩ tới nghĩ lui, tầm mắt Tú Duyên bắt đầu mơ hồ. Nói rõ ra, đều do các nàng quá coi thường những nữ nhân kia. Vốn cho là chỉ cần bắt được lòng hầu gia là được, còn chưa từng nghĩ sẽ bị những nữ nhân kia nhăn ở giữa. Đừng nói cầu trợ, chính là nghĩ đến hầu gia trước mặt giải thích hai câu cũng làm không được, chớ nói chi là nghĩ thi triển tất cả bản lĩnh thủ đoạn để cho hầu gia hồi tâm chuyển ý. Ý niệm trong đầu lóe lên, nghĩ lại ngày đó Thập Nhất Nương đã cảm thán việc nàng tuổi không nhỏ. Tiểu thư là ái thiếp của hầu gia, nàng ở bên cạnh tiểu thư làm thiếp thân tỳ nữ. Thập Nhất Nương không lay động được tiểu thư, xong lại lay động được nàng. Câu nói kia như đao treo trên đỉnh đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Tú Duyên lo lắng đề phòng, ngày đêm không ngủ được. Giờ chỉ có thể trông cậy vào tiểu thư có thể sinh hạ một vị thiếu gia, để trước mặt hầu gia còn có được chỗ đứng, phải vì bản thân mà tranh thủ một phen. Hiện tại, nàng càng nghĩ càng thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy trên mặt ướt nhẹp, đầm đìa nước mắt. Lại sợ kinh động đến Kiều Liên Phòng đang nghỉ ngơi, nàng vội lấy mờ u bàn tay mà lặng lẽ lau nước mắt. Chợt nghe thấy bên cạnh đông một tiếng, Tú Duyên theo thanh âm nhìn lại, đã thấy trên khuôn mặt Kiều Liên Phòng toàn là nước mắt, đang vơ lấy gối đầu giường ném xuống đất tạo thành một mảng hỗn loạn. Tú Duyên sợ hết hồn, vội vàng ném đồ khâu vá sang một bên, chạy lại nắm lấy bả vai Kiều Liên Phòng. Tiểu thư, người làm sao vậy? Ta thật ngu xuẩn. Kiều Liên Phòng nước mắt rơi như mưa, nương khuyên ta bao nhiêu lần, ta cũng không có nghe thấm vào trong lòng. Toàn tâm toàn ý cho là chỉ cần hầu gia đối đãi tốt, những thứ khác ta đều không để ý. Lại chưa từng nghĩ tới ta không cần, nhưng kẻ khác lại để ý. Ta không đi hại người khác, nhưng người khác nhìn hầu gia đối đãi tốt với ta, sẽ đến hại ta. Hôm nay gây ra một sai lầm lớn, mất sủng ái từ hầu gia. Hối hận đã không kịp, nàng vừa nói, vừa ôm Tú Duyên gào khóc. Tú Duyên thấy nàng bờ vai gầy run run, nghĩ tới tình cảnh bây giờ cũng không khỏi thương tâm khóc lên. Tiểu thư, sẽ không, nàng dùng lời nói an ủi Kiều Liên Phòng, nhiều lần như vậy. Hầu gia chỉ là nhất thời giận tiểu thư, chờ mấy ngày nữa, hầu gia hết giận rồi, sẽ đối với người tốt lên. Tiểu thư, ngài đừng khóc, thân thể quan trọng hơn. Không sai, đang ở Tú Duyên cho là mình còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, Kiều Liên Phòng đột nhiên ngưng khóc, ngươi nói không sai. Hầu gia chỉ là giận dỗi nhất thời mà thôi. Kiều Liên Phòng từ từ ngồi thẳng người, qua màng nước mắt còn đọng lại, mắt to lộ ra mấy phân dứt khoát, cho nên ta muốn gặp hầu gia. Tú Duyên thất kinh, nàng hiện tại sợ nhất Kiều Liên Phòng liều lĩnh náo loạn. Đỗ ma ma đã đi tham gia hôn sự của Tân Cúc, chứng tỏ thái phu nhân đã đứng ở bên Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương lại đem sân này bao bọc vây quanh, các nàng kêu trời không thấu, gọi đất mất linh. Còn có Tần Di Nương, bản thân mình tin tệ chữ sư thái, nhưng lại nói cho các nàng biết Trường Xuân đạo trưởng có thuốc bí mật để sinh con trai, rõ ràng là không có ý tốt, ở thời điểm then chốt mà lại chỉ ra một con đường. Lại có Văn Di Nương, cả ngày cười nói, trong phủ phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ dù là một cũng không thể gạt được nàng. Trong lòng rốt cuộc đánh chủ ý gì cũng không ai biết. Các nàng hai mặt thù địch, nếu như tiểu thư còn không nhịn một lúc này. Các nàng gặp phải sẽ chỉ là tứ diện sở ca, bốn bề đều là địch. Nghĩ tới đây, Tú Duyên không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nói. Tiểu thư, chúng ta từ từ đi. Không, Kiều Liên Phòng nghe vậy nhẹ lắc đầu. Tú Duyên khẩn trương, hô một tiếng tiểu thư mang niềm khẩn trương, nhưng nhìn thấy hai hàng mày liễu của Kiều Liên Phòng lộ ra vài phần kiên quyết. Không, chúng ta không phải muốn từ từ, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Khuôn mặt vốn mềm mại ôn nhu, hiện nay mang thêm vài phần dứt khoát, sắc sảo. Tiểu thư, nàng cảm giác có cái gì đó đột nhiên từ trong sâu thẳm con người Kiều Liên Phòng xông ra, khiến cho Kiều Liên Phòng giờ đây với trước kia thật khác biệt. Nàng vẫn muốn Kiều Liên Phòng trong sạch, đồng thời cũng muốn Kiều Liên Phòng có đầy đủ kiên cường. Làm cho nàng có chút cao hứng, lại có chút ít chua xót. Còn có chút sợ, ngũ vị đều đủ, không rõ là cái tư vị gì. Còn có tiện tỳ Tần Lưu Bảo kia, khuôn mặt Kiều Liên Phòng vặn vẹo, nàng ta hại ta thành như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Đèn vàng, quạt màu xanh lá cây, ô che một cái cũng không thiếu. Toàn bộ đều đủ lễ. Bữa tiệc dùng, thập bát thập bàn khách mời. Lưu Nguyên Thụy làm như là người nhà tân nương còn nói mai mối cùng Kiệu Hoa, với khuôn mặt tươi cười hành lễ với thập nhị nương. Mẹ chồng tặng lễ ra mắt là một đôi vòng tay bằng bạc, cha chồng là hai nén vàng bạc, tất cả đồ trong nhà cũng đổi mới chỉnh tề, tân cúc cô nương gả đi chắc chắn sẽ không gặp khổ. Vậy thì tốt, thập nhất nương khẽ gật đầu, lại nói sau này bọn họ phải dựa vào chính mình mà sống. Lưu Nguyên Thụy ra bận rộn cười nói, ai nói không phải chứ. Con gái tốt không mặc quần áo của mẹ, con trai tốt không dành gia tài cha mẹ. Phu nhân vì bọn họ mà suy nghĩ mọi thứ, cuộc sống sau này phải dựa vào chính bọn hắn mà trôi qua. Nhưng mà ta xem Đại Hiền là một người biết bổn phận đàng hoàng, tân cúc cô nương lại qua tay người dạy bảo, cuộc sống sau này của hai người nhất định chỉ có mặn nồng ân ái. Thập nhất nương cười cười không có lên tiếng, cùng nàng nói đến chuyện sắp tới, ta nghe nói Giang Bình chính đang ở phía ngoài tìm việc làm. Toàn bộ mọi thứ trong viện của ta đều do hắn trông nom đúng không? Lời này vốn là Lưu Nguyên Thụy mượn Tú Nhi truyền miệng đến tai thập nhất nương. Nàng nhanh chóng cười nói, chuyện này ta cũng nghe nói. Chỉ là dạo này thời gian bận rộn, không có chú tâm đi qua xem. Nếu không, ngày nào đó ta giúp phu nhân đi qua xem một chút. Thường học chí hôm nay được phân đến ngoại viện, làm kẻ sai vặt. Thập nhất nương cười nói, ngươi là một nữ nhân ở trong nhà, chuyện như vậy làm sao ra mặt. Ta nghĩ, để cho tiểu tử Thường gia kia giúp ta hỏi thăm một chút đi. Lưu Nguyên Thủy có nhi tử là Lưu Thái Bình được phân đến ngoại viện làm việc chạy vặt. Nàng nghe xong, hơi có chút buồn bã, nhưng rất nhanh lại cao hứng, nói đa tạ phu nhân coi trọng hắn. Thập nhất nương thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là lo lắng nhà Lưu Nguyên Thủy này không có lòng khoan dung với người khác. Chương 272, vui mừng chung. Hoài Hương Thường học chí tuổi tuy nhỏ, nhưng làm việc cũng rất có năng lực, xế chiều ngày thứ hai đã vội tới báo tin cho thập nhất nương. Ở cửa hàng vải tơ của một người tên là Long Thịnh làm nhị trưởng quỹ. Nghe bọn tiểu nhị trong khách điếm nói, Giang Tổng Quản tự xưng là phu nhân thị thì trước kia từng ở cửa hàng vải tơ La Gia tại Dư Hàng, làm tới chức Tổng Quản sự. Nói đến đây, Thường học chí vẻ mặt lộ ra do dự, giọng nói cũng thấp đi mấy phần, còn nói phu nhân dẫn hắn tới Yên Kinh vốn là muốn mượn hắn chuẩn bị khai trương tiệm hàng. Hắn không muốn ở lại cùng đại cô chịu cảnh người người tranh đấu, cho nên mới đi ra ngoài sống. Thập nhất nương nghe vậy, ngẫm nghĩ chốc lát ôn nhu hỏi Thường học chí cửa tiệm kia có lớn hay không? Ở Yên Kinh có mở chi nhánh hay không? Ở Yên Kinh coi như có danh tiếng. Thường học chí nói, không có mở chi nhánh. Đông gia lão bản là một vị khách thương ở Thường Châu bên kia tới, ở Đông Đại Môn có 3 gian cửa hàng. Chuyên làm ăn vải bông tơ lụa. Ta buổi sáng lúc đầu giờ tị đi đến, bọn tiểu nhị làm 7-8 lần mua bán. Nhìn dáng dấp làm ăn cũng không tệ lắm. Thập nhất nương gật đầu, để Lục Vân đem tiền thưởng cho hắn, lại dặn dò hắn tiếp tục hỏi thăm, lúc không có chuyện gì làm phải đi nghe ngóng ngay. Thường học chí nhận lệnh rời khỏi. Hổ phách đi vào, phu nhân, xe ngựa nhị phu nhân đã đến. Ngày mai là nhị tiểu thư từ Tự Hâm đầy tháng, ngũ gia từ lệnh khoan mấy ngày trước đây tự mình đi mời một chuyến, nói xong, hôm nay liền trở về phủ. Thập nhất nương mang theo Trinh Tỷ Nhi đi cửa Thủy Hoa trước nghênh đón. Nhị phu nhân trải búi tóc cáo, được búi lên khéo léo, cài lên 3 cây châm bạc hoa đinh hương, mặc áo lông chồn màu đen, váy màu xanh nhạt tựa như mây trời, bộ dáng thanh nhã lại trầm tĩnh. Trinh Tỷ Nhi bước đi tới, nhị bá mẫu. Mặt nàng đỏ bừng, lộ ra vẻ rất hưng phấn. Nhị phu nhân hướng phía Trinh Tỷ Nhi cười, gật đầu tiến lên cùng thập nhất nương làm lễ. Tam đệ muội đi rồi, chuyện trong nhà toàn bộ giao cho ngươi, thật cực khổ rồi. Nàng khách khí cùng thập nhất nương hàn huyên. Chuyện trong viện là trách nhiệm, nào dám nói cực khổ. Thập nhất nương cũng khách khí đáp, đây là nhị tẩu đường xa mà đến, dọc theo đường đi ắt đã mệt mỏi. Hai người không mặn không lạt nói mấy câu, đổi sang thanh kiệu, hướng nơi ở của thái phu nhân mà đi. Thái phu nhân đã sớm chờ, nhìn thấy nhị phu nhân, khuôn mặt lập tức đầy tràn đầy nụ cười, làm sao trễ như thế. Dọc theo đường đi không thoải mái, có hộ viện quản sự còn có kết hương hầu hạ, dọc theo đường đi đều tốt. Nhị phu nhân khom gối hướng thái phu nhân hành lễ, cười nói, chẳng qua là hôm nay khí trời tốt muốn vừa đi vừa xem phong cảnh, chậm trễ thời gian. Để cho nương lao tâm mong nhớ rồi. Dọc theo đường đi bình an là tốt rồi. Thái phu nhân nắm tay nàng mang vào phòng trong, sao hả? Cây trên đường đã bắt đầu đâm chồi rồi sao? Sắp nhanh đến tháng 3. Nhị phu nhân cười nói, cây đã sớm nảy mầm. Hai người vừa nói vừa hướng cửa sổ lớn ở bên trong nội thất ngồi xuống trên giường gạch. Nhị phu nhân nói đến tam phu nhân, mấy ngày đó vừa lúc con cũng có chút không thoải mái cho nên không có trở lại. Chỉ phái quản sự tặng văn phòng tứ bảo cùng vài thứ lụa hoa làm nghi trình. Mọi người đây là lần đầu nghe nói thân thể nàng khó chịu, thập nhất nương cùng Trinh tỷ nhi liền giật mình. Thái phu nhân đã vội vàng cắt đứt lời của nàng, nơi nào không thoải mái. Sao không tìm thái y? Hiện tại ra sao? Trái phải trên tay của nàng đánh giá. Không có chuyện gì lớn. Nhị phu nhân nhanh chóng cười nói, chỉ là bị phong hàn. Hôm nay đã toàn bộ tốt lên nhiều. Ngươi, đứa nhỏ này. Thái phu nhân thấy nàng thần sắc nhẹ nhàng khoan khoái, biết nói không được không khỏi lắc đầu. Chính là sợ người lo lắng mới không có lên tiếng. Nhị phu nhân cười nói, hỏi ngũ phu nhân, nghe ngũ đệ nói, đan dương sinh song thải thuận lợi. Hài tử sinh ra có 6 cân rưỡi, nhũ danh gọi là hâm. Đúng vậy a, đúng a. Thái phu nhân nhắc tới đứa bé này hết sức cao hứng, trên khóe mắt cùng đuôi lông mày tất cả đều là vui sướng, lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Hội tụ ưu điểm của hai người cha mẹ, ánh mắt lỗ mũi giống đan dương, miệng thì rộng hơn một chút. Vừa nói, liền có tiểu nha hoàn dâng trà. Thái phu nhân dừng lại đề tài này, cười nói, nhìn ta kìa, ngươi vừa trở về, lại chỉ cố lôi kéo nói chuyện với ngươi. Sau đó vừa giống như nhớ tới cái gì, nói, ngươi lần này trở về sẽ không đi nữa sao? Trong mắt không khỏi lộ ra mấy phân chờ đợi. Đáy mắt của nhị phu nhân cực nhanh lộ ra một tia do dự cười nói, thực ra dọn đi Tây Sơn chính là vì lười biếng. Khi đi, lại nhớ tới nương. Vừa lúc nhân dịp hâm tỷ nhi đầy tháng, con liền ỉ lại không đi. Cái ỉ lại này rất tốt. Thái phu nhân nghe vậy vui vẻ ra mặt, nơi này là nhà ngươi, muốn ở bao lâu cũng được. Còn gọi ngụy tử hầu hạ nhị phu nhân rửa mặt, chúng ta đi thăm hâm tỷ nhi đi. Nhị phu nhân cười đáp, ngoan ngoãn đi tịnh phòng. Trinh tỷ nhi cùng tới hầu hạ. Vẻ mặt thái phu nhân hơi tối, quay đầu lại nhìn thập nhất nương, muốn nói lại thôi. Thập nhất nương nghĩ đến nguyên nương cùng nhị phu nhân tranh giành chủ phòng, biết thái phu nhân đang lo lắng cho mình cùng nhị phu nhân xảy ra mâu thuẫn, nên dứt khoát cười nói, nhị tẩu ở quá tâm tư không khỏi nhạy cảm. Nương hãy khuyên một chút, chúng ta cũng có thêm cơ hội qua lại thật nhiều. Từ từ sẽ tốt, lời của nàng vừa xong, tâm tình thái phu nhân đã tốt hẳn lên. Tốt tốt tốt. Thái phu nhân lộ ra nụ cười, các ngươi hôn nhân nồng thắm như vậy, ta thấy so sánh với ăn nhân sâm, tổ yến còn tốt hơn. Nương yên tâm đi, thập nhất nương cười nói, nhị tẩu ở nơi đó, ta sẽ chiếu cố tốt. Đang nói, nhị phu nhân đã thay quần áo đi ra ngoài. Thái phu nhân dừng lại chuyện này, mọi người cười cười nói đi đến nơi ở của ngũ phu nhân. Sau lễ tắm 3 ngày thập nhất nương còn tới thăm hâm nhi 2-3 lần. Trẻ con đúng là mỗi ngày một dạng. So sánh với lần tới lúc trước thật giống như lại lớn lên chút ít. Phấn trang ngọc thế, nhị phu nhân thấy thế ân cần vô cùng. Tiểu tâm rực rực ôm hâm tỷ nhi, giống như tay chân cũng không biết nên làm như thế nào để điều chỉnh cho thật tốt. Ngồi ở trên giường ngũ phu nhân trêu ghẹo nói, ban đầu làm sao lại dỗ được dụ tiểu tử. Nhị phu nhân cười nói, khi đó không phải là có vú nuôi, nha hoàn sao. Nghe khẩu khí kia tựa như chưa từng ôm hâm tỷ nhi, như thể cũng chưa từng ôm qua từ tự dụ vậy. Thái phu nhân nghe ha hà cười, nhưng thập nhất nương ở trong lòng lại có suy nghĩ khác. Có tiểu nha hoàn cách rèm chướng mà thưa, ngũ gia trở lại. Mọi người một mảng trầm mặc, Từ Lệnh Khoan vẻ mặt tươi cười, mang theo tia trêu chọc vén mảnh chướng mà đến. Trong tay của hắn cầm một phần thiệp hồng thiệp vàng, cao hứng hướng mọi người chào hỏi, lại đem thiệp hồng đưa cho thái phu nhân, thực đơn lễ đầy tháng ngày mai. Người xem như thế nào? Ánh mắt thái phu nhân không tốt lắm, để cho thập nhất nương nhận đọc cho ta nghe xem. 4 món ăn lạnh dùng lãnh điệp, 4 món ăn nóng và một cái lẩu, gà hầm, thịt cá, sơn hào hải vị tất cả đều có. Thập nhất nương nhẩm tính qua một chút, không tính rượu trà thì một bàn ước chừng 50 lượng bạc. Chỉ mời thân thích bằng hữu thân, ước chừng có tới 60 bàn khách nhân. Từ Lệnh Khoan mở miệng hướng thái phu nhân giải thích, thái phu nhân cười gật đầu, coi như chuyện này đã định. Về đến nhà từ tự dưới tới chỗ nàng vấn an. Phòng bếp làm một phần mứt táo cao đem tới. Thập nhất nương đem một khối cho từ tự dưới. Từ tự dưới ngồi ở ghế nhỏ một bên, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi ăn, rất hăng hái, khiến khuôn mặt lộ ra không ít thỏa mãn. Thập nhất nương liền nghĩ đến tiệc rượu mừng đầy tháng của hâm tỷ nhi. Không biết tại sao trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái. Hải tử không hiểu chuyện thấy thập nhất nương nhìn hắn, liền ngước khuôn mặt tươi cười giơ đĩa nhỏ về phía nàng, mẫu thân ăn chứ. Rất ngon, Thập Nhất Nương sờ sờ đầu Từ Tự Giới, ôn nhu nói, ngươi ăn đi, mẫu thân không đói bụng. Từ Tự Giới không hiểu nhìn nàng. Thập Nhất Nương ôm Từ Tự Giới thở dài một hơi. Đến buổi tối, Hổ Phách nhỏ giọng nói cho nàng biết, nghe Châu Ngạc nói Kiều Di Nương hai ngày này rất an tĩnh. Không chỉ có đúng hạn uống thuốc, lượng cơm ăn cũng đã gia tăng nữa. Thật giống như thay đổi thành người khác. Thập Nhất Nương nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng nói Kiều Di Nương bên kia chỉ sợ ngươi cần phải chú ý nhiều hơn nữa. Hổ Phách cười nói, phu nhân yên tâm, Kiều Di Nương bên kia ta vẫn luôn chú ý đến đây. Ngươi không có hiểu ý của ta. Giọng nói của Thập Nhất Nương có chút bất đắc dĩ, mất đi hài tử đối với Kiều Di Nương là một đả kích. Nhưng đả kích này mang đến hậu quả như thế nào, chúng ta bây giờ cũng không biết. Chỉ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngày thứ hai là Hâm Tỷ Nhi đầy tháng, Ngũ phu nhân dẫn mấy đường bá cùng tẩu tẩu tới đưa lễ đầy tháng. Ngoại viện Từ phủ đã mở ra 40 bàn, nội viện mở ra 20 bàn, lại mời gánh hát Đức Âm Ban ở bên ngoài biểu diễn ngay tại phủ, Vĩnh Xương Hầu Hoàng phu nhân, Hoàng Tam Thái phu nhân, Trịnh Thái Quân Định Quốc Công, Lâm phu nhân Uy Bắc Hầu, Lâm Đại phu nhân, Đường phu nhân Trung Sơn Hầu, Đường Tư Thái Thái, Chu phu nhân. Tụ tập dưới một mái nhà, tất cả đều là người quen. Tam phu nhân đi đương dương, chuyện nội viện toàn bộ do Thập Nhất Nương đứng ra chuẩn bị. Thập Nhất Nương nhẹ giọng chậm rãi đón khách. Hoàng Tam Thái phu nhân lôi Lâm Đại phu nhân, nhìn một thân xiêm y của tứ phu nhân kia. Thập Nhất Nương mặc y phục nhẹ nhàng, bên trên là áo nhỏ màu hồng, váy lại màu tím, trang sức đơn giản là một đôi bông tai lá liễu, một thân đoan trang xinh đẹp ôn nhu hào phóng. Nàng tuổi còn trẻ tự nhiên mặc cái gì cũng đều dễ nhìn a. Lâm Đại phu nhân cười nói, nếu là đổi ta với ngươi, loại màu sắc này làm sao mặc đi ra ngoài được. Cũng phải. Hoàng Tam nãi nãi ngượng ngùng cười lên, hỏi chuyện sắp tới của Tuệ Tỷ Nhi, nói đi theo học Châm Tuyến, học ra sao rồi. A-di-đà Phật, Lâm Đại phu nhân không khỏi niệm một tiếng, không uổng công lúc ấy ta không cần mặt mũi trước mặt mọi người cầu xin một lần. Cuối cùng cũng nguyện ý ngồi xuống cầm Châm Tuyến. Hoàng Tam phu nhân kinh ngạc thật, thật, Lâm Đại nãi nãi nói, đứa bé kia sau khi trở về dầu dĩ không vui chừng mấy ngày. Ta đang lo lắng đến không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn tới đây hỏi tứ phu nhân một chút. Ai biết nàng lại gọi Liễu Ma Ma tìm cho nàng một bộ hoa thêu đơn giản. Vừa nói vừa cảm khái, mặc dù bây giờ còn là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, nhưng vốn so sánh với trước không đụng vẫn tốt hơn. Đang nói Cam phu nhân của phủ Trung Cần Bá đi đến. Hai người không hẹn mà cùng dừng lại đề tài này, đã nhìn thấy Thập Nhất Nương mỉm cười nghênh đón, người đã tới. Cam phu nhân nở nụ cười có chút lúng túng. Tam phu nhân lúc đi, trừ huynh ruột của tam phu nhân, những người khác của Cam gia đều không có tiễn đưa. Đừng nói lúc ấy lỗi ở Từ gia, dù Từ gia có đạo lý, hôm nay là ngày Hâm Tỷ Nhi đầy tháng, Thập Nhất Nương cũng không thể khiến Cam phu nhân người ta xuống đài không được. Nàng cười cười dẫn Cam phu nhân hướng chỗ Thái phu nhân đi tới, ngài tới hơi trễ. Hoàng phu nhân muốn đánh mặt trực đang thiếu một người đây. Bộ dạng chuyện gì cũng không có xảy ra. Cam phu nhân muốn nói lại thôi, theo Thập Nhất Nương đến nơi Thái phu nhân. Ngũ phu nhân đang ôm hài tử cho mấy vị phu nhân kia nhìn, mọi người cười hì hì nhìn hài tử hoặc nói chuyện tóc dài thật tốt hoặc nói miệng thật giống Lệnh Khoan ở nơi nào bình luận, nơi đó không khí sẽ náo nhiệt. Thập Nhất Nương đang muốn lên tiếng chào hỏi, Cam phu nhân lại đột nhiên kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng. Tứ phu nhân, vốn là chuyện tốt, nhưng tam phu nhân nhà các ngươi vẫn không buông miệng. Lại cứ một mực rằng đại phu nhân nhà chúng ta tính tình không biết phải trái. Lúc đó trong cơn tức giận mới vội vã nói ra hôn sự này. Vừa nói, vừa cười chua xót, cũng coi như bọn họ không có duyên phận đi. Sau đó xoay người cao giọng nói, đây là Hâm Tỷ Nhi chúng ta sao. Rồi dung nhập vào không khí huyên náo. Chương 273, vui mừng, hạ. Hâm Tỷ Nhi làm lễ đầy tháng, Ngũ phu nhân đầu tiên là vội vã thay đổi trang phục từ phòng khách ra khỏi viện, sau đó mới cùng Từ Lệnh Khoan và hài tử trở về nhà mẹ ruột một chuyến. Buổi tối trở lại, trên người Hâm Tỷ Nhi đeo đầy sợi tơ ngũ sắc. Thái phu nhân ôm lấy cười ha ha không ngừng, đếm lấy sợi tơ trêu chọc Hâm Tỷ Nhi, nhìn hầu ra chúng ta nhiều người thương yêu Hâm Tỷ Nhi a. Hài tử đầy tháng lần đầu tiên đi nhà ông bà ngoại, nếu như là cô bé thân thích bằng hữu nhà ông bà ngoại, mỗi người sẽ đưa một cây tơ 5 màu cho hài tử. Sợi tơ càng nhíu, đại biểu người bên nhà ông bà ngoại tới chúc mừng càng nhiều. Ngũ phu nhân nghe vậy cười nói, nghe nói Hâm Tỷ Nhi đã trở về, mấy vị thẩm thẩm tẩu tẩu đã ra khỏi phủ cũng đi về rất náo nhiệt. Thái phu nhân cười gật đầu. ngồi ở đối diện thái phu nhân, nhị phu nhân liền thuận thế ôm hài tử. Thái phu nhân mặc dù bảo dưỡng tốt, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi. Có thể trêu chọc một chút thôi, nếu ôm lâu dài thì có phần cố hết sức. Thái phu nhân cũng không miễn cưỡng, rồi cùng đứng ở một bên thập nhất nương nói chuyện khác. Hàng năm vào dịp này cũng muốn mời các nàng tới đây tham gia náo nhiệt một phen. Năm nay chuyện trong nhà đặc biệt nhiều. Vừa nói, bà vừa nhìn qua ngũ phu nhân, hơn nữa càng muốn mời nhiều người tới làm ồn ào náo nhiệt để đè xuống một số chuyện. Là chỉ chuyện chết bất đắc kỳ tử của mẫu tử Hiểu Lan sao? Ta đang muốn cùng nương thương lượng chuyện này một chút. Thập nhất nương ôn nhu nói, ta xem thấy sổ sách trong phủ năm trước đều có viết chi cái này. Đang muốn tới hỏi nương năm nay nên làm cái gì bây giờ. Ngụ ý là năm nay có muốn làm lớn hay không? Nhị phu nhân nghe liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thái phu nhân liền hướng nhị phu nhân nhìn lại, ý của ngươi thế nào? Nhị phu nhân nhẹ giọng nói, hài tử mới đầy tháng, ta xem hay là cứ theo như năm trước mà làm thì mới tốt. Cổ nhân dạy ông trời cho số mệnh, mỗi người đều có định số phúc lộc thọ riêng, hơn nữa âm dương cũng cân bằng. Âm sinh thì dương tiêu, âm tăng thì dương nguy hiểm. Nếu như tùy ý đánh vỡ cân bằng này, ở trong quan hệ âm dương hòa hợp, thì có thể sẽ thành tình huống phú nhiều thọ ít. Ý của nàng là hài tử còn quá nhỏ, làm tiệc xa xỉ sẽ đánh vỡ thiên mệnh hài tử vốn đang thăng bằng, có thể xảy ra hậu quả không tốt. Ngũ phu nhân lúc trước là muốn làm lớn. Thứ nhất là như thái phu nhân nói, muốn cho không khí vui mừng hừng hực. Thứ hai đây là nữ nhi thứ hai sau khi sinh nữ nhi đầu tiên ở tử phủ, tuy nói các loại chi tiêu đều có định chế, hâm tỷ nhi quá đầy tháng, thập nhất nương theo như thông lệ cũ cầm 50 lượng bạc đưa qua, những thứ phí dụng chi phí sử dụng khác cũng là bọn hắn chi ra. Nhưng bọn hắn cũng không phải là chi không nổi, vì nữ nhi chút tiền kia chi dùng là đáng giá. Nhưng khi nghe nhị phu nhân vừa nói như thế, nàng lập tức thay đổi chú ý. Nhị tẩu đúng là suy nghĩ chu đáo. Nương cứ dựa vào ý của nhị tẩu làm đi. Trong lòng thái phu nhân cũng có ý kiến giống nhị phu nhân, lúc trước không lập tức tỏ thái độ là sợ ngũ phu nhân quá nhạy cảm. Hiện tại nếu mọi người đã nhất trí ý kiến này, nên thái phu nhân khẽ gật đầu, phân phó thập nhất nương, vậy thì chiếu theo năm trước làm đi. Thập nhất nương ứng thuận, từ lệnh nghi, từ lệnh khoan hai huynh đệ đi tới. Lần lượt làm lễ ra mắt lẫn nhau, từ lệnh khoan lập tức đem nữ nhi ôm vào lòng, hôm nay có khóc hay không a? Hắn hỏi ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân đi tới bên cạnh trượng phu cười nhẹ nhàng nhìn nữ nhi, ai dám chọc nàng khóc a? Từ lệnh khoan nghe vậy mặt mày hớn hở, hài tử không thoải mái sẽ khóc. Ý nói hôm nay mọi người hầu hạ rất tốt. Mọi người nghe vậy nửa nụ cười. Ánh mắt của từ lệnh nghi liền rơi vào trên người thập nhất nương. Kể từ khi tiếp nhận chuyện tài vụ trong phủ, hơn phân nửa thời gian thập nhất nương đều ở tây khách sảnh, tuy là ở nhà, vẫn thường có quản sự ma ma tới xin chỉ thị. Hắn mặc dù nhàn rỗi ở nhà, nhưng thời gian hai người chung đụng ngược lại không nhiều như trước, càng không có như trước an bình như trước. Bọn họ hôm nay thời điểm đụng mặt là lúc ăn điểm tâm, vì phải ăn nên chỉ nói hai ba câu. Chỉ thấy thập nhất nương mặc y phục màu hồng đào áo mỏng đứng ở bên cạnh thái phu. Tóc dài đen nhánh mềm mại mượt mà, trang sức chỉ là viên nam châu nho nhỏ bên tai. Lẳng lặng đứng yên ở nơi đó. Bình tĩnh thong dong, có một loại an tĩnh đến mỹ lệ. Cảm giác được có người nhìn nàng, thập nhất nương nghiêng mặt nhìn thấy từ lệnh nghi đứng ở xa xa phía cửa. Hắn một thân lam y, bên ngoài là áo choàng, hai tay chấp sau lưng, thân hình cao ngất. Ánh mắt nhìn nàng lấp lánh hữu thần, mơ hồ lộ ra mấy phần ý cười giữa ngày đông lạnh giá, khiến thần sắc của hắn nhu hòa thêm hai phần khác hẳn bình thường. Thập nhất nương liền giật mình. Sau khi Vương Cửu Bảo vào kinh, thường hay có người tới bái phòng từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi từ chối gặp vì chân mình có chút tái phát, trừ Vương Lệ, Mã Tả Văn cũng mấy lão hữu thì những người khác đều nhất mực không gặp. Vùi đầu ở bán nguyệt phán vẽ tranh viết chữ. Hôm nay không biết tại sao ăn xong điểm tâm liền đi ra ngoại viện, lúc này mới trở về. Chẳng lẽ có chuyện gì cao hứng xảy ra sao? Nàng nghĩ ngợi có chút nghi hoặc mà nhìn hắn. Thập nhất nương ngước đôi mắt lên, hắc bạch phân minh, trong suốt sáng ngời, như nước suối trong khe núi, làm cho người ta nhìn thấy tâm tình thoáng cái cũng thanh khiết hẳn lên. Nhưng có khi lại như ánh sao trên bầu trời đêm, sáng trong, lóe ra từng tia sáng, khi người khác nhìn vào phải một phen phán đoán. Từ lệnh nghi cẩn thận đánh giá thập nhất nương, nhưng thập nhất nương lại có chút lúng túng, cảm thấy ánh mắt của hắn quá mức chuyên chú, rơi vào trong mắt người khác còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nàng nhanh chóng nghiêng mặt đi, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm đoan tránh ngồi xuống, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một trận cười to, còn có tiếng nói của từ lệnh khoan hỏi từ lệnh nghi, tứ ca, người cảm thấy thế nào? trong giọng nói lộ ra hai phần thử dò xét, hai phần cẩn thận. Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương nghiêng mặt đi, che giấu thần sắc, khẽ cụp mắt xuống, cười ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, lại nghĩ tới mới vừa rồi nàng liếc về phía mình một cái, ánh mắt bối rối. Trong lòng khẽ mỉm cười, biết rõ giọng nói Từ Lệnh Khoan có cái gì đó không đúng, nhưng tâm tư lại có chút chậm chạp, không khống chế được mà bật thốt lên, các ngươi quyết định là được. Ta không sao cả. Từ Lệnh Khoan nghe vậy há to miệng, một hồi lâu cũng không có lên tiếng. Bên kia Ngũ phu nhân đã cười duyên nói, nương, là người chính tai nghe thấy được tứ ca đáp ứng đó. Chúng ta mồng hai lại bắt đầu, hát đến mồng bốn. Đức âm ban, trường sinh ban, kết hương xã, mỗi nhà một ngày. Nói được đến, đã rất hưng phấn, đến lúc đó đem Chu Đức Huệ canh trường sinh, Bạch Thích Hương toàn bộ mời tới. Đây cũng là một việc trọng đại của Lê Viên giới trăm năm khó gặp a. Lão tứ hôm nay thật dễ nói chuyện. Ánh mắt Thái phu nhân một lát lại rơi vào trên người Từ Lệnh Nghi, một lát rơi vào trên người Thập Nhất Nương, cười đến độ ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ. Từ Lệnh Nghi đã hiểu Từ Lệnh Khoan hỏi chuyện gì, thân thể khẽ cứng đờ, rất nhanh khôi phục vẻ ôn hòa thong dong quen thuộc, khó được tất cả mọi người cao hứng. Thái phu nhân nghe vậy mỉm cười gật đầu. Nhị phu nhân như có điều suy nghĩ nhìn về phía Từ Lệnh Nghi cười cười. Ban đầu nói Từ Lệnh Khoan mê muội mất cả ý chí chính là hắn, hôm nay đồng ý việc Từ Lệnh Khoan mời gánh hát ở lại 3 ngày biểu diễn tại nhà cũng là hắn. Từ Lệnh Nghi hơi có chút không được tự nhiên, bất động thanh sắc rời đi đề tài, ta hôm nay cùng Bạch Tổng quản nhìn hoàng lịch một chút. Tháng 3 mồng 10 là ngày thật tốt, nghĩ rằng chọn ngày đó phá thổ động công. Sớm một chút tu sửa tốt cũng sớm một chút chuyển vào để qua mùa hè. Tốt tốt tốt. Thái phu nhân nghe vậy gật đầu lia lịa, vậy các ngươi chuẩn bị mang đến địa phương nào? Sửa nhà phải mời công tượng, nam nữ thụ thụ bất thân. Trong nhà nữ quyến tự nhiên không thể ở tại nơi đó, phải chuyển đến địa phương khác. Không đợi Từ Lệnh Nghi mở miệng, Thái phu nhân lại nói, ta xem, hay là chuyển đến Thùy Luân Thùy Tạ ở đi. Nơi đó mặc dù nói là Thùy Tạ, nhưng năm đó phụ thân ngươi khi còn tại thế thích ở nơi đây thả câu, ở Thùy Tạ phía sau tăng thêm 3 gian tiểu viện. Giới ca đi theo dụ ca ở tại Lệ Cảnh Hiên, Trinh tỷ nhi tạm thời theo ở vài ngày, mấy vị di nương đến ơi hương viện đi. Chỗ hai người các ngươi, mặc dù không hết sức rộng rãi, nhưng cũng không coi là chật chội. Thái phu nhân nhìn Thập Nhất Nương, ngươi thấy thế nào? Trong vườn hoa viện rộng nhất là trang chiếu đường, nhưng mẫu tử Hiểu Lan là chết ở nơi đó, để nàng dọn đến nơi này ở trong lòng nàng ít nhiều gì cũng có vướng mắc. Thiều hoa viện ở tại Bích Hồ, đến trang chiếu đường cần phải đi qua con đường nhỏ, cùng thiều hoa viện là đối diện, chỉ cách nhau có mặt hồ. Cứ như vậy, Từ Lệnh Nghi ra vào sẽ rất dễ dàng. Thái phu nhân an bài như thế là tốt nhất. Thập Nhất Nương nhìn về phía Từ Lệnh Nghi. Chuyện như vậy tự nhiên phải được Nhất gia chi chủ đồng ý. Từ Lệnh Nghi cũng cảm thấy Thái phu nhân an bài như thế rất hợp lý, cứ theo ý của Nương đi. Lại nói ta xem đầu tháng sau, Lục Nghi thăng quan, đợi ngày đó thì dọn qua đi. Thái phu nhân gật đầu. Thập Nhất Nương nói đến chuyện Trinh tỷ nhi, hãy để cho nàng cùng chúng ta ở chung một chỗ. Tránh cho ngài bên này lại phải dọn chỗ. Bây giờ là mùa xuân, gió rét lạnh buốt từ mặt nước thổi qua tới, gian phòng ở Lâm Thủy Tạ không thể cho người ở. Ở việc này, Thái phu nhân tương đối kiên trì, cũng không thể để cho nàng cùng các ngươi ở chung trong viện như thế. Trinh tỷ nhi đã lớn, huống chi bên cạnh còn có một cặp nha hoàn bà tử chuyển vào đúng là có chút không tiện. Nhưng phiền toái cho Thái phu nhân, Thập Nhất Nương cảm thấy rất là bất an. Để cho Trinh tỷ nhi ở cùng ta nơi này đi. Vẫn ngồi như vậy không có lên tiếng, nhị phu nhân đột nhiên nói, cũng đúng lúc thừa dịp này kiểm tra một chút bài vở của nàng. Nhìn xem nàng có tiến bộ không. Thái phu nhân suy nghĩ một chút cũng tốt, sẽ để cho Trinh nhi ở chỗ ngươi đi. Chuyện này cứ như vậy mà quyết định. Chờ đám người Từ Tự Dụ tới thỉnh an, Thái phu nhân vừa nói, Từ Tự Dụ không có lên tiếng, Từ Tự Giới còn quá nhỏ cũng không có phản ứng gì, Trinh tỷ nhi thì rất cao hứng, chỉ có Chuân tiểu tử kéo kéo ống tay áo Thái phu nhân nhỏ giọng, tổ mẫu, để cho đại tỷ với chúng ta ở cùng nhau đi. Từ Lệnh Nghi nhíu chân mày, tỷ tỷ của ngươi phải đi theo nhị bá mẫu học đàn luyện chữ, không phải đi chơi. Chuân ca bị làm cho sợ, hướng bên cạnh Thái phu nhân trốn, hồi lâu cũng không dám lên tiếng. Từ Lệnh Nghi thấy đã đến lúc phải quản việc học của hắn. Hắn hiện tại cùng Từ Tự Dụ ở đi học ở tộc học lý. Quản bài vỡ của nhi tử, đây là trách nhiệm của phụ thân, cũng là quyền lực, hậu viện nữ nhân đều không thể nói cái gì, bao gồm cả Thái phu nhân. Chuân ca nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, dập đầu nói lắp ba lắp bắp mấy câu ấu học. đừng nói là từ lệnh nghi cùng nhị phu nhân, chính là thập nhất nương cũng nghe ra Chuân ca hoàn toàn không có trong trạng thái ở đây. Lúc trước nhị phu nhân cùng thái phu nhân đã nói cho hắn học qua ấu học, hắn đọc cũng rất tốt, nhưng bây giờ mới lên học mấy ngày, lại đem bài học lúc trước quên mất. Từ lệnh khoan khẩn trương nhìn hắn, ngũ phu nhân vỗ vỗ nữ nhi có chút không yên lòng. Ánh mắt nhị phu nhân lộ ra nghi hoặc, thái phu nhân nhìn thấy liền gấp gáp, thập nhất nương không thể làm gì khác hơn là hướng Hổ Phách nháy mắt. Hổ Phách xoay người đi ra ngoài một chuyến, thì có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm, thái phu nhân cơm bày ở nơi nào. Chương 274, học đường. Thấy Chuân ca không đọc lại được nội dung trong sách, sắc mặt Từ Lệnh Nghi có chút khó coi, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, đỡ thái phu nhân đi thứ gian phía đông. Chuân ca có phần chán nản cúi đầu đứng ở nơi đó. Thập nhất nương tiến lên nửa ngồi hỏi hắn có phải trong lòng có chút sợ hay không. Chuân ca gật đầu, trong đôi mắt đã có hơi nước, ta sẽ đọc. Thập nhất nương ôn nhu nói, vậy chúng ta tìm thời gian đọc cho phụ thân nghe có được hay không. Chuân ca gật đầu, thập nhất nương dắt liễu tay của hắn, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Chuân ca cũng không đọc, nếu là ta sẽ còn đọc được không đây. Lập tức cảm thấy thấp thỏm lại mờ mịt, chúng ta không làm trước nhiều người như vậy. Lén lút đọc cho phụ thân nghe Chuân ca sẽ quên sao? Thập nhất nương nhỏ giọng hỏi hắn. Chuân ca cúi đầu thấp hơn, tiên sinh hỏi ta cũng đọc không ra. Thập nhất nương âm thầm kinh hãi. Nếu là như vậy tình huống này chỉ sợ có phần không ổn. Bất quá lúc này càng không thể đả kích hài tử. Vậy ngươi đọc cho ta nghe có được hay không? Thập nhất nương thử hỏi hắn. Chuân ca suy tính chốc lát mới miễn cưỡng nói một tiếng vâng. Thập nhất nương nhớ tới thời điểm lễ mừng năm mới, hắn ngay trước mặt mọi người đọc ấu học. Chúng ta đi ăn cơm trước. Nàng cười ôm lấy Chuân ca, hiện tại không nghĩ những thứ này. Hảo hảo mà ăn cơm, bằng không cha ngươi nhìn thấy ngươi cầm lấy chiếc đũa chọn gạo ăn, lại tức giận thêm. Dù sao sách đã đọc không ra rồi, chúng ta trước hết đem cơm ăn xong đi. Dạ, Chuân ca nhỏ giọng đáp lời thuận theo lời thập nhất nương nhắm hướng đông thứ gian mà đi. Đi ở phía trước nhị phu nhân hướng về sau nhìn sang. Có thể là nghe thập nhất nương khuyên, Chuân ca lần này quy củ liền đi ăn cơm, cử chỉ lộ ra mấy phần thế gia công tử ung dung không vội vã, đối lập với từ tự giới lang thôn hổ ít, nha hoàn nhắc nhở hắn, hắn lại không chịu nghe, mình ăn cơm rơi ở trên bàn còn nhặt lên nhét vào trong miệng, nhìn qua rất là chật vật. Thái phu nhân trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, ngũ phu nhân thế nhưng nghiêng mặt đi, coi như không có nhìn thấy bộ dạng này. Từ lệnh nghi muốn nói lại thôi. Trên đường trở về nhỏ giọng theo sát thập nhất nương nói, ta nghĩ rời đến Lệ Cảnh Hiên tìm lấy cớ để cho giới ca không lên bàn ăn cơm. Trước hết để cho quản sự cùng nương nương dạy dỗ rồi hãy nói. Hải tử cũng có lòng tự ái. Mặc dù bọn họ tạm thời còn không hiểu, nhưng làm cha mẹ hẳn là phải ủng hộ bọn họ mới phải. Thập nhất nương cũng đồng ý cùng Từ Lệnh Nghi nói đến chuyện Chuân ca, ta đã lén hỏi hắn. Hắn nói có chút sợ cho nên đọc không ra. Sợ. Từ Lệnh Nghi nghe hai đầu lông mày lộ ra mấy phân không nhịn được, không phải sợ thì chính là lo lắng, nếu không thì cũng khẩn trương. Hắn năm nay đã mấy tuổi, chẳng lẽ vẫn có thể tiếp tục như vậy? Nói lên vấn đề mà không thể giải quyết thì tốt nhất là đừng nhắc lại vấn đề này. Thập nhất nương cười cười rời đi đề tài, nói về tháng sắp tới này là sinh nhật giới ca. Từ Lệnh Nghi nào nhớ được nha một tiếng, vậy thì thừa cơ hội này làm cho hắn một lần. Lại nói, ngươi tính xem mất bao nhiêu bạc ta để cho Bạch tổng quản đem tới đây. Thập nhất nương nghĩ đến thái độ hôm nay của ngũ gia cùng ngũ phu nhân. Từ tự giới muốn không phải là khoe khoan, là ẩn nhẫn. Nàng lấy lời của nhị phu nhân làm cớ, hai tử còn nhỏ, đại thao đại bạn dễ dàng giảm phúc. Ta xem, đến lúc đó nấu chén mì trường thọ là được. Ngươi quyết định là được. Từ Lệnh Nghi nhìn về Trinh tỷ nhi đang nắm tay Từ Tự Giới đi ở phía trước, nếu đi theo chúng ta, cũng không thể để cho hắn chịu khổ. Thập nhất nương cười gật đầu trở lại trong nhà liền cùng Tần Di Nương và Văn Di Nương nói chuyện dọn nhà, lại phân phó Lục Vân đi đến chỗ Kiều Liên phòng nói một tiếng. Văn Di Nương không có dị nghị gì, Tần Di Nương thì do dự nói ta có thể xem trước một chút hay không. Thập nhất nương lấy làm khó hiểu. Văn Di Nương cười ở một bên giải thích ở trong phòng Tần Di Nương có thờ Bồ Tát. Thập nhất nương mặc dù không tin những thứ này, nhưng cũng không bài xích người khác tin. Tần Di Nương nên sớm quyết định, tránh chuyện đến lúc đó trì hoãn ngày động thổ. Tần Di Nương lên tiếng rời đi, nửa đêm ở trong sân đốt giấy vàng khấn cầu. Văn Di Nương trở lại trong phòng cùng đám người Thu Hồng, Đông Hồng, Ngọc Nhi cả đêm vá dây lưng quần. Đai lưng còn, người còn. Nếu là đai lưng mất người cũng không cần sống. Dạ, Đám người Thu Hồng nghĩ tới trong dây lưng bên hông của mình có 20 vạn lượng bạc ngân phiếu, tay cầm kim có chút run run. Kiều Liên Phòng nghe vậy cũng là có chút giật mình sững sờ, hầu ra, rời đến Thùy Luân Thùy Tạ, ta cùng hai vị di nương rời đến Nông Hương Viện. Đúng à, Kiều di nương, Lục Vân cười nói, nghe nói đây là chủ ý của Thái Phu Nhân. Kiều Liên Phòng phát một hồi ngốc, để cho Tú Duyên thưởng Lục Vân hai khối bạc vụn, sau đó đưa nàng đi ra ngoài. Lục Vân trong lòng có chút phát rét, trở về bẩm lại Thập Nhất Nương, lần đầu tiên thưởng ta bạc. Thưởng ngươi thì ngươi liền nhận đi. Thập Nhất Nương cười nói. Cũng không thể bởi vì trời muốn mưa thì mỗi ngày đều đem ô ra che. Cuộc sống của nàng ngày ngày đều phải trôi qua. Lục Vân đáp dạ liền đưa cho Thập Nhất Nương chén trà nóng, nàng đang cùng Hồ Phách viết danh sách tân khách cho ngày 3 tháng 3, khách cũng là theo lệ cũ mà viết ra. Thập Nhất Nương phát hiện chữ viết của Hồ Phách càng ngày càng tốt. Luyện chữ thêm nữa, liền có thể viết thiệp mời. Giọng nói rất vui mừng. Hồ Phách mím môi cười cười, nhưng trong đầu vẫn nhớ tới lời của Hồng Tú. Nhạn Dung nghe nói phu nhân thích chữ đoạn văn, cho nên mỗi sáng sớm đều luyện chữ một canh giờ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, sương tuyết không ngừng. Nàng đang ngó chừng vị trí, sau khi Tân Cúc rời đi. Hồ Phách nhớ về Tân Cúc. Phu nhân, Tân Cúc tỷ là 9 ngày sẽ lại mặt hay là 12 ngày mới lại mặt? Nếu như 9 ngày hồi môn, thì sẽ là mồng 2 tháng 3, nếu như 12 ngày lại mặt, đó chính là ngày mồng 5 tháng 3. Ta bảo nàng hết một tháng mới lại mặt. Hồ Phách nghe ngẩn ra. Thập Nhất Nương cười nói, lúc ấy ta cũng không có nghĩ đến. Chẳng qua là cảm thấy nàng ở xa, đi về cũng đã mất một ngày thời gian. Hơn nữa đến tháng 3 chính là thời điểm xuân về hoa nở, nàng còn có thể đạp thanh. Hồ Phách nghe cười lên, Tân Cúc thì thật là có phúc khí. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, phu nhân nhớ tình bạn cũ như vậy. Theo bộ dáng này phải cùng Trúc Hương đi lại nhiều mới tốt. Trong phủ này thông minh, lanh lợi hơn người không biết là bao nhiêu. Mà giờ khắc này Thập Nhất Nương nhìn giấy viền vàng đỏ sẫm ghi tên người quen thuộc, thần sắc bỗng có chút hoảng hốt. Lại là mồng 3 tháng 3 đầu năm, nàng lần đầu tiên thấy Từ Lệnh Nghi cũng là tháng 3. Ngày đó xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Thập Nương đột nhiên xuất hiện, sau đó xảy ra chuyện ở tiểu viện. Tháng 3, đối với rất nhiều người mà nói, chỉ là du xuân đạp thanh, hội đạp thanh, dẫm cỏ, một trong những lễ hội đón xuân. Ngày này mọi người nhất là trai thanh gái lịch ra vùng cửa đình hoặc bờ sông đạp cỏ lấy may, tầm thường, đối với rất nhiều người mà nói, còn lại là bước ngoặt trong cuộc đời. Nguyên Nương, Kiều Liên Phòng, Thập Nương, Lan Đình, Tào Nga, Lâm Minh Viễn. Thậm chí Văn Liên, những khuôn mặt quen thuộc hay xa lạ ở nàng trong đầu xẹt qua. Thập Nhất Nương ra sức lắc đầu, đem những trí nhớ kia hất ra. Đối với chuyện cũ, nàng rất ít đắm chìm trong đó. Bởi vì thương tâm, hối hận cũng không có tác dụng, thời gian sẽ kéo con người đi về phía trước. Nàng phân phó Hổ Phách tìm cho nàng vài món đồ mộc mà cùng một ít xiêm y, sáng sớm ngày mai chúng ta đi xem chuân ca một chút. Hổ Phách rất là giật mình. Tộc học của Từ gia gọi là Thừa Huấn Viện, bên ngoài Viện Nam Bắc Giác. Nói là tộc học nhưng trên thực tế hiện tại Từ gia chỉ có Từ Tự Dụ cùng Chuân Ca đi học ở đây, cùng với 7-8 học sinh đều là con em của quan nhỏ trong kinh hoặc là công khanh khác ở gần đây, mặc dù không đến nổi phức tạp nhưng dù sao cũng có người ngoài. Ta cảm thấy tình huống Chuân Ca có chút không đúng. Thập Nhất Nương không có quá nhiều suy nghĩ về những thứ này, nàng trầm ngâm nói, dù tiên sinh làm thế nào bảo hắn đọc thuộc lòng cũng đọc không ra. Đọc cho hầu ra thì hắn sợ, chẳng lẽ cũng sợ vị tiên sinh kia như thế, có muốn tìm nhị thiếu gia tới hỏi hay không? Hồ Phách nói, nhị thiếu gia cùng tứ thiếu gia đi học ở chung một chỗ, nên cũng biết chút ít chuyện. Dù sao cũng là tiên sinh mình, Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lắc đầu, dù có cái gì, nhị thiếu gia cũng không tiện nói. Cần gì làm khó hắn, chúng ta lặng lẽ đi xem một cái để có tính toán. Hồ Phách ưng thuận tìm cho Thập Nhất Nương một bộ bối từ xanh nhạt lúc ở nhà mẹ đẻ mặc qua. Từ Lệnh Nghi trở lại hắn vừa rồi mới đi thư phòng. Cùng hắn đi còn có Lâm Ba cùng Chiếu Ảnh. Trong tay hai người đang cầm mấy hộp giấy nhỏ. Hắn chỉ huy Lâm Ba cùng Chiếu Ảnh đem hộp giấy nhỏ đặt ở nội thất cách mấy thượng. Thập Nhất Nương tiến lên khom gối hành lễ, cười nói, hầu ra lấy được cái gì thế? Từ Lệnh Nghi gọi nàng đi qua nhìn Tiểu Ngũ làm. Nói là mô hình phòng ốc. Buổi trưa hôm nay đưa tới. Sau đó chỉ cho nàng xem, nơi này là cửa sổ, đây là cửa, đây là chính sảnh. Làm thật giống như đúc, ngay cả cửa sổ cũng là hoa văn đá vỡ hay hoa văn hoa mai cũng rõ ràng tỉ mỉ. Ngũ gia thật là lợi hại. Thập Nhất Nương thật lòng khen ngợi. Từ Lệnh Nghi lại nói, nếu là hắn có thể đem những tâm tư này bỏ một nửa vào trong công việc là tốt rồi. Thập Nhất Nương có thể hiểu được Từ Lệnh Khoan, dù sao làm tốt hay làm tệ cũng có kết quả giống nhau, còn không bằng đem tâm tư dồn vào việc mà mình cảm thấy hứng thú để tìm chút niềm vui. Từ Lệnh Nghi lại cùng nàng nói chút ít chuyện chuẩn bị trồng cây nơi nào, chuẩn bị các loài hoa ra sao. Thập Nhất Nương hăng hái cùng thảo luận, hai người nói hồi lâu, đến khi nghe thấy thanh âm tiếng trống canh mới đi ngủ. Ngày thứ hai, Thập Nhất Nương tùy ý vấn búi tóc mang theo Hổ Phách cùng Lục Vân, còn có ba, bốn ma ma đi tộc học ở ngoại viện. Bởi vì trước đó có phân phó lặng lẽ đi, đoàn người từ sau viện đi vào, Thập Nhất Nương ở sau cửa sổ lắng nghe. Trong phòng yên lặng như tờ, tiên sinh đang nói đại học vật có đầu có đuôi, chuyện có trước có sau. Thanh âm hắn vang vang, giọng nói nghiêm nghị, học vấn cũng khá. Nói có sách máy có chứng, các vấn đề từ đây suy ra, cũng lưu loát nói xuống, lời nói hướng tới hành động, rõ ràng, đơn giản và thỏa đáng. Chỗ chưa thỏa đáng là nội dung cứng ngắc, dập khuôn, đa phần không thể khiến cho người ta hứng thú. Trong lúc hắn gọi mấy môn sinh trả lời vấn đề, có trả lời tốt, có trả lời sai. Trả lời tốt hắn giữ vững trầm mặc, trả lời kém thì khiển trách một trận tại chỗ, hơn nữa giọng nói bén nhọn, từ ngữ kịch liệt. Thập Nhất Nương rón rén rời khỏi tộc học. Ăn xong cơm tối lại đưa Chuân Ca trở về chỗ ở, để hắn đọc ấu học cho mình nghe. Hắn một hơi đọc 6 chương, ngay cả dừng cũng không có dừng lại một chút. Buổi tối Thập Nhất Nương hỏi Từ Lệnh Nghi, người không phải nói sẽ đổi cho bọn Dụ Ca tiên sinh dạy học đấy ư? Đổi chưa? Từ Lệnh Nghi lắc đầu, tìm không được người thích hợp. Chuyện này mặc dù học vấn là ưu tiên, nhưng cũng phải là người chính trực đoan phương. Chúng ta không phải là muốn thi trạng nguyên, tạm thời chỉ cần dạy dỗ thôi. Nếu là nhìn chúng tiên sinh có nhân phẩm, Thập Nhất Nương lại đem lời muốn nói nuốt xuống. Sáng sớm ngày thứ hai cho người mang tin cho La Chấn Hưng, để cho hắn vô luận như thế nào cũng phải tới một chuyến. Chương 275, tháng 3 thượng. Hoài Hương Beta tiểu thuyền buổi sáng sau khi chờ người đưa tin đi, Thập Nhất Nương lại đem Thường Học Chí gọi tới, đi hỏi thăm một chút đường gia tộc học của Trung Sơn Hầu bây giờ mời tiên sinh hàng năm phí học là bao nhiêu. Nàng phái người đi đưa tin đến buổi trưa mới trở về, đi cùng còn có La Chấn Hưng. Đại tẩu ngươi nói ngươi có việc gấp tìm ta, sai người đem ta từ trong quán gọi về. Thập Nhất muội làm việc luôn luôn hào chỉnh dĩ hạ, dù gặp khó khăn vẫn ung dung bình tĩnh, rất ít khi vội vã như vậy, vẻ mặt hắn có chút ngưng trọng, đã xảy ra chuyện gì sao? Thập Nhất nương mời La Chấn Hưng đến Đông Thứ Gian nói chuyện. Đem sự tình Chuân Ca nói cho hắn, muốn mời đại ca đem Triệu tiên sinh đề cử cho hầu gia. La Chấn Hưng có chút do dự, ta nghe nói Kim Đại Nhân ở Hàn Lâm Viện đã giới thiệu nhiều tiên sinh tốt nhưng hầu gia đều không hài lòng. Thúc thúc của Triệu tiên sinh là môn sinh của Liễu Đại Nhân, có thể thấy gia đình đều nổi tiếng là học vấn sâu xa. Thập Nhất Nương nói, dự ca hỗn thế ma vương nhà chúng ta lại đối với Triệu tiên sinh sùng bái gấp bội, nghĩ lại chắc có phương pháp dạy dỗ học sinh hơn người. Chuân Ca không thể trì hoãn thời gian nữa. Càng kéo dài hắn càng không có lòng tin, càng kéo hầu gia càng không hài lòng. Đang nói thì Thường Học Chí quay trở lại. Thập Nhất Nương cũng không tránh La Chấn Hưng, đem hắn kêu đi vào. Hắn cơ mẫn đi về phía La Chấn Hưng hành lễ. Quay về phía Thập Nhất Nương, tiên sinh ở Trung Sơn Hầu gia mời một năm dạy học là 12 lượng bạc xiêm y theo mùa mỗi bộ còn có một người đầy tớ. Huynh muội hai người liền liếc nhìn nhau một cái. Triệu tiên sinh thì ra là ở Trung Sơn Hầu gia học phí một năm 15 lượng bạc, hiện tại mời tiên sinh là 12 lượng. Lấy sự keo kiệt của nhà bọn họ đối với người lại hoàn toàn nguyện ý ra thêm 3 lượng bạc mời vị Triệu tiên sinh kia. Thập Nhất Nương cùng La Chấn Hưng từ trong mắt đối phương đều thấy được ánh sáng nhàn nhạt. La Chấn Hưng vỗ ngực nói, chuyện này giao cho ta. Ta nghĩ biện pháp đem hắn mời tới. Cậu ruột ra mặt tự nhiên so sánh với mẹ kế nàng ra mặt thì tốt hơn nhiều lắm. Về phần học phí cái gì, đều có thể thương lượng, chỉ cần Triệu tiên sinh hài lòng. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, về phần hầu gia. Người đã rất quan tâm bài vở bài tập Chuân Ca, huynh muội chúng ta nói đến chuyện đó, người liền nổi lên tâm tư. La Chấn Hưng ngầm hiểu, yên tâm đi, hầu gia ta biết nói như thế nào. Lại nói, làm sao không gặp hầu gia? Hắn ở bên ngoài viện. Thập Nhất Nương hiện tại đang quản việc trong nhà nên đem chuyện chuẩn bị xây xương phòng nói với La Chấn Hưng, hôm nay có vật liệu gỗ chờ tới đây. Mấy người hài tử nếu cùng ở chung, đúng là có chút chật hẹp. La Chấn Hưng gật đầu cùng Thập Nhất Nương nói đến Chuân Ca cũng không phải là không đọc được sách, làm sao lại sợ tiên sinh. Hết sức không hiểu, Thập Nhất Nương cũng không còn biện pháp hiểu, đúng vậy. Nàng khi còn bé luôn mong đợi đi học đi thi, có thể ở trước mặt cha mẹ vui mừng một phen, cũng làm cho cha mẹ có thể tự hào một phen. Trước kia chẳng qua đã nghe nói qua. La Trấn Hưng kinh ngạc. Thập Nhất Nương biết mình lỡ miệng. Bận rộn hàm hồ suy đoán nói, trước kia thật giống như nghe ai nói qua. Nói có người đặc biệt sợ nhìn thấy tiên sinh. Chẳng qua là chưa từng thấy. Vừa lúc có quản sự mama tới xin chỉ thị, nàng nhanh chóng rời đi đề tài, ngày mai là sang tháng 3, trong nhà chuẩn bị mời Đức Âm Ban, Trường Sinh Ban cùng Kết Hương xã tới hát biểu diễn tại nhà, bận rộn rất nhiều. La Trấn Hưng nghe thế đứng dậy cáo từ, vậy ngươi bận rộn việc của ngươi. Cẩn thận giữ gìn thân thể, Thập Nhất Nương lưu hắn ở lại ăn cơm cũng không cần gấp gáp nhất thời. La Trấn Hưng nghe được tin tức liền chạy tới, nghĩ tới xế chiều còn phải về học xá, cũng không từ chối. Thập Nhất Nương ăn cơm trưa sớm, để cho phòng bếp làm 4 món mặn 2 thịt 1 súp tới chiêu đãi La Trấn Hưng. La Trấn Hưng vừa ngồi xuống, từ lệnh nghi tới. Đến đây lúc nào, hắn trách cứ Thập Nhất Nương, làm sao cũng không báo cho ta một tiếng. Là ta bảo Thập Nhất muội không gọi. La Trấn Hưng sợ từ lệnh nghi hiểu lầm, bận rộn cười nói, nghe nói người bận rộn vì phải xây thêm xương phòng trong nhà cho nên không cho gọi. Từ lệnh nghi nghe vậy dặn dò Thập Nhất Nương, đem phần thưởng thái bạch lộ của cung lý đưa lần trước lấy ra. Cho ta thêm đôi đũa. La Trấn Hưng vội nói, ta xế chiều còn phải đi trong quán học miễn rượu. Từ lệnh nghi cũng không miễn cưỡng, nhận chiếc đũa phụng bồi La Trấn Hưng ăn hết nửa chén cơm, sau đó đi tây thứ gian uống trà. Chuẩn ca đi học hơn nửa tháng rồi, ta cố ý sang đây xem một chút. Chọn ngày không bằng tình cờ. La Trấn Hưng dứt khoát nói, nhưng nghe khẩu khí Thập Nhất muội thật giống như không quá thỏa đáng. Từ lệnh nghi nhìn Thập Nhất Nương một cái cười khổ nói, cũng không biết theo người nào. Tỷ tỷ của ngươi thông minh lanh lợi không cần nói, ta cũng vậy, không phải là loại người nhát gan hèn yếu. La Trấn Hưng nhân cơ hội nói ra Triệu tiên sinh, nếu không ta giúp đỡ hỏi ý tứ Triệu tiên sinh một chút. Từ lệnh nghi thế nhưng không có quá nhiều hăng hái, đến lúc đó rồi nói sau. La Trấn Hưng trong lòng âm thầm gấp gáp, rồi lại không dám nhiều lời, nói sang mấy chuyện triều chính nóng hổi gần đây, chuyện mở cấm biển, nhìn thấy không còn sớm thì đứng dậy cáo từ. Từ lệnh nghi không thể không nói Thập Nhất Nương, Chuân ca chỉ là chưa thích ứng, thời điểm lâu hơn sẽ tốt. Cũng không cần nói cho Trấn Hưng nghe, tiếp thân có thể không lo lắng sao. Thập Nhất Nương đem chuyện Chuân ca ngay trước nàng có thể đọc thuộc lòng lưu loát ấu học nói cho từ lệnh nghi nghe, lại nói tiếp trước mặt hầu gia ngay cả thiếp thân trong lòng đều sợ hãi, đừng nói là Chuân ca. Từ lệnh nghi nhất thời im lặng, mà Thập Nhất Nương thấy hắn không có lên tiếng, thuận thế khuyên nhủ, hầu gia, đại ca cũng là vì tốt cho Chuân ca. Hầu gia nhất định gặp người rồi hãy nói, cũng tránh cô phụ tấm chân tình của đại ca. Vừa nói, khẽ thở dài một cái, huống chi đây cũng chỉ là lời nói một phía của đại ca. Triệu tiên sinh người ta có nguyện ý hay không lại là chuyện khác. Từ lệnh nghi nghe xong không khỏi nhíu mày. Thập Nhất Nương vì Triệu tiên sinh tạo thế, Triệu tiên sinh lúc rời kinh đã có người mộ danh mời đi làm Tây Tịch. Hắn lúc ấy lấy được tam thẩm giao phó đưa ngũ đệ, lục đệ trở về Sơn Tây. Cho nên đại ca nghe ta nói Chuân ca sợ tiên sinh, liền nhớ lại ngũ đệ, lục đệ khó dạy bảo, lúc này mới động tâm tư mời Triệu tiên sinh. Từ lệnh nghi quả nhiên có hứng thú, khẽ đáp vậy thì gặp người rồi hãy nói. Có cơ hội thử một lần luôn là tốt. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt từ lệnh nghi lại rơi trên một nửa lá thư đang viết trên bàn. Cho thất tiểu thư của Cam gia. Thập Nhất Nương cười giải thích nàng về sau nói muốn mời ta đi làm khách. Lần này phải mời nàng tới đây cho náo nhiệt, 26 tháng 3 là phải gả đi cũng không biết có thể tới hay không. Giọng nói lộ ra mấy phần buồn bã, là tháng 3 năm ấy ở lễ nữ nhi mà quen biết. Từ lệnh nghi nghĩ đến chuyện phát sinh năm ấy, ánh mắt khẽ trầm. An ủi Thập Nhất Nương, Lương gia ở Yên Kinh, sau này có khi còn có cơ hội. Thập Nhất Nương gặp thần sắc không lo, cười rời đi đề tài, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Cho nên viết phong thư cho nàng. Xem nàng có thể tới hay không. Từ lệnh nghi không muốn nói thêm, hỏi Thập Nhất Nương chuẩn bị ra sao, nếu là thật sự quá bận, để chiếu ảnh tới giúp ngươi một chút. Hắn vốn ở chỗ hồi sự ta thấy thông minh, lúc ấy mới mang theo bên người. Bình thường đi theo ta có không ít kiến thức, là sợ nàng lần đầu tiên cử hành yến hội kinh nghiệm chưa đủ sao. Thập Nhất Nương cười nói, cũng là án lấy cựu lệ làm theo lối cũ, tất cả quản sự cùng mama đều có kinh nghiệm, có lẽ đây cũng không phải là vấn đề lớn. Trong lòng mặc dù hết sức cảm kích nhưng cũng không dám tiếp nhận đem chiếu ảnh mang theo bên người, nhất định sẽ giải quyết công việc nhanh chóng. Nhưng rơi vào trong mắt người có lòng khác sẽ trở thành lý do công kích nàng. Từ Lệnh Nghi thấy ánh mắt nàng sáng ngời, tinh thần đầy ắp, bộ dáng tràn ngập lòng tin, thì cũng không nói nhiều, chẳng qua là dặn dò Chiếu Ảnh theo dõi một chút, đến lúc đó học hỏi nhiều chút, có chuyện gì giúp đỡ chạy tới lui. Xế chiều, Ngũ Gia Vỡ Diễn của ba nhà gánh hát tới đây. Đức Âm ban hát Tú Nhu Ký, Trường Sinh ban hát Hoán Gia Ký, Kết Hương Xã hát Phá Diêu Ký. Hắn cũng có chút lo lắng Thập Nhất Nương đến lúc đó không khống chế được cục diện, thấp giọng nói. Ta đã dặn dò tốt, ba nhà gánh hát do Tứ Bảo giúp đỡ thu xếp. Hắn từ nhỏ đi theo ta chạy chân cho gánh hát, nhân sự đều biết rõ. Đến lúc đó Tứ Tẩu chỉ cần chào hỏi vài vị lão phu nhân là được. Thật ra có đoàn ca múa tới tham gia biểu diễn, Thập Nhất Nương sớm có an bài. Nhưng Từ Lệnh Khoan có ý tốt, nàng vẫn đón nhận. Chân thành hướng về phía hắn nói tạ ơn, tự mình đưa hắn đến cửa. Có thể giúp Thập Nhất Nương làm việc, Từ Lệnh Khoan thật cao hứng, lúc đi lại cũng nhẹ nhàng nhanh chóng. Thập Nhất Nương nhìn thấy vậy không khỏi che miệng mà cười. Trở lại trong nhà, Lục Vân đem y phục từ phòng thiêu thùa tới đây. Áo mỏng màu hồng khoan khoái nhẹ nhàng, làn váy xanh biếc, mặc trên người Thập Nhất Nương, như một nụ hoa xuân đương thì nở rộ. Màu xanh biếc của bộ hoa bối từ quần lụa xanh nhạt thanh tân tự nhiên, như chồi non tươi mát. Áo nhỏ màu vàng nhạt cùng với chân áo viền đỏ, cùng với váy dài đính nguyệt hoa màu tím, cao sang diễm lệ, ung vinh hoa quý. Thập Nhất Nương rất hài lòng, phân phó Nhạn Dung, ngày thứ nhất búi tóc mẫu đơn, chuẩn bị hai châm chân châu đơn giản là được. Ngày thứ hai búi tóc đơn giản, chuẩn bị bộ trang sức bạc khẩn hoa hạnh đỏ là tốt rồi. Ngày thứ ba búi tóc hình tròn, dùng đồ trang sức hồng bảo thạch. Lục Vân gật đầu lia lịa. Thập Nhất Nương hỏi tới chuyện Trinh Tỷ Nhi, đồ đạc của nàng đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, nàng cười nói, dựa theo phân phó của người, một bộ bối tử màu quả hạnh, một bộ màu lam đính kim tuyến, một áo màu mật ong. Thập Nhất Nương để cho nàng đi mời Văn Di Nương tới đây. Đến lúc đó tiểu thư các phủ chỉ sở cũng sẽ tới. Nàng tinh tế giao phó cho Văn Di Nương, Trinh Tỷ Nhi là đại tiểu thư trong phủ chúng ta, chuyện này tự nhiên do nàng ra mặt giúp đỡ chiêu đãi. Chẳng qua là nàng hiện tại còn có hiếu kỳ, ở lại Điểm Xuân Đường xem kịch không thích hợp lắm. Ta nghĩ đem các nàng đến Lưu Phương Ổ. Người cũng biết Lưu Phương Ổ là một địa phương tốt, chèo thuyền, chơi diều, câu cá rất dễ dàng. Chẳng qua là gần mặt nước nên độ an toàn không lớn. Ngày đó Đỗ Mama mang theo Chuân Ca, Giới Ca cùng Nhị Thiếu Gia đi Lệ Cảnh Hiên. Những người khác ta không yên lòng, chỉ có mấy người giúp đỡ chiếu ứng. Lại nhắc nhở nàng, tháng tư lễ xả tang đại tỷ xong, Trinh Tỷ Nhi sẽ phải về nhà chồng. Hôm nay tân khách tụ tập chính là cơ hội tốt. Người cần phải cẩn thận. Nói như vậy không khó hiểu, huống chi Văn Di Nương là một người khôn khéo. Nàng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, vô cùng thích thú rời đi. Trở về Lục Tung mọi thứ tìm Siêm Y gặp mặt không thể quá mộc mạc, làm xấu mặt Từ gia, lại không thể quá cao sang đắt tiền, chiếm danh tiếng Thập Nhất Nương. Làm cho Thu Hồng cùng Đông Hồng hai người rằng co một đêm. Thập Nhất Nương bên kia kêu Tần Di Nương tới, Nhị Thiếu gia bên kia có Đỗ Mama chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Văn Di Nương phải chiếu cố Trinh Nhi, trong nhà chỉ trừ ngươi cùng Kiều Di Nương. Không đợi nàng nói xong, Tần Di Nương lập tức nói, việc này ta đi cùng Dịch Di Nương làm bạn đi. Nàng một người coi chừng gian phòng lớn, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Thập Nhất Nương gật đầu, phân phó Nhạn Dung, đến lúc đó trong nhà chỉ có Tần Di Nương, Kiều Di Nương. Nha hoàn, bà tử đang làm nhiệm vụ nghe thấy Điểm Xuân Đường chiêng trống vang trời, sẽ chạy đi xem náo nhiệt. Người ở nhà, giúp ta chấn giữ một chút. Nhạn Dung gật đầu, phu nhân yên tâm, có ta đây. Chương 276, tháng 3 chung. Hoài Hương Beta, tiểu thuyền vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thập Nhất Nương ở khách sảnh bên cạnh Điểm Xuân Đường đón khách. Đến đầu tiên chính là Vĩnh Xương Hầu Hoàng Phu Nhân cùng Hoàng Tam Phu Nhân. Hoàng Phu Nhân hướng về phía Thập Nhất Nương nháy mắt, người đem ta cùng mẹ chồng ta an trí đến nơi nào đây? Chỉ về phía Hoàng Tam Phu Nhân, để người giúp ngươi chào hỏi khách nhân. Thật muốn giúp nàng, Thập Nhất Nương nhanh chóng khom gối nói cảm ơn, dìu lấy Hoàng Phu Nhân đi đến chỗ Thái Phu Nhân. Hoàng Tam Phu Nhân lôi tay nàng cẩn thận đánh giá, thật giống như nụ hoa. Thập Nhất Nương khiêm tốn nói, bởi vì mới xong ngày Tết cho nên ăn mặc có chút đơn bạc. Hoàng Tam Phu Nhân than thở, ta kể từ khi sinh lão Tam, sau đó ta không có gầy xuống nữa. Có thể thấy phục sức của cổ đại tương đối rộng rãi, Thập Nhất Nương cũng nhìn không ra tỷ tỷ yêu cầu quá cao. Ta xem như vậy rất tốt. Đang nói thì Lâm Phu Nhân tới, nhưng không thấy Lâm Đại Phu Nhân cùng Tuệ Tỷ Nhi. Lâm Phu Nhân cười nói, nhà mẹ của nàng có mấy đứa cháu mới đến. Hoàng Tam Phu Nhân nghe vậy cười nói, là tới tham gia vũ cử. Lâm phu nhân cười gật đầu, ùn ùn tới 7-8 người. Nói là tới để mở rộng hiểu biết, vẻ mặt lại chứa sự tự hào. Người của Thiệu gia ở Thương Châu, kim bảng đề danh tự nhiên không nói đùa. Hoàng tam phu nhân liền nịnh nọt mấy câu, thập nhất nương cùng đi đến chỗ thái phu nhân. Đảo ngược một cái, Trịnh thái quân, Đường phu nhân, La gia đại phu nhân mang theo Hiêu ca, tứ phu nhân, thập nhị nương đã lục đục đến. Trong lúc nhất thời, trong phòng vang lên tiếng cười nói thân thiết. Ngũ phu nhân cũng ôm hài tử tới đây, mọi người thích thú trêu chọc hài tử. Có quản sự mama đã chạy tới bẩm, nói Chu phu nhân mang theo trưởng nữ tới. Thập nhất nương bận rộn ra nghênh đón. Chu phu nhân liền chỉ tiểu cô nương mi thanh mục tú bên cạnh Phương tỷ nhi nhà chúng ta, mang nàng tới gặp mặt để tăng thêm hiểu biết. Tỷ tỷ là người đồng hương hiếm thấy, chúng ta ở nơi này ồn ào, lọt được vào mắt xanh của tỷ tỷ là tốt rồi. Thập nhất nương khách khí nói. Phương tỷ nhi hơi khom gối hành lễ thập nhất nương. Cũng may tình huống như thế đã sớm có chuẩn bị. Thập nhất nương từ trong ngực lấy ra một món trang sức ngũ đào phỉ thúy cho Phương tỷ nhi làm lễ ra mắt, rồi cùng Chu phu nhân đi khách sảnh. Mới vừa đứng lại, phu nhân Lý Đồng Binh Sơn Tây mang theo trưởng nữ tới. Thập nhất nương đi nghênh đón. Lý đại tiểu thư năm nay 13 tuổi. Mắt to da trắng, búi tóc chải hai bên, trên cùng túm lại bằng băng tóc vàng dòng bấm lá liễu. Lúc nhìn người ánh mắt lấp lánh, mang theo mấy phần ngây thơ cùng tuổi không tương xứng. Nàng cười nhẹ nhàng hướng thập nhất nương hành lễ, ánh mắt lại ngó chừng nhìn thập nhất nương, một bộ dáng rất tò mò. Thập nhất nương đem lễ ra mắt là một đôi ngọc trâm cùng hoa trâm vàng ròng. Đợi mọi người gặp mặt, người tới kẻ lui, trong nhà càng lúc càng náo nhiệt. Nha hoàn, bà tử vây quanh thái phu nhân cùng hoàng phu nhân, Lâm phu nhân cười cười nói tới đây. Lại hàn huyên một lúc, mọi người mới phân chủ thứ ngồi xuống. Bọn nha hoàn dâng trà cùng điểm tâm, Đỗ ma ma đem theo từ tự dụ Trinh tả nhi chuân ca từ tự giới tới đây hành lễ chư vị. Có một số ôm chuân ca có lôi kéo Trinh tỷ nhi, còn hỏi từ tự dụ từ tự giới nói chuyện, trong phòng rất là náo nhiệt. Thập nhất nương chiêu đãi mọi người dùng trà bánh, Đỗ ma ma mang theo từ tự dụ chuân ca từ tự giới, Hiêu ca đi lễ cảnh hiên, Trinh tỷ nhi cùng thập nhị nương, Phương tỷ nhi, đại tiểu thư Lý ra đi lưu danh ổ. Phu nhân, lão phu nhân đều đi tới điểm xuân đường. Trưởng gánh hát đức âm ban Chu Đức Huệ đi ra ngoài nói mấy câu dí dỏm, mở đầu. Lý đại tiểu thư nhìn sang thập nhị nương, vậy ngươi là trưởng bối. Thập nhị nương có chút ngượng ngùng ừ một tiếng. Lý đại tiểu thư liền duỗi tay hướng thập nhị nương đòi lễ ra mắt, mới vừa rồi Vĩnh Bình Hầu phu nhân đã cho ta một đôi ngọc trâm hoa kim trâm. Cùng Trinh tỷ nhi sóng vai mà đi, Phương tỷ nhi nghe vậy mi mắt lạnh lẽo, cùng Trinh tả nhi nói đến Tuệ nhi tỷ không tới, lần trước còn nói làm túi lưới cho ta, nói là cùng ở bên ma ma học. Thật là dọa ta kêu to một tiếng. Mẹ của ngươi rốt cuộc cùng nàng nói những thứ gì? Trinh tỷ nhi cùng nàng vừa cười vừa nói chuyện cũ. Bên kia thập nhị nương đã hào phóng cầm một đôi hoa mai ngân tử đi ra ngoài. Lý đại tiểu thư nhận lại la hét tới đòi bạc của Phương tỷ nhi. Phương tỷ nhi một bộ không có nghe thấy, vẻ mặt chăm chú lắng nghe Trinh tỷ nhi nói chuyện. Lý đại tiểu thư còn tưởng rằng nàng không có nghe thấy, tiến lên đi kéo nàng. Phương tỷ nhi khẽ nhíu mày, nói, ngươi nhỏ giọng chút có được hay không? Sau đó quay sang Trinh tả nhi nói, ngươi nói tiếp đi, ta đang nghe. Lý đại tiểu thư không khỏi có chút lúng túng. Trinh tỷ nhi vừa muốn lên tiếng giúp Lý đại tiểu thư giải vây, thập nhị nương ở bên cạnh đột nhiên ôi một tiếng, liền chỉ tượng đá khắc hình chiếc thuyền để ngang mặt nước, đó là Lưu Phương ổ sao? Là thuyền đá bên trong Lưu Phương ổ. Trinh tỷ nhi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, liền cười chỉ Noãn Đình Bát Giác bên cạnh thuyền đá, nơi đó có thể câu cá. Lại hỏi mấy người, hôm nay khí trời tốt, mọi người có muốn câu cá hay không? Hay là ngồi trò chuyện đi? Phương tỷ nhi phản đối, câu cá có cái gì thú vị chứ? Không có ai phản bác lời của nàng, lại đem đề tài chuyển hướng, bỏ qua một màn diễn ra vừa rồi. Phương tỷ nhi tiếp tục hỏi chuyện Tuệ tỷ nhi. Lý đại tiểu thư lôi kéo thập nhị nương đi ở phía sau các nàng, nhỏ giọng nói, ta cùng Phương tỷ nhi cũng là có vài lần duyên phận. Nàng rất là kiêu ngạo. Thập nhị nương nghĩ đến lời dặn dò của Lục di nương, ngươi đừng tưởng người ta đối với ngươi khách khách khí khí, trên thực tế lại là coi thường ngươi. Nàng cười rời đi đề tài, các ngươi là người Yên Kinh sao? Không phải. Lý đại tiểu thư thấp giọng nói, chúng ta là người Đăng Châu. Người biết Đăng Châu sao? Thập nhị nương suy nghĩ một chút, có phải Sơn Đông Đăng Châu hay không? Lý đại tiểu thư cười lên, ừ, chính là Sơn Đông Đăng Châu. Tổ phụ ta từng đảm nhiệm chỉ huy sứ Đăng Châu. Bất quá lão nhân ra qua đời khi phụ thân ta 14 tuổi. Phụ thân ta bắt đầu đảm nhiệm từ đó. lại hỏi thập nhị nương, ngươi là người ở đâu? Thập nhị nương cảm thấy Lý đại tiểu thư mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng tính tình lại thẳng thắn, cười nói ta là người Chiết Giang. Ngươi biết nơi đó chứ? Lý đại tiểu thư gật đầu, ta biết, nơi đó ca diễn rất nổi tiếng. Nàng là chỉ Dư Hàng Khang sao? Thập nhị nương cười lên. Phương tỷ nhi đi ở phía trước quay lưng nhìn ra sau. Lý đại tiểu thư hoàn toàn không biết, cùng thập nhị nương vừa nói vừa nhàn thoại, ngươi tại sao lại gọi là thập nhị nương? Nhà các ngươi có 12 tỷ muội sao? Thập nhị nương gật đầu, ta còn có 6 huynh đệ. Lý đại tiểu thư trợn mắt há mồm, nhiều như vậy, vậy làm sao ăn cơm a? Thập nhị nương mím miệng cười. Lý đại tiểu thư giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, dường như kêu lên, vậy Vĩnh Bình hầu phu nhân chẳng phải gọi là thập nhất nương sao? Trinh tỷ nhi cùng Phương tỷ nhi quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nàng không khỏi ngượng ngùng tự nhiên cười, nhỏ giọng nói với thập nhị nương nói, chúng ta nhỏ tiếng một chút. Thập nhị nương gật đầu. Lý đại tiểu thư lại hỏi nàng, các ngươi là tỷ muội ruột sao? Không phải, thập nhị nương cười nói, di nương ta đứng hàng thứ 6, di nương tỷ tỷ đứng hàng thứ 5. Lý đại tiểu thư gật đầu, bộ dáng thoải mái, ta liền nói, làm sao có thể có nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy. Sau đó cười nói, cha ta chỉ có một mình mẹ ta. Ta còn có 2 ca ca. Chúng ta cũng là huynh muội cùng cha cùng mẹ. Lần này đến phiên thập nhị nương giật mình, nhà các ngươi không có di nương sao? Cha ta nói, nhà chúng ta chỉ có không sinh được con mới cưới di nương. Lý đại tiểu thư trả lời thẳng tắp, hơn nữa cha ta còn nói, nhà chúng ta không nên có chuyện thông phòng. Thập nhị nương đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Bên kia thập nhất nương cùng tứ phu nhân La Gia đứng ở cửa tiểu viện bên cạnh điểm xuân đường nói chuyện. Không biết tại sao, chính là nghi ngờ mà thôi. Thập nhất cô quen biết nhiều người, muốn nhờ ngươi giới thiệu cho ta thái y. Thập nhất nương miệng đáp ứng, còn an ủi nàng, ngươi lúc này mới thành thân không bao lâu. Không cần phải gấp, ta là không vội. La tứ phu nhân cười khổ, nhưng tứ ca ngươi nói lúc trước trong nhà có người mang thai qua. Thật giống như tất cả đều là ta không đúng. Thập nhất nương không khỏi đổ mồ hôi lạnh. La Trấn Thanh thật là cái gì cũng dám nói à. Tứ ca tính tình trẻ con, tứ tẩu chớ để ở trong lòng. Nàng trấn an La tứ phu nhân, đã nhìn thấy mama phụ trách nghênh tân đang phụng bồi kiều phu nhân vào điểm xuân đường. Mặc dù viết thiệp, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đến. La tứ phu nhân cũng nhìn thấy người đến, tự nhiên không giữ thập nhất nương ở chỗ này nói chuyện nữa, cười cùng nàng trở về điểm xuân đường. Thập nhất nương giống như không có chuyện gì chào hỏi kiều phu nhân. Kiều phu nhân cũng giống như không có chuyện gì cùng thập nhất nương hàn huyên, đến trước mặt thái phu nhân vấn an cùng mọi người chào hỏi. Nói cũng không nói với kiều liên phòng một câu. Thái phu nhân gọi thập nhất nương đi qua hỏi, cam phu nhân còn không có tới sao? Không có, nàng thấp giọng nói, ta giữ lại tâm ý. Nếu là hôm nay không có tới, ngày mai ta để cho mama tự mình đi mời một chuyến. Thái phu nhân gật đầu. Thập nhất nương nhìn thấy Lục Vân hơn phân nửa thân thể đứng ở cửa. Nàng bất động thanh sắc mà thẳng bước qua, chuyện gì? Lục Vân thấp giọng nói, tiễn phu nhân bên kia cho gã sai vặt chạy tới đây, nói tiễn phu nhân hôm nay giờ dần canh ba sinh một đứa con trai. Biểu thiếu gia nặng ngũ cân 8 lượng, mẫu tử bình an. Ngũ tỷ sinh, thập nhất nương rất là kinh ngạc, không phải nói trung tuần tháng 4 mới sinh đấy sao? Sau đó tìm cơ hội cùng La đại phu nhân nói chuyện. La đại phu nhân đầu tiên là khẽ nhíu mày. La tứ phu nhân bộ dạng có chút lo lắng. Cam phu nhân tới, không chỉ có nàng tới, đại phu nhân Cam gia cùng nhàn tỷ nhi cũng tới. Thập nhất nương cười, nhẹ nhàng đi qua chào hỏi. Mời Cam phu nhân cùng thái phu nhân làm lễ ra mắt, an bài Cam đại phu nhân ngồi ở bên cạnh Hoàng tam phu nhân, thấp giọng hỏi nhàn tỷ nhi có muốn đi Lưu Phương ổ cùng Trinh tỷ nhi chơi một chuyến hay không? Biết Chu đại tiểu thư cũng ở đây, nhàn tỷ nhi đỏ ửng mặt, nàng 2 ngày trước cùng đại công tử nhà Trấn Nam hầu đính hôn, Chu đại tiểu thư cùng đại công tử Vương gia là biểu huynh biểu muội. Thập nhất nương để cho hồ phách phụng bồi nhàn tỷ nhi đi Lưu Phương ổ, còn mình thì đích thân gọi tiểu nha hoàn dâng trà cho Cam đại phu nhân. Đưa tay không đánh khuôn mặt người tươi cười, huống chi Cam đại phu nhân cũng là người lanh lẻ. Nàng nhận lấy chung trà cười nói, tứ phu nhân không cần nhiều lễ như vậy. Bọn nhỏ đã lớn, chúng ta người lớn muốn nghĩ quản cũng không quản được. Lại đứng dậy bưng chén trà cho thập nhất nương, chuyện trước kia cũng đừng có nói ra. Thập nhất nương đưa chén trà lên nhấp một ngụm, đại phu nhân thật là người đại lượng. Cam đại phu nhân nghe xong cười không ngừng, chính là mẹ chồng nhà mình, ta có thể có biện pháp gì. Đến cũng đem chuyện này chu toàn. Thập nhất nương đã nhìn thấy Cam phu nhân một bên gật đầu cười khẽ. Nàng nghĩ đến Cam phu nhân đối với nàng vẫn một mực bảo vệ, còn muốn cùng Cam đại phu nhân sảng khoái lần này. Cũng hướng Cam phu nhân gật đầu cười. Chương 277, tháng 3, hạ. Hoài Hương bê ta, tiểu thuyền ra khỏi gian phòng lắm khách nhân, thập nhất nương còn phải cùng quản sự mama kiểm kê đồ đựng dụng cụ chuẩn bị ngày mai mở tiệc chiêu đãi. Đợi đến đầu giờ hợi, Thạch mama ở bên cạnh Ngũ phu nhân thần sắc bối rối chạy tới đây, xin tứ phu nhân sai người đi Thường Nguyên tự đem tề chữ sư thái mời tới hâm tỷ nhi nhà chúng ta không ăn không uống, khóc nỉ non không ngừng. Tại sao có thể như vậy? Thập nhất nương nhanh chóng để cho hổ phách cầm phụng bài của mình đưa cho Thạch mama đi ngoại viện, phái người đi mời thái y nữa. Hổ phách cùng Thạch mama đáp một tiếng rồi rời đi. Thập nhất nương mang theo Lục Vân đi chỗ Ngũ phu nhân. Đi tới dưới mái hiên đã nghe đến thanh âm nức nở của Ngũ phu nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng là nam nhân, từ lệnh khoan lộ ra vẻ trầm ổn một chút, Thạch mama đã đi mời tề chữ sư thái rồi, không có việc gì. Đợi vào phòng, Ngũ phu nhân đang ôm hâm tỷ nhi càng không ngừng đi tới đi lui, trong miệng an ủi tiểu ngoan ngoan. Nói từ lệnh khoan sắc mặt trầm trọng ngồi ở một bên ghế thái sư, thần sắc cũng có chút hoảng loạn. Tứ tẩu tới. Hắn đứng dậy cùng thập nhất nương chào hỏi. Ngũ phu nhân cũng không ngưng tay, chỉ ngẩng đầu cùng thập nhất nương gật đầu tứ tẩu. Thập nhất nương đi qua nhìn hài tử, như thế nào? Hài tử dường như khóc mệt, ở trong tã lót nhỏ giọng nấc nấc, sắc mặt xanh tím. Dỗ thế nào cũng không được. Ngũ phu nhân vừa nói nước mắt lại rơi xuống. Thập nhất nương trong lòng cũng không có mất bình tĩnh, có muốn mời vài bá mẫu có kinh nghiệm đến xem một chút hay không? Ngũ phu nhân không lên tiếng, khẽ cúi đầu, giống như không có nghe thấy lời thập nhất nương. Thập nhất nương chân mày cau lại, đang nghĩ ngợi muốn nên nói tiếp hay không, thì có tiểu nha hoàn bẩm, nhị phu nhân tới. Ngũ phu nhân vừa nghe, lập tức chân mày giãn ra ôm hài tử lên nghênh đón. Chỉ thấy rèm dao động, nhị phu nhân mặc vân trang tím nhạt thêu hoa đi đến. Nàng tóc đen tùy ý xõa tung, toàn thân không mang bất kỳ vật trang sức nào. Chân mày cau lại, vẻ mặt nghiêm nghị, vào cửa liền hỏi, vú nuôi đâu? Tiếng nói mặc dù không cao, nhưng tự có vẻ uy nghiêm. Một phụ nhân trẻ tuổi đầy đà, mặt trắng bệch như tờ giấy, nghe lời này vội nói, ta dựa theo thực đơn trong phủ mà ăn. Vừa nói, vừa khóc lên, thật cái gì cũng không có sơ sót. Tốt lắm, khóc sướt mướt, gan uất ức tổn thương đến dạ dày, làm sao nuôi hài tử? Nàng thấp giọng quát, sau đó thuận tay ôm hâm tỷ nhi trong ngực Ngũ phu nhân cẩn thận đánh giá chốc lát, nói, mời đại phu chưa. Ngũ phu nhân khóe miệng khẽ nhếch, do dự dự nhìn về phía thập nhất nương. Nhị phu nhân giống như lúc này mới phát hiện ra nàng, gật đầu, tứ đệ muội cũng tới. Thập nhất nương giọng nói nhu hòa hô một tiếng nhị tẩu rồi nói, hổ phách cầm phụng bài của ta cùng Thạch mama đi ngoại viện, ta để các nàng ngoài mời tề chữ sư thái, còn mời thái y vội tới xem bệnh tình hâm tỷ nhi. Nhị phu nhân gật đầu, sắc mặt dần hòa hoãn xuống, có chút cứng ngắc vỗ hài tử phía sau lưng. Ngũ phu nhân thấy nàng động tác mới lạ, lại đem hài tử ôm đi qua, nhị tẩu mau ngồi. Mọi người giờ phút này mới thay nhau làm lễ, phân chủ thứ ở bên trong thất ngồi xuống, các tiểu nha hoàn dâng trà, mọi người uống trà chờ tể chữ sư thái hoặc là thái y tới đây. Chưa đợi được người đến, thì đã thấy từ lệnh nghi tới. Hài tử không khỏe, vẻ mặt hắn nghiêm trọng. Không biết là tại sao nó cứ khóc mãi. Từ lệnh khoan thấy từ lệnh nghi lập tức chấn định lại, lo lắng cũng giảm mấy phân. Từ lệnh nghi đi qua nhìn hài tử một chút, có mời đại phu hay không? Có mời, từ lệnh khoan vội nói, tứ tẩu giúp đỡ mời đại phu, do dự chốc lát lại nói, mời cả tể chữ đại sư. Từ lệnh nghi nghe vậy cau mày lại một chút, hồi lâu mới ừ một tiếng, lại hỏi, vậy nương cũng biết rồi. Không dám kinh động nương. Từ lệnh khoan trả lời, mời từ lệnh nghi đi vào bên trong nội thất thượng tọa. Hổ phách cùng Thạch mama quay lại nói, bạch tổng quản đã sai người đi mời. Mọi người an vị ngồi đó đợi. Trong lúc này, thập nhất nương thấp giọng phân phó Lục Vân, đem tình huống của bên này báo cho hai vị điền và vạn mama nói qua một chút. Các nàng kinh nghiệm nhiều, thử xem có phương thuốc dân gian không. Lục Vân do dự nói, dù sao cũng là chuyện ngũ phòng. Ý là tốt nhất không nên xen vào chuyện này. Chẳng qua là để ngừa vạn nhất thôi. Thập nhất nương nói nhỏ. Lục Vân thấy thập nhất nương tâm ý đã định, rón rén hướng nhà rời đi. Hai vị ma ma điền, vạn nghe vậy trầm ngâm một hồi lâu, nói sợ là hôm nay ca sướng biểu diễn tại phủ chiêng trống vang trời, đem đứa bé dọa. Cho nó ăn ngon cùng dùng chút thuốc an thần, đốt hai đạo vàng hương chờ chư vị thần linh đi ngang qua, hai ngày nữa là tốt. Lục Vân nhớ lại hôm nay Ngũ phu nhân cả ngày đã ôm hài tử đi đến chỗ ở các vị phu nhân, chỗ nào phu nhân cũng ghé qua, nên nhận thấy lời này hết sức có đạo lý, liền lặng lẽ trở về chỗ Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nghĩ đến mới vừa rồi Ngũ phu nhân đối với đề nghị của mình là bộ dạng không thèm để ý, trong lòng nàng biết rõ, biết là đem con mang tới hội đường sẽ bị dọa sợ, cho nên không dám làm lớn chuyện. Nàng tạm thời đem khốn hoặc để ở trong lòng, cùng Ngũ phu nhân thay phiên ôm Hâm tỷ nhi dụ dỗ, tể chữ sư thái vừa tới. Vào cửa liền nhìn thấy Từ Lệnh Nghi, nàng liền giật mình, ngượng ngùng tiến lên hành lễ Từ Lệnh Nghi, hầu gia cũng ở đây. Từ Lệnh Nghi không để ý tới nàng, tay bưng chén trà nhàn nhã thưởng thức. Từ Lệnh Khoan dẫn tể chữ sư thái tới nội thất. Tể chữ sư thái vào cửa liền nói hài tử đụng phải cô hồn dã quỷ, muốn cung bái hành lễ tụng 1000 thanh tâm chú phát ra cho người đi đường tập phúc, rồi mang Ngũ phu nhân đến một chỗ ở yên tĩnh. Ngũ phu nhân chỉ mong hài tử khỏe lên, nên hoàn toàn đáp ứng. Tể chữ mượn Phật đường của thái phu nhân Xá Bồ Tát dùng mực đỏ cùng giấy vàng mang theo người viết biểu. Lưu Y vừa tới, Từ Lệnh Nghi tự mình nghênh vào cửa, ngươi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vú nuôi ôm hài tử đi ra ngoài. Lưu Y đang tinh tế hỏi tình hình, viết toa thuốc cho hài tử. Thạch Mama nhận phương thuốc, mặc dù kiếm người đi hốt thuốc, nhưng thần sắc cũng không hề vội vàng, Thập Nhất Nương lòng dạ liền biết rõ. Gọi tể chữ sư thái tới đây hỏi, người xem đốt biểu có vấn đề gì không? Lại nhắc nhở nàng, chúng ta có nên tránh hay không? Tể chữ sư thái nghe đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, trong miệng cũng không nhanh không chậm nói, chư vị là quý nhân, đừng nói là những thứ kia yêu ma quỷ quái không dám gần người, chính là các lộ thần tiên cũng muốn tránh một chút. Chẳng qua là hôm nay Hâm tỷ nhi gặp phải tiểu nhân, những thứ nghiêu quỷ xà thần không khỏi dục dịch, không biết nặng nhẹ. Chờ ta đem mấy thứ gây chuyện này thu lại, trần đè áp xuống, thì các vị quý nhân cũng liền thanh thái bình an. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên người Từ Lệnh Nghi. Hắn là người trụ cột trong nhà. Theo như những lời đạo sĩ ni cô này mà nói, là người của thiên mệnh. Muốn nói quý tự nhiên là hắn cao quý nhất, chống được yêu ma quỷ quái. Ngũ phu nhân trong mắt liền lộ ra mấy phần cầu khẩn. Ánh mắt Từ Lệnh Khoan nhìn ca ca cũng có chút bất an. Hầu gia, nếu bệnh Hâm tỷ nhi là bắt nguồn từ chuyện này, ngài cũng không cần quá lo lắng. Ngày mai trong nhà còn có khách, ngài cùng tứ đệ muội sớm đi nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta giúp đỡ là được. Vẫn tĩnh tọa ở một bên, nhị phu nhân đột nhiên mở miệng. Ngũ phu nhân nghe thấy vậy, vội nói, đúng vậy à. Tứ ca, ngài cùng tứ tẩu hãy đi về trước đi. Nơi này có nhị tẩu rồi. Từ Lệnh Nghi hơi nghĩ ngợi, hướng Thập Nhất Nương gật đầu, đứng lên nói, vậy chúng ta đi về trước. Nếu là có chuyện gì, báo lại cho chúng ta. Từ Lệnh Khoan nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, một chút khách khí cũng không nói, đưa Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương ra cửa. Từ Lệnh Nghi cười khổ lắc đầu. Là kiêng kỵ hắn mà làm việc không tốt sao? Thập Nhất Nương che tay áo cười. Từ Lệnh Nghi hỏi chuyện tổ chức tại phủ hôm nay có tốt không? Ừ, Thập Nhất Nương đáp, Hoàng Phu Nhân cùng Hoàng Tam Phu Nhân sáng sớm đã tới rồi, Hoàng Phu Nhân còn sợ chúng ta nhân thủ không đủ, giữ Hoàng Tam Phu Nhân giúp đỡ đãi khách. Nàng đem chuyện Kiều Phu Nhân hôm nay đến, mình và Cam Đại Phu Nhân cười một tiếng bỏ qua thủ oán, nhất nhất cùng Từ Lệnh Nghi nói rõ, rất nhanh về đến phòng. Đám người Nhạn Dung bận rộn tới đây đón. Lục Vân, Hồng Tú mang theo tiểu nha hoàn hầu hạ hai người rửa mặt thay quần áo. Từ Lệnh Nghi hỏi tới phu nhân Lý Tổng Binh có từng viết thiệp cho nàng không? Không có, Thập Nhất Nương đổi áo mù màu hồng đào, năm nay thật là kỳ. Chúng ta năm trước cũng mời thiệp chu tỷ tỷ trong nhà cũng có xuân yến 8/10, là không tới. Không ngờ lần này lại tới, chỉ sợ bởi vì nguyên nhân do hôm nay là mùng 2. Cũng không biết ngày mai có tới không. Sau đó rời đèn đến ghế nhỏ ở trước đầu giường. Về phần Lý phu nhân, ta nghe Tư thái thái của Đường gia nói, mấy ngày nay nàng mang theo nữ nhi đi qua vài nhà dự xuân yến. Trong đó có Phúc Thành công chúa, Chu tỷ tỷ đón tiếp ân cần. Ta thấy cùng Lý đại tiểu thư chắc cũng đến tuổi. Vừa nói vừa lên giường, xốc tấm chăn sắc thái cổ trang màu hồng cánh sen, khoác lên người tiến vào trong ngực Từ Lệnh Nghi cười nói. Không chừng là vì hôn sự nữ nhi. Từ Lệnh Nghi thì không có cười, mà sắc mặt hơi lạnh gật gật đầu, Hoàng thượng trước đó vài ngày tìm Thuận Vương, để cho tông nhân phụ cùng Hoàng trưởng tử con trai lớn, lễ bộ tứ hôn. Chuyện này mặc dù còn chưa chính thức hạ chiếu, tiếng gió đã truyền ra ngoài. Hơn nữa từ tiết nguyên tiêu sau, Hoàng thượng liền mang theo Hoàng trưởng tử đi lại ở Càn Thanh Cung. Vừa nói, hắn thở dài một hơi, chớp mắt bọn nhỏ đã đến tuổi nghị hôn. Thập Nhất Nương bắt gặp bộ dáng trẻ tuổi tuấn lãng của hắn, giọng nói lại như lão ông, lại nghĩ không chừng 2 năm sau hắn sẽ phải làm tổ phụ hoặc là ông ngoại. Chỉ cảm thấy hoang đường, nhanh chóng nghiêng người nằm. Dưới ánh đèn, màu hồng đào tơ lụa phản chiếu làn da nàng phô quang như tuyết, óng ánh trắng mịn. Từ Lệnh Nghi cúi người dán lên bên cạnh lỗ tai nàng thổi hơi, nhẹ giọng nói, mệt mỏi. Thập Nhất Nương nhắm mắt lại, lỗ tai đỏ bừng. Từ Lệnh Nghi cười cười đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Thập Nhất Nương lôi lôi vạt áo mình, sắc mặt đỏ như giang chiều, lắp bắp nhìn hắn, thổi thổi đèn đi. Con ngươi xuân thủy giống như viên đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên từng vòng gợn sóng, để cho hắn kìm lòng không được đắm sâu vào trong đó. Trong bóng tối, tiếng sột soạt hỗn loạn, tiếng ma sát vạt áo với nhau, trong đó là thanh âm Thập Nhất Nương lúc ẩn lúc hiện, giọng hờn dỗi, chàng không thể nhẹ nhàng một chút hay sao? Nguyệt sự vừa tạm ổn, hắn liền cố gắng một lần. Hơi có chút cảm giác. Khuyết điểm duy nhất chính là Thập Nhất Nương yêu cầu nhiều hơn, điều này không thể được, cái kia cũng không tốt, muốn ôn nhu chiều mến thì được. Hắn thật không muốn dùng sức đâu, chỉ có thể nhịn tính tình cùng nàng dây dưa. Làm sao nàng yếu ớt như vậy? Hắn không khỏi cúi đầu nôn nao. Bên kia đưa lưng về phía hắn, níu lấy góc chăn không lên tiếng. Từ Lệnh Nghi chỉ cảm thấy dán ở lồng ngực mình là da thịt trơn mịn như lụa, nõn nà nhẵn nhụi, làm ngón trỏ hắn không tự chủ lại động, lại nhẹ giọng dụ dỗ mấy câu. Bên kia thân thể mềm nhũn, vẫn như cũ níu lấy góc chăn. Hắn âm thầm buồn cười, ôm thật chặt vòng eo tinh tế của nàng, thuận thế kéo sâu vào. Bên kia kinh hô, bắp đùi thon dài đi qua, nhưng dễ dàng cho hắn công thành chiếm đất. Hắn không khỏi cúi đầu cười lên. Bên kia liền xấu hổ tức giận hô một tiếng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi cười càng lúc càng lớn tiếng. Chương 278, dạo chơi công viên thượng. Hoài Hương Beta, tiểu thuyền Từ Lệnh Nghi chợt tỉnh lại, bóng dáng người trong ngực đã biến mất. Hắn không khỏi kinh ngạc hô Thập Nhất Nương tay hướng trong chăn sờ soạn. Lạnh, ngày hôm qua hoan ái hơi trễ, cảm giác vô cùng thỏa mãn, chuẩn bị chợp mắt một chút rồi đứng lên giúp nàng thu thập quần áo. Ai biết khi tỉnh lại lại không nhìn thấy người. Ý niệm trong đầu vừa lóe lên thì ngoài trướng đã có tiếng nói thanh thúy trả lời hắn, hầu gia tỉnh. Thập Nhất Nương mặc xiêm y màu xanh nhạt, sa màu xanh biếc thẳng bước đi vào, trên tay còn đang cầm đồ lót của hắn. Thì ra là ngủ quên. Từ Lệnh Nghi ngượng ngập, sau đó làm ra bộ dáng như không có gì, giờ nào rồi? Quá canh 3 giờ mão. Thập Nhất Nương cười nói, hôm nay là sinh nhật giới ca, ta mời mọi người tới đây cùng nhau ăn chén mì trường thọ. Hầu gia mau dậy đi. Vừa nói, vừa đem áo lót để ở một bên ghế đầu giường, lại để cho tiểu nha hoàn đem nước đi vào cho hắn rửa mặt. Mà Từ Lệnh Nghi thấy nàng cười nói yêu kiều, dung quang tỏa sáng, không hề cảm thấy không hài lòng về điều gì trong chuyện tình cảm, nhịp tim bỗng khác thường, để Thập Nhất Nương hầu hạ mặc quần áo. Dư quang khóe mắt nhìn thấy nơi cổ áo nàng thấp thoáng có ấn ký màu hồng nhạt, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng hắn từng đợt xung động, ghé sát vào lỗ tai nàng nói, không sao chứ. Thập Nhất Nương liền ngang qua Từ Lệnh Nghi một cái, cúi đầu cho hắn mặc quần áo. Cũng không phát giác khuôn mặt như ánh bình minh. Từ Lệnh Nghi tâm tình thật tốt, đang muốn trêu chọc nàng hai câu, lại có tiểu nha hoàn đi vào thay giường chiếu. Hắn lập tức nghiêm sắc mặt, sửa sang quần áo thật tử tế đi tịnh phòng. Lúc đi ra đã nhìn thấy Từ Tự Giới ngồi gần cái bàn đặt giữa đại kháng gần bên cửa sổ lớn, trước mặt bày một hộp hướng dương màu đỏ tráng men đen tuyền, bên trong đựng mì còn có mấy viên thịt cá, nấm hương, măng, mùa đông xào thịt thái, còn có củ cà rốt nho nhỏ khắc chữ thọ. Chuân ca thì ngồi ở bàn bên phải, Trinh tỷ nhi cùng Văn di nương, Từ Tự Dụ cùng Tần di nương thì một tả một hữu ngồi ở một bàn bên cạnh ghế thái sư, trên bàn trà cũng bày giống nhau, bất quá là dùng bát to đỏ thẫm đựng. Thập Nhất Nương mang Từ Lệnh Nghi đến bàn bên trái ngồi, mình thì ngồi ở bên cạnh hắn, Lục Vân đem hai phần cho hai người đầu tiên. Nàng cười giơ đũa, hôm nay là sinh nhật giới ca, chúng ta làm theo phong tục truyền thống, ăn bát mì trường thọ. Từ Lệnh Nghi nhìn trong phòng tràn đầy khuôn mặt tươi cười, thì hết sức vui vẻ cầm lấy chiếc đũa hớp một ngụm thưởng thức. Mọi người lúc này mới bắt đầu động đũa. Khuôn mặt ghé sát thưởng thức tô mì thịt thái thơm ngon, mùi vị hấp dẫn, hắn ăn 2 cái 3 cái là xong. Nhìn lại Từ Tự Giới, đang hướng đầu hô kéo kéo ăn mì. Cảm giác được Từ Lệnh Nghi đang nhìn hắn, hắn ngẩng đầu cười một tiếng, trên cằm còn dính một giọt nước dùng. Từ Lệnh Nghi nhìn vậy trong lòng thở dài, đem khăn cho hắn lau miệng, không vội, từ từ ăn. Lại nhìn hướng Chuân ca, cái miệng nhỏ nhắn nhai đều từ từ ăn mì, bộ dáng rất nhẹ nhàng. Từ Lệnh Nghi hài lòng khẽ gật đầu, nhìn về Từ Tự Dụ. Hắn lưng thẳng tắp, vẻ mặt lộ ra vẻ có chút nghiêm túc. Sợi mì đã ăn xong rồi, giờ đang ăn thịt thái. Nhìn lại Trinh Tỷ Nhi, dùng thìa nhận sợi mì đưa đến khóe miệng, Thanh Tú lộ ra mấy phần yêu nhã. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, hỏi tới Hâm Tả Nhi, sai người đi hỏi thăm một chút. Xem cuối cùng ra sao. Sáng sớm đã sai người đi nghe. Thập Nhất Nương cười nói, uống thuốc đã kê, đốt hoàng biểu, Hâm Tỷ Nhi đến sau nửa đêm liền yên tĩnh xuống. Một đêm ngủ thẳng tới hừng sáng. Buổi sáng thứ dậy bắt đầu bú sữa mẹ. Chẳng qua là tinh thần còn có chút yên tĩnh, đã không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt, Thập Nhất Nương nói đến chuyện sinh con của Ngũ Nương, ngày mai là tắm 3 ngày. Chỉ sợ phải sắp xếp thời gian đi một chuyến. Nga, Từ Thuần đã làm cha rồi. Từ Lệnh Nghi nghe vậy cười nói, hẳn là phải đi một chuyến. Đến lúc đó nàng cùng Nương nói một tiếng là được, cũng chỉ có thể như thế. Thập Nhất Nương gật đầu, hai người lại nói mấy câu nhàn thoại, thấy tất cả mọi người ăn xong rồi thì mang theo bọn nhỏ đi nơi ở cả Thái Phu Nhân. Không nghĩ tới Thái Phu Nhân còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật Từ Tự Giới, cho Từ Tự Giới 2 nén bạc Trạng Nguyên nho nhỏ làm quà sinh nhật, còn nói, được đĩnh Trạng Nguyên thi Trạng Nguyên lang. Đợi bọn nhỏ vấn an xong, Nhị Phu Nhân, Từ Lệnh Khoan, Ngũ Phu Nhân cùng Hâm Tỷ Nhi tới. Ngũ Phu Nhân khóe mắt ửng đỏ, những người khác thần sắc như thường. Vấn an xong, Nhị Phu Nhân cười nói, ta một người ở Thiều Hoa Viện vắng ngắt, để cho Hâm Tỷ Nhi cùng làm bạn đi. Sau đó cười nhìn Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ Phu Nhân, các người cũng an tâm xem cuộc vui. Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ Phu Nhân nhìn về Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân cười ha ha không ngừng, được à, vậy cũng đã là đâu đã vào đấy. Thập Nhất Nương mỉm cười đứng ở một bên, biết các nàng đây là sợ hài tử chấn kinh lần nữa, đã sớm thương lượng tốt. Nàng nói đến chuyện Ngũ Nương. Sinh tiểu tử mập mạp, Thái Phu Nhân nghe xong cười không ngừng, người đi, người đi. Nơi này có ta, lại kéo tay Ngũ Phu Nhân, còn có Ngũ đệ muội ngươi ở đây nữa. Vốn chính là chuyện chơi đùa, trì hoãn chuyện nghiêm túc sẽ không tốt. Lại rất cảm thấy hứng thú hỏi Thập Nhất Nương, ta nhớ được tứ tỷ ngươi chính là gả cho Tham Hoa Lang kia, hình như là sinh 2 đứa con trai. Thập Nhất Nương cười gật đầu, tứ tỷ sinh 2 đứa con trai. Thái Phu Nhân cười híp mắt gật đầu. Có tiểu nha hoàn chạy tới bẩm, nói Hoàng Phu Nhân đến. Thập Nhất Nương lui ra trước, ở khách sảnh bên kia tiếp đãi khách nhân. Hôm nay Tuệ Tỷ Nhi tới, Lâm Đại Phu Nhân lại không thấy tới. Nương sắp chiều đãi khách nhân, nên bảo ta tới vấn an Thẩm Thẩm. Nàng cùng Thập Nhất Nương hàn huyên. Thập Nhất Nương cười dẫn nàng đi đến nơi ở của Trinh Tỷ Nhi. Tuệ Tỷ Nhi cùng Phương Tỷ Nhi không chỉ có quen biết hơn nữa quan hệ còn tốt hơn. Nhìn thấy nàng liền oán trách, sang năm mới mở khoa, lúc này sẽ tới Yên Kinh. Cũng không biết là tới chơi, hay là võ nghệ không được muốn đi lót đường. Ta thấy lại phiền, mặt dày mày dạn theo sát tổ mẫu tới. Sớm biết các ngươi đều ở đó, ngày hôm qua đã tới. Phương Tỷ Nhi nghe che miệng cười không ngừng, nam nữ thụ thụ bất thân. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đến trước mặt ngươi khoe khoang. Ngươi phiền cái gì, một câu nói đem khuôn mặt Thuệ Tỷ Nhi hun đến đỏ lên. Trinh Tỷ Nhi giúp đỡ giải vây, chúng ta hôm nay vẫn ngồi ở trong khách sảnh phơi nắng sao? Ta không phơi nắng, Tuệ Tỷ Nhi lập tức nói, muốn phơi các ngươi đi phơi. Ta muốn câu cá, Phương Tỷ Nhi liền theo Tuệ Tỷ Nhi, vậy chúng ta hôm nay đi câu cá. Vừa nói, nhìn Nhàn Tỷ Nhi, Nhàn Tỷ Nhi gật đầu. Phương Tỷ Nhi thấy vậy liền gọi Mama cùng tới, đi giúp chúng ta muốn câu cá. Mama đáp một tiếng rồi đi. Lý Đại Tiểu Thư nhìn vậy trong lòng hết sức không thoải mái, cao giọng nói, ta muốn đi chèo thuyền. Phương Tỷ Nhi nhìn cũng không nhìn nàng một cái, trực tiếp phân phó bên cạnh Mama, mang Lý ra Đại Tiểu Thư đi chèo thuyền đi. Lý Đại Tiểu Thư giận đến đôi môi run run. Thập Nhị Nương vội vàng cười, ta cũng vậy, muốn đi chèo thuyền, chúng ta cùng đi chứ. Lý Đại Tiểu Thư nghe thế lúc này sắc mặt mới khẽ tốt lên một chút. Phương Tỷ Nhi thì nhìn Thập Nhị Nương một cái. Trinh Tả Nhi kích động tiến lên nhéo tay Thập Nhị Nương. Có chút bận tâm Trinh Tỷ Nhi sẽ không dễ an bài, Văn Di Nương hiện tại đã thở phào nhẹ nhòm, một mặt an bài bà tử giúp Lý Đại Tiểu Thư cùng Thập Nhị Nương lên thuyền cùng Hoa Hương Mama, một mặt để cho người ta đem một cái ghế cẩm thạch nhỏ đặt ở bên cạnh bờ sông, rồi phái một bà tử lấy mồi thả câu ở bên cạnh hầu hạ, giúp đỡ họ đem thức ăn cho cá vẫy ở bờ sông để dụ cá. Trinh Tỷ Nhi tự mình cầm 10 hộp gấm đưa cho Lý Đại Tiểu Thư cùng Thập Nhị Nương, vừa ngắm phong cảnh, vừa ăn trái cây. Lý Đại Tiểu Thư liền xem mấy hộp, nhìn thấy bên trong mật ong nước mai tử thì cao hứng trở lại, ta thích ăn nhất. Thích là tốt rồi, Trinh Tỷ Nhi hướng Thập Nhị Nương gật đầu ý bảo nàng khoan dung hơn. Thập Nhị Nương hướng nàng cười cười, tỏ vẻ mình có thể giúp nàng chào hỏi tốt khách nhân. Bên kia Phương Tỷ Nhi ngồi ở ghế thái sư cắn hạt dưa nhìn thấy vậy nhẹ nhàng hừ một tiếng, cũng không biết từ chỗ nào nhô ra, nói chuyện không có nhận thức, làm việc cũng không có bộ dáng. Mẫu thân của nàng còn cả ngày khen nàng ôn nhu nhàn thục. Thật là liền cười chết người. Người nên khoan dung khiêm tốn một chút. Tuệ Tỷ Nhi nói, không nhìn mặt sư thì cũng phải xem mặt Phật. Chúng ta đang làm khách trong nhà Trinh Tỷ Nhi. Phương Tỷ Nhi liền không có lên tiếng. Nhàn Tỷ Nhi liền cùng Tuệ Tỷ Nhi nói về Thập Nhất Nương, hôm nay mặc quần sa màu xanh biếc, bách hoa nhàn nhạt không sâu không cạn được thêu cùng màu thật tinh xảo, ta thấy nàng ấy rất biết ăn mặc. Tuệ Tỷ Nhi nghe vậy cười nói, ta lúc trước tới, thấy nàng mặc áo nhỏ màu tối, phía trên thêu hoa hồng mai. Ai nha, thật xinh đẹp, thiệt hay giả? Phương Tỷ Nhi xúm lại, ta vẫn cảm thấy màu tối chỉ có thể làm mũ, không, làm giày đều được, người quá lục tuần sau này mới đi. Tuệ Tả Nhi vội nói, là một áo nhỏ đơn giản, phía dưới mặc tống váy màu hồng, nhưng rất đẹp. Đang nói, nhìn thấy Trinh Tỷ Nhi tới đây, nàng hướng Trinh Tỷ Nhi dương quai hàm, không tin hỏi Trinh Tỷ Nhi. Hỏi ta chuyện gì? Trinh Tỷ Nhi chỉ huy nha hoàn đem hộp sơn mài khắc hoa văn đựng thức ăn đặt tới bên cạnh các nàng, bên trong có mật ong kèm kẹo táo, các ngươi nếm thử. Chúng ta đang nói cách ăn mặc của mẫu thân ngươi. Phương Tỷ Nhi cười, đem chuyện nghi luận mới vừa rồi nói cho nàng. Trinh Tả Nhi cười lên, mẫu thân của ta thêu thùa khá tốt. Ta có lần đi thỉnh an nàng. Nói tới đây, nàng vẻ mặt kiềm chế, rời đi đề tài, nàng thường nói cho ta biết làm sao mặc quần áo thật đẹp. Phương Tỷ Nhi là nhạy cảm phát hiện không thích hợp liền nhéo Trinh Tỷ Nhi nói tiếp nửa câu kia, nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trinh Tỷ Nhi chỉ nhấp miệng cười. Phương Tỷ Nhi đi qua chọc ngứa nàng. Trinh Tỷ Nhi cười một tràng, trốn được bên cạnh bát giác noãn đình, Phương Tỷ Nhi vẫn còn không buông tha. Tuệ Tỷ Nhi cũng muốn biết, giúp đỡ Phương Tả Nhi, ba người cười thành một đoàn. Nhàn Tỷ Nhi che miệng cười không ngừng, cũng không khá hơn là bao nàng đã đặt hôn. Văn Di Nương nhìn vậy lại nửa nụ cười khổ. Hai vị tiểu thư đây là đang cùng đại tiểu thư đùa giỡn. Thu Hồng sợ nàng nghi ngờ, vội nói thân thiết mới như vậy. Ta còn cần ngươi dạy. Văn Di Nương giận lại thở dài. Thu Hồng chăm chăm nhìn Văn Di Nương. Văn Di Nương nhìn lại, buồn cười nói ta là nói ta buôn bán lời nhiều tiền như vậy, cũng không thấy người ta nói ta một câu tốt. Nàng chỉ bằng vài món xiêm y, lại làm cho người ta yêu thích không buông. Giọng nói hết sức buồn bã. Cái vấn đề này Thu Hồng cũng không còn biện pháp trả lời, nhìn ở trong đình ba cô nương cười đùa ngẩn người ra. Bên kia Trinh Tỷ Nhi cũng là không cầu xin, thở gấp nói, Phương Tỷ Nhi khi dễ người chỉ biết là hỏi ta, sao không hỏi Tuệ Tỷ Nhi tại sao trốn vào trong nhà của chúng ta. Phương Tỷ Nhi nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười nói, hai chuyện này chuyện nào cũng muốn hỏi. Hỏi ngươi trước, hỏi nàng sau. Trinh Tỷ Nhi không thuận theo, Tuệ Tỷ Nhi nói ta liền nói. Kéo ta vào rồi làm cái gì? Tuệ Tả Nhi đỏ mặt đến gần nhỏ ra máu, nhìn làm cho người ta sinh nghi. Chương 279, dạo chơi công viên chung. Hoài Hương bê ta, tiểu thuyền Phương Tỷ Nhi thấp giọng cười, Tuệ Tỷ Nhi không nói ta cũng biết, nhất định là Thiệu gia muốn mang người của Lâm gia trở về. Nói bậy bạ gì đó. Tuệ Tỷ Nhi nhéo Phương Tỷ Nhi, là để cho ngũ cô ta. Phương Tỷ Nhi nghe vậy vỗ tay, cái này không cần phải hỏi. Sau đó buộc Trinh Tỷ Nhi, người nói đi. Tuệ Tỷ Nhi kéo cánh tay Phương Tỷ Nhi, Trinh Tỷ Nhi, không nói cho nàng biết. Để cho nàng đoán đi. Phương Tỷ Nhi con ngươi đảo một vòng, không nói cho ta biết thì không nói cho ta biết. Ta đi hỏi tứ phu nhân, vừa nói quay đầu muốn đi. Trinh Tỷ Nhi hơi có chút mất tự nhiên. Tuệ Tỷ Nhi thấy rõ ràng, nghĩ đến Trinh Tỷ Nhi là thứ xuất. Một tay kéo Phương Tỷ Nhi cười nói, người cứ thích ăn quỵt như vậy. Còn như thế nữa, không chơi với ngươi. Rồi hướng nàng nháy mắt. Phương Tỷ Nhi lập tức hiểu được. Cười trêu ghẹo nói, ta chỉ thích hù dọa người thôi. Nào dám đi tố cáo. Nhất thời lại không biết nên nói tiếp cái gì, định hỏi Tuệ Tỷ Nhi mà Lâm Minh cô lại từ xa tới, vị ngũ cô nhà ngươi lần này có thể gả đi sao? Tuệ Tỷ Nhi thật cũng không muốn nói ra, nhưng không nói cái này, tất sẽ hỏi đến Trinh Tỷ Nhi. Không biết, nàng suy nghĩ một chút nói, dù sao cái này nàng cũng không vừa lòng, cái kia cũng xem không thuận mắt. Bất quá, lần này tổ mẫu ta nói chuyện này cũng không phải do ngũ cô quyết định. Bất kể nàng có nguyện ý hay không, dù sao năm nay nhất định phải định hôn sự. Phương Tỷ Nhi cảm thấy không thú vị, nghiêng qua Noãn Đình ngồi xuống hàng ghế, khuỷu tay chống cằm thở dài nói, người đã lập gia thất luôn không thể sống vui vẻ. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt ba người đều có chút hoảng hốt. Phía ngoài truyền đến thanh âm chim tước chiêm chiếp kêu, Trinh tỷ nhi phục hồi tinh thần lại, cười nói, hay là chúng ta đi bên hồ ngồi đi. Sợ rằng nhàn tỷ nhi một mình ở đó. Hai người gật đầu, đôi lông mày lại không còn sự vui mừng lúc trước, nhợt nhạt cười đi đến bên hồ. Nhàn tỷ nhi ngồi ở chỗ đó nhìn mặt nước lững lờ trôi, nhìn thấy các nàng đi qua thì nhanh chóng ngoắc tay, ta đã câu được 7-8 con cá rồi. Ba người đi qua vừa nhìn cá đang giò trúc linh hoạt nhảy loạn. Nơi này cá bị nuôi đã quen. Phương tỷ nhi ngồi xuống trước cần câu của mình, chỉ cần hạ mồi dụ cá cắn câu. Câu 7-8 con cá thì thấm vào đâu, các ngươi xem ta câu đây nè. Một bộ dáng háo hức. Tuệ tỷ nhi lại chỉ ngồi nơi đó nhìn thuyền thập nhị nương cùng Lý đại tiểu thư lay động trên hồ không nói gì, mà ma từ gia hầu hạ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nàng có cá cắn câu rồi, nhưng nàng nhàn rỗi nói, bất quá câu cá chỉ là giết thời gian, không câu được cũng không cần gấp gáp. Ma ma kia thấy nàng bộ dáng sĩ lâm phong khí, sợ mình lạc đề, ngậm miệng không đề cập tới chuyện câu cá chỉ giúp bắt mồi. Ngồi ở bên cạnh Trinh tỷ nhi thấy nàng có tâm sự thấp giọng nói, có muốn đến Noãn Đình nghỉ ngơi chút không? Tuệ tỷ nhi nhìn bộ dáng hưng phấn của Phương tỷ nhi ở bên cạnh, nhẹ nhàng lắc đầu tránh cho đến lúc đó lại đem nàng chọc lên, nhẹ nhàng mà than thở, ta vốn là muốn tìm ngươi nói chuyện một chút. Trinh tỷ nhi nghe vậy ngồi trên ghế thái sư, để cho người hầu bên cạnh lui về phía sau mấy bước, nhẹ giọng nói, chúng ta nhỏ giọng một chút cũng được. Tuệ tỷ nhi cắn cắn môi, mẫu thân của ta muốn đem ta gả đến Thương Châu. Trinh tỷ nhi thất kinh, tại sao có thể như vậy? Tuệ tỷ nhi mặt mày như đưa đám, mẫu thân nói ta tính tình không tốt, mượn uy danh của Bắc Hầu phủ gả đến Thương Châu, lại có ông ngoại cậu giúp đỡ chiếu cố, nhà bọn họ nhất định sẽ đối với ta cung kính, không dám có điều qua loa. Đã định ra rồi sao? Trinh tỷ nhi ánh mắt ảm đạm, 89 phần 10, Tuệ tỷ nhi ủ rũ cúi đầu, ngày hôm qua ta nhìn thấy phụ thân dùng kim giản đỏ thẫm viết bát tự của ta. Mẫu thân còn thúc giục tổ mẫu, để cho ngũ cô nhanh một chút gả đi. Nàng thở dài một hơi, ta không muốn đến Thương Châu. Một người cũng không quen biết, nơi đó còn lại, không có bà tử Tô Cao, không có đa bảo các kim thạch trai. Thanh âm hết sức buồn bã, Trinh tỷ nhi im lặng, Phương tả nhi đột nhiên nhảy ra, hai người các ngươi nói gì mà cao hứng như vậy. Tuệ tỷ nhi nhìn bộ dạng không tim không phổi của nàng, đi ngang qua nàng một cái, nói ngươi lúc nào thì gả đây. Phương tỷ nhi nghe vậy cười ha ha, thật là giấu đầu hở đuôi. Tuệ tỷ nhi biết những lời này không chấn được nàng, định rời đi đề tài, mồng 9 tháng 3 các ngươi đến nhà của ta chơi đi. Ta ở nhà mở xuân yến, nhà các ngươi có chuyện gì chơi? Phương tỷ nhi xem thường, các thúc bá sợ tổ phụ ngươi đem ra tài chỉ chia cho phụ thân ngươi, đều nương nhờ trong nhà không đi. Chen chúc đến nỗi ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Tuệ tỷ nhi liền trợn mắt nhìn Phương tả nhi một cái, ngươi không đi. Trinh tỷ nhi có chút biết tâm tư Tuệ tỷ nhi. Nếu thật sự gả đến Thương Châu đi, ở Yên Kinh có thể thêm một ngày thì biết một ngày. Vội nói, mọi người tất nhiên muốn đi. Phương tỷ nhi chẳng qua là nói giỡn thôi, hiện tại thấy nàng như vậy, trong lòng mơ hồ cảm giác được tâm tình Tuệ tỷ nhi có chút không đúng, cười nói, dĩ nhiên muốn đi, dĩ nhiên muốn đi. Bằng không, chẳng phải ngươi sẽ không chơi với ta nữa sao? Vừa cười, vừa trêu ghẹo nói, bất quá ta có thể đi, nhưng phải gọi món cá xuân hy lâu. Bằng không, sẽ không đi. Tuệ tỷ nhi vốn có chút thương tâm, nghe nói như thế cũng nhịn không được cười lên, chỉ nhớ chuyện ăn. Phương tỷ nhi cũng không giận, quay đầu hỏi nhàn tỷ nhi, Tuệ tỷ nhi mồng 9 thiết xuân yến, ngươi có đi không? Tuệ tỷ nhi đến lúc đó cho ta hạ thiệp đưa thiếp mời đi. Nhàn tỷ nhi đến cũng hào phóng. Hạ thiệp, hạ cái gì thiệp, mấy người quay đầu, không biết từ lúc nào, Lý đại tiểu thư cùng thập nhị nương đã lên bờ. Phương tỷ nhi bĩu môi, xoay người đi câu cá. Trinh tỷ nhi không đáp. Tuệ tỷ nhi suy nghĩ tới những lời này gặp mặt chính là duyên, cười nói, ta định mồng 9 thiết xuân yến. Lý gia cô nương cùng thập nhị nương cũng tới nhà ta xem náo nhiệt đi. Lý đại tiểu thư gật đầu lia lịa tán thưởng, thập nhị nương cười cười, nhưng không có trả lời. Bên này văn di nương thấy canh giờ cũng không còn sớm, mời các vị tiểu thư đến khách sảnh ăn cơm tối. Mọi người cười khanh khách cùng nha hoàn hầu hạ của riêng mình bước trên hành lang ra khỏi hậu hoa viên, đi khách sảnh. Giờ đã là hoàng hôn, đèn lồng trên mái hiên đều được thắp sáng, tỏa sắc đỏ sẫm, chiếu vào gạch đá xanh, một mảng đỏ rực lộ ra hỉ khí. Thập nhất nương đang đứng ở trên bậc thang trước cửa khách sảnh cùng quản sự mama đang nói gì đó. Trên đầu cài hoa châm ngân hạnh, không giống với kiểu châm cài chỉ chạm khắc một bông mai ngân hạnh, mà là nhiều đóa ngân hạnh nho nhỏ dần dần rũ xuống, trùng điệp khắc ở chung một chỗ thành một đóa trung ngân hạnh rượu lớn nhỏ đều có khi cử động, ngân hạnh rung rung theo gió tựa như những đóa Phật hoa, hết sức xinh đẹp. Từ phu nhân rất biết cách ăn mặc, Nhàn tỷ nhi thở dài. Phương tỷ nhi vốn đang đè xuống rất nhiều hiếu kỳ như cho tàn giờ lại cháy. Nàng lôi kéo Trinh tỷ nhi đến một bên, ta bảo đảm không nói ra ngươi lần đó đi Vân An, nhìn thấy Tứ Thẩm Thẩm Từ gia làm sao. Gọi từ từ tứ phu nhân biến thành Tứ Thẩm Thẩm Từ gia. Trinh tỷ nhi bị nàng dây dưa thấp giọng nói, có lần đi Vân An, mẫu thân đang mở hòm xiềng. Đem một chút xiêm y cũ trước kia lấy ra thưởng cho mọi người. Trong đó có những áo nhỏ đính mảnh vải thô màu đen, một đường lưu xuống tới 26 nút áo hình con rơi đầy màu sắc, nhìn xa xa, giống như những đóa hoa năm màu, không biết có bao nhiêu xinh đẹp. Ai nha, dùng ngũ thải bức biên làm thành nút áo. Phương Tả Nhi thấp giọng hô, thật là, như vậy cũng nghĩ ra được. Các nàng bên này nói, một đám tiểu cô nương bên kia yên tĩnh lắng tai nghe. Cũng không phải, Trinh Tỷ Nhi cười, không biết tốn bao nhiêu công phu. Ta cảm thấy được thưởng cho nha hoàn quá mức đáng tiếc, liền hướng mẫu thân đòi. Mẫu thân lại nói cái biên bức này là nàng luyện tập đánh guồng chỉ chưa đánh tốt, dùng để làm nút áo. Nếu ta thích sẽ làm cho ta một cái. Thập nhị nương cúi đầu. Nàng biết món áo nhỏ đó. Vải thô màu đen kia là ở trong cửa hàng dùng để bao tơ lụa, cuối cùng lại bị thập nhất nương lấy đi, làm áo nhỏ thiếp thân mà mặc. Tần Cúc còn oán trách nói rằng làm áo nhỏ kia không thoáng, đem làm vải lót bên trong áo hay chăn còn được. Phương Tỷ Nhi cảm thấy hứng thú thực sự, thực sự. Đợi lát nữa đem áo nhỏ kia cho ta nhìn một chút. Ta cũng muốn một cái như vậy. Trinh Tỷ Nhi mím miệng cười. Phương Tỷ Nhi ăn vài qua loa miếng rồi lôi kéo Trinh Tỷ Nhi đi vào trong nhà nàng, lại thần thần bí bí quay trở lại khách sảnh. Ngày thứ hai dậy thật sớm thúc giục Chu phu nhân đến Từ gia đi nghe hí kịch. Đem Chu phu nhân đầu óc không hiểu ra sao, hí kịch phải sau bữa cơm trưa mới bắt đầu. Phương Tả Nhi con ngươi hơi động. Người không phải nói mọi người mang theo nữ nhi đến nhà để làm khách thật sự là vô cùng chán sao. Chúng ta sớm đi đi cũng tránh đụng phải những người đó. Còn có thể thân cận Vĩnh Bình Hầu phu nhân. Như vậy nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm. Chu phu nhân nghe vậy cười không ngừng. Người cùng Tuệ Nha đầu có hẹn ước gì, muốn cùng nàng đại nháo thiên cung sao. Làm sao như thế được. Phương Tỷ Nhi nghiêm trang, Trinh Tỷ Nhi là hết sức ôn nhu lại hay xấu hổ. Chúng ta cũng không có ý náo loạn nàng. Hoàng Trường Tử con trai lớn, muốn chọn phi rồi, mọi người đều có cát hiền thần thông của bát tiên quá hải. Chu phu nhân cũng chút ít sợ rằng một đường nhiều người cùng đến. Sớm có tính toán chuẩn bị sớm đi từ phủ, vừa lúc theo ý tứ nữ nhi, hai mẹ con Hoàng phu nhân trở thành khách nhân đầu tiên. Thập nhất nương tiếp Chu phu nhân, hôm nay hài tử ngũ tỷ tắm ba ngày. Chỉ có buổi tối mới theo tỷ tỷ uống một chung được. Chu phu nhân cười, đây cũng là ngươi nói, đến lúc đó phải phụng bồi ta uống một chung. Rượu kim hoa thuộc loại rượu nhẹ, thập nhất nương lúc trước thử qua, đối với tiểu lượng của mình đều biết. Chỉ cần tỷ tỷ không chê. Hai người cười cười nói hướng chỗ ở thái phu nhân. Ánh mắt Phương Tỷ Nhi vẫn một mực xoay quanh thập nhất nương. Thập nhất nương bất minh sở dĩ, không thể hiểu nổi. Từ trong nhà thái phu nhân đi ra ngoài cười hỏi nàng, Phương Tỷ Nhi có cái gì nói với ta sao? Không có, không có. Phương Tỷ Nhi luôn miệng phủ nhận, nhưng mở miệng lại nhỏ như muỗi kêu cười nói, chính là muốn nhìn xiêm y Tứ Thẩm Thẩm. Thập nhất nương cười nói, Phương Tỷ Nhi ăn mặc cũng rất xinh đẹp a. Phương Tỷ Nhi hôm nay mặc xiêm y màu đỏ khắp nơi đính kim mai vàng, cũng không biết tại sao, mặc như vậy có vẻ hơi cồng kềnh. Thập nhất nương tự nhiên khó mà nói được gì. Phương Tỷ Nhi đã tiến lên kéo kéo cánh tay nàng, Tứ Thẩm Thẩm, ta xem người ngày hôm qua đeo châm hoa ngân hạnh nhìn rất đẹp. Không biết vị sư phụ nào làm, thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Nàng cùng Phương Tỷ Nhi vẫn chỉ là lần thứ hai gặp mặt, Phương Tỷ Nhi đối với nàng có bộ dạng rất thân mật. Lại thấy Chu phu nhân một bên không có lên tiếng, cho là được Chu phu nhân phân phó, cười đáp, mời lão Cát Thường một vị họ hàng của Hoàng sư phụ làm. Thủ nghệ của hắn cũng không tệ lắm, Phương Tỷ Nhi chân mày cau lại. Lão Cát Thường với các vị sư phụ nàng đều biết, cũng không nghe nói qua người nào họ Hoàng. Chu phu nhân thì âm thầm lấy làm kỳ quái. Chu gia trước trước sau sau có ba vị công chúa. Gia môn tính tình ôn hòa, ngược lại tính tình các tiểu thư cũng có chút bình tĩnh. Nữ nhi này của nàng lại được phúc thành công chúa thích nhất, mặc dù thông minh nhưng làm việc có chút sạch sẽ. Làm sao đột nhiên đối với thập nhất nương thân mật như vậy? Đang suy nghĩ, Hoàng phu nhân cùng Hoàng tam phu nhân tới. Thập nhất nương cười hỏi Phương Tỷ Nhi có muốn đi chỗ Trinh Tỷ Nhi ngồi chơi một chút trước hay không? Phương Tỷ Nhi biết nàng muốn chiêu đãi khách nhân, cười gật đầu, nói Tứ Thẩm Thẩm còn bận việc của người. Ta biết đường, Sai vị tỷ tỷ mang ta đi là được. Thập nhất nương để cho hổ phách mang theo Phương tỷ nhi đi đến chỗ Trinh tỷ nhi. Phương tỷ nhi than dài một hơi, cởi áo bối tử, lộ ra bên trong áo nhỏ vải thô may bức biên năm màu ra, ta nhờ cô ở thượng công cục giúp đỡ làm cái giống nhau như đúc. Trinh tỷ nhi giúp đỡ nàng cởi áo nhỏ, nếu như không phải là của mẫu thân ta cho ngươi cũng không sao. Vóc dáng nàng so sánh với thập nhất nương lúc ấy cao hơn, mặc không vừa. Để Phương tỷ nhi mặc là vừa khéo. Hai người đang thu lại áo nhỏ, thì Tuệ tỷ nhi tới. Chương 280, dạo chơi công viên, hạ. Hoài Hương Beta, tiểu thuyền Tuệ tỷ nhi thấy Phương tỷ nhi mặc áo nhỏ rất là vừa người, thì che miệng cười, ngươi nhớ thật rõ ràng. Dĩ nhiên là nhớ rõ. Phương tỷ nhi tự tin trả lời, cái cúc áo thứ 3 là màu xanh nhạt kẹp theo sợi tơ màu xanh lá cây, cúc áo thứ 5 có hồng hoàng lục kim 4 màu, đỏ, vàng, xanh lá cây, vàng ánh sáng. Cúc áo thứ 12 là màu đại hồng, đỏ thẫm, phỉ lục xanh biếc cùng vàng nhạt. Nút áo thứ 14 chỉ có huyền sắc đen cùng xích kim sắc đỏ pha vàng. Trinh tỷ nhi nghe trợn vậy mắt hốc mồm, các ngươi cũng quá kỹ càng rồi. Khuôn mặt Phương tỷ nhi lộ vẻ đắc ý, một khi muốn dựa vào đó làm thêm một cái tự nhiên phải giống nhau như đúc. Sau đó a một tiếng, hỏi Tuệ tỷ nhi, mới vừa rồi lúc ngươi tiến vào gặp phải Tứ Thẩm Thẩm sao? Nàng hôm nay mặc áo nhỏ mùa hoa hạnh tống váy màu tím. Chính là màu tím, nhìn thấy, Tuệ tả nhi nói chúng ta sau khi vào cửa Tứ Thẩm Thẩm đi ra ngoài. Nàng đeo đóa xích kim đỏ vàng, gắn hồng bảo thạch hình hoa mẫu đơn, liêu quang giật thải, màu sắc tươi sáng, thật là hiếm thấy. Nhưng thời điểm ngũ nương nhìn thấy đóa hồng bảo thạch hình hoa mẫu đơn trên đầu thập nhất nương, nụ cười trên mặt như thế nào cũng không thoát ra được. Thập nhất nương thấy ngũ nương nhìn chằm chằm đồ trang sức đeo tay của nàng, âm thầm có chút hối hận, hôm nay hẳn là nên đổi lại xiêm y mới được. Giả bộ không biết, đánh giá chỗ ở ngũ nương. Nàng đây là lần đầu tiên tới. Ngũ nương mướn một cái viện có hai lối vào, tường trắng ngói xám, gạch xanh cửa đen, nhìn qua cũng khá sạch sẽ. Đồ đạc trong phòng toàn một màu đen, cốc sứ hoa, màn gấm xanh ngọc, trên tường treo tranh chữ hoặc là xinh đẹp cao sang, hoặc hùng hồn mạnh mẽ, xuất thủ bất phàm. Khắp nơi lộ ra gia cảnh giàu có của thư hương môn đệ, tạm hiểu, nhà giàu có học. La đại phu nhân còn tưởng rằng ngũ nương tinh thần mỏi mệt, giúp đỡ sửa sang lại gối, lễ tắm 3 ngày kết thúc. Nơi này lại không có ngoại nhân. Người cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ngũ nương mấp máy miệng, vẻ mặt mỏi mệt nằm xuống giường. La đại phu nhân lại nhìn đứa trẻ mập mạp trắng trẻo trong ngực cùng nàng hàn huyên, đặt tên gì chưa? Còn chưa, ngũ nương giải thích nói, hài tử tới sớm có chút không kịp ứng phó. Bởi vì mong đợi, sẽ sớm đặt tên cho hài tử giống như từ lệnh khoan, trước khi hâm tỷ nhi ra đời đã viết tên nam nam nữ nữ không dưới 100 cái, nhàn rỗi lại hỏi bọn hắn tên nào thì tốt. Trong lòng mặc dù khốn hoặc bối rối, lại cảm thấy tình huống các nhà không giống nhau, nên không nhiều lời. Thập nhất nương cười đánh giá hài tử, nó giống ngũ tỷ phu nhiều hơn một chút. Một bên La tứ phu nhân cũng gật đầu, ta cũng cảm thấy giống ngũ cô gia. Tử Huyền đi vào mời các nàng đi thích đường, phòng khách thức ăn đã dàn xếp đâu vào đó. Mọi người cười cùng ngũ nương hàn huyên mấy câu rồi đi thính đường phân chủ thứ ngồi xong. Tiền gia không có thân thích gì ở chỗ này, trừ hài tử bên nhà ngoại của nữ quyến, chính là thê tử của một vài người bằng hữu ăn mặc một kiểu. Nhìn thấy đám người La đại phu nhân có ánh mắt lóe lên lộ ra vẻ sợ hãi rụt rè, có đúng mức không kiêu căng không xiểm nịnh cũng có tới đây chào hỏi đám người thập nhất nương. Bà đỡ chủ trì lễ tắm 3 ngày lại càng khen tiễn mình có phúc khí cưới được ngũ nương, đám người La đại phu nhân ném vào trong bồn tắm tất cả đều là 8 phần ngân quả tử. La đại phu nhân khách khí đáp lời, đợi bọn nha hoàn bắt đầu mang thức ăn lên, lúc này mới thanh tĩnh ngồi xuống. Khách nhân mặc dù không nhiều lắm, nhưng tiệc rượu quy củ rất cao. Mời sư phó Xuân Hy lâu làm, thập điệp thập chén, 10 bát 10 đĩa, món ăn cuối cùng chính là Phật khiêu tường. Thập nhất nương ăn vây cá mập cùng bào ngư, La đại phu nhân cũng ăn vào. Nàng nói khẽ với thập nhất nương, tiệc rượu này chỉ sợ không hề rẻ. Thập nhất nương cũng cảm thấy vô cùng xa xỉ. La đại phu nhân lại hỏi nàng, nghe nói lần trước muốn cùng ngươi làm ăn gì đó. Làm ăn có thành không? Không có, thập nhất nương nói, có phương diện làm ăn ta có chút không tiện ra mặt. Một bên, La tứ phu nhân như có điều suy nghĩ liếc nhìn các món ăn như sơn mài vây cá trong đĩa nhỏ. Bằng hữu của tiễn minh phần lớn đều khen thê tử làm r bàn tiệc ất tốt, nói tiễn gia đại hào phóng. Sau khi ăn xong, có người theo nữ quyến La gia đi nội thất uống trà, cũng có người lấy cớ có việc cáo từ trước. Thập nhất nương ngồi một hồi, cũng hướng ngũ nương từ giã, trong nhà còn có khách nhân. mấy ngày nữa tới thăm ngươi cùng hài tử. Ngũ nương liền hướng những người bên cạnh giải thích Vĩnh Bình Hầu Phủ đang làm xuân yến, Trung Cần Bá, Trung Sơn Hầu còn có con dâu Phú Thành công chúa đều ở đó. Nàng phải tranh thủ thời gian để tới. Bà đỡ kia cười nịnh nói, ai nha, vẫn là dì thương cháu trai. Trong nhà còn có hai mợ. Thập Nhất Nương cảm thấy bà đỡ này không biết nói chuyện cho lắm, cười cười cùng Ngũ Nương nói mấy câu nghỉ ngơi thật tốt, mình thì được Tiễn Minh tự mình đưa đến cửa. Trở lại Hà Hoa Lý, Hí Cương hát xong, Thập Nhất Nương đi qua vấn an chư vị phu nhân. Mọi người rối rít hỏi nàng lễ tắm ba ngày của hài tử. Dáng dấp trình tề, thời điểm nã pháo trúc cũng không có tỉnh, ngủ được rất ngon. Cũng là có phúc khí. Lại nhắc tới hai ngày này cũng không có nhìn thấy Hâm tỷ nhi, cũng là có nương nhờ, biết Vĩnh Bình Hầu gia chúng ta thiếu khuê nữ. Ngũ phu nhân nhấp miệng cười, đỡ thái phu nhân đi khách sảnh. Bên kia rượu và thức ăn đã sớm dọn xong, Chu phu nhân lôi kéo Thập Nhất Nương muốn phạt rượu nàng. Thái phu nhân sợ nàng chịu không nổi, liền chỉ Chu phu nhân cười nói, ngươi làm tỷ tỷ cũng không biết thu liễm chút ít. Thập Nhất Nương mượn lời thái phu nhân của Liên Tiêu đái đả ở trong hóa giải tiến hành công kích, thêm Chu phu nhân cũng sợ nàng uống nhiều quá, ngoài miệng nói nhiều, nhưng cũng không thật sự dám ép. Người tới ta đi, làm cho thư thái thái đường ra uống đến đỏ mặt. Nhắm chúng đường phu nhân cười giận, trách Chu phu nhân, này. Người bắt nạt kẻ yếu, đem tất cả chọc cười ha ha. Đợi đến khi cơm nước no nê, vui vui vẻ vẻ đi tản mát. Ngũ phu nhân trong lòng nhớ thương hài tử, đi chỗ nhị phu nhân trước. Hổ Phách giữ lại Thiện Hậu, sau khi cơm nước Thập Nhất Nương đỡ thái phu nhân trở về nhà. Trên đường, thái phu nhân cười nói, tất cả mọi người nói năm nay xuân yến so sánh với năm trước tốt hơn nhiều lắm. Thập Nhất Nương cười khiêm tốn nói, đây cũng là ngũ gia cùng ngũ đệ muội mặt mũi lớn, tiếng tam lớn, có thể đem tam đại gánh hát mời tới. Bằng không, nào có hoạt động lớn như hôm nay. Thái phu nhân khẽ mỉm cười gật đầu, cùng nhau đi vào nội thất hỏi tới chuyện Ngũ Nương, làm sao lại sinh non rồi. Nói không cẩn thận ngã, Thập Nhất Nương nhận lấy trà nóng trong tay nha hoàn châm cho thái phu nhân, cũng may mẫu tử bình an, không có việc gì. Thái phu nhân nâng chung trà lên nếm một ngụm cười nói, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ sớm đi. Nơi này có Diêu Hoàng là được, nhìn ánh mắt của nàng rất từ ái, thái độ cũng rất kiên trì. Thập Nhất Nương biết thái phu nhân là hảo ý, cười khom gối xác nhận, chờ ngụy tử cùng Diêu Hoàng nâng thái phu nhân vào tịnh phòng, lúc này mới trở về nhà. Nhạn Dung ra chào đón, trong nhà rất thái bình. Thập Nhất Nương gật đầu, vào nội thất. Từ Lệnh Nghi đã sớm lên giường, đang ngồi bên đèn đọc sách, thấy nàng sắc mặt vi đà, đỏ mặt y nói uống rượu. Bồi Chu tỷ tỷ các nàng uống một chút. Từ Lệnh Nghi bật cười, vậy mà nói trước mặt ta sẽ không uống. Tiếp thân là không có tửu lượng phụng bồi hầu ra uống. Hai người nói đùa mấy câu, Thập Nhất Nương rửa mặt xong lên giường ngủ. Nửa đêm khát nước tỉnh lại, ghế nhỏ ở đầu giường có chén nước lạnh. Thập Nhất Nương bưng chung trà, trầm mặc hồi lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, so sánh với hai ngày trước cũng rất bận rộn. Lấy ra dụng cụ muốn thu đến trong kho, chi tiêu mấy ngày để thanh toán bù trừ ra, chuyện dọn nhà bắt đầu chuẩn bị. Mãi cho đến buổi trưa mới có cơ hội để thở. Vừa mới ngồi xuống uống hớp trà, ngẩng đầu lại nhìn thấy nha hoàn Tiểu Ly bên cạnh Trinh Tỷ Nhi đang cùng Lục Vân đang nói gì đó. Người bên cạnh Trinh Tỷ Nhi chưa từng bao giờ chủ động đi tìm nàng. Thập Nhất Nương để cho nha hoàn đem Tiểu Ly gọi vào. Chuyện gì? Tiểu Ly làm lễ với Thập Nhất Nương, đại tiểu thư nói, nhìn xem phu nhân đã bận bịu xong chưa. Nếu đã bận xong, bảo nô tỳ trở về báo tin. Mặc dù đợi lát nữa còn phải cùng Hồ Phách An bài chuyện hòm xiềng, nhưng so sánh chuyện Trinh Tỷ Nhi quan trọng hơn. Nàng phân phó Tiểu Ly, đi mời đại tiểu thư tới đây. Tiểu Ly cao hứng lên tiếng đi, hầu hạ Trinh Tỷ Nhi tới đây. Thập Nhất Nương để Trinh Tỷ Nhi ngồi xuống đối diện, chuyện gì? Trinh Tả Nhi cười nói, hai ngày trước Tuệ Tỷ Nhi nói, muốn ở thời điểm mồng 9 ở nhà thiết xuân yến. Vừa nói, nhìn Thập Nhất Nương một cái. So sánh với trước kia có tiến bộ. Thập Nhất Nương cười nói, vậy ý của ngươi là? Trinh Tỷ Nhi nhìn thần sắc nàng hết sức ôn hòa, lớn gan nói con muốn trước hai ngày thêu khăn đưa một cái cho nàng. Sau đó lại từ trong phủ hái chút hoa mang đến chỗ Phương Tỷ Nhi cho các nàng chơi. Thập Nhất Nương vì nàng nghĩ kế chuyện tốt thành đôi. Nếu không ngươi đưa một cái khăn cho nàng, đem khăn hai ngày trước thêu cùng bộ cũng đều đưa cho nàng đi. Trinh Tả Nhi được khích lệ cười đến hết sức thoải mái. Cùng Thập Nhất Nương nói lời trong lòng, Lâm gia thầm thầm muốn đem Tuệ Tỷ Nhi gả đến Thương Châu. Cũng không biết sau này có thể gặp lại hay không. Ta muốn giúp nàng thêu chút ít đồ cưới. Thập Nhất Nương có chút giật mình. năm trước Lâm phu nhân còn hỏi thăm Ngũ công tử nhà Trần các lão gia. Làm sao qua một năm, gió liền khẩn trương thay đổi hướng. Ngươi là nghe ai nói? Nàng cười cùng Trinh Tả Nhi bát quái. Trinh Tả Nhi thấp giọng nói, Tuệ tỷ nhi nói. Lại nói, ta nghe Phương Tả Nhi nói. Lâm lão phu nhân chọn chúng chính là Ngũ công tử nhà Trần các lão gia. Nhưng Lâm gia thầm thầm nghe Trần gia quy củ lớn, sợ Tuệ tỷ nhi gả đi chịu khổ, lại không dám từ chối Lâm phu nhân, một mặt buộc Tuệ Tả Nhi đi theo mẫu thân học nữ công, một mặt sai người mang tin hồi Thương Châu. Đại cữu mẫu Tuệ Tả Nhi chọn chúng cho Tuệ Tả Nhi là trưởng tôn Đặng thị ở Thương Châu. Liền trả lại hôn sự cho Lâm gia Ngũ cô. Lần này người Thương Châu, căn bản không phải tham gia vũ cử. Là tới báo cho mọi người. Chuyện này Thập Nhất Nương là lần đầu tiên nghe nói. Cẩn thận nghĩ tính cách Lâm đại phu nhân, đã có mấy phần có thể tin. Nàng cười nói thật, Trinh tỷ nhi gật đầu lia lịa thật, là Phương tỷ nhi trở về hỏi thăm. Phương tỷ nhi rất lợi hại, Trinh tỷ nhi gật đầu còn rất thông minh. Lại đem chuyện Tuệ tỷ nhi nói cho Thập Nhất Nương, thấy Thập Nhất Nương nghiêm túc nghe nàng nói kiên nhẫn lại ôn hòa ấp a ấp úng mà đem chuyện Phương tỷ nhi mượn áo nhỏ cũng nói cho Thập Nhất Nương, ta cũng biết không hẳn là vậy. Chẳng qua là mới biết lại sợ nàng tức giận. Thập Nhất Nương có thể hiểu được loại tâm tình này. Thật vất vả biết một người bạn, hy vọng có thể hào hào chung đụng, đều nguyện ý tự mình giao ra một ít vật. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nàng cười an ủi Trinh Tả Nhi, chẳng qua là áo nhỏ kia tính chất không tốt lấy ra sợ nàng không thích. Trinh Tỷ Nhi hai ngày này trong lòng nhớ tới chuyện này, thấy Thập Nhất Nương không trách cứ, như chút được gánh nặng, nụ cười lại càng rực rỡ, nàng rất thích. Buổi tối hôm đó lại gọi cô ở Trâm công cục đến cắt áo, còn đem mỗi cái nút áo dùng màu sắc gì ghi lại hết. Nàng líu díu, giống như chỉ chim nhỏ vui sướng cùng Thập Nhất Nương nói chuyện. Đối với nàng mà nói đây là chuyện rất trọng yếu, còn đối với người khác mà nói chuyện này rất vụn vặt, nụ cười giống như ngày hè sáng rỡ. Thập Nhất Nương vẫn cười nhìn nàng, cho đến khi Trinh Tỷ Nhi trong lúc vô tình nhìn thấy trên mặt Hổ Phách chợt lóe lên vẻ lo lắng, lúc này mới chợt nhận thấy mình thất thố. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 14 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.